Cự đại nhân diện trùng tại trên bầu trời xuất hiện thời điểm, lại là từ trong miệng hộc ra một loại cổ quái màu đen sợi tơ, sau đó, đem thân thể tầng tầng bao khỏa lên, hình thành một huyền phù ở không trung cự đại hắc kén. Đó là... kén. Giờ này khắc này, kia vài bởi vì viết xuống chi ái danh tự, do đó thoát chết được nhân, đều may mắn chính mình lựa chọn là loại nào chính xác. Địa ngục trùng giống như căn bản nhìn không tới bọn họ như vậy, căn bản sẽ không tập kích bọn họ. Bởi vì đối địa ngục trùng mà nói, bọn họ thuộc về là đồng loại. Mà nhìn đến cái kia cự đại hắc kén, đại gia đều minh bạch đến, đương kia kén bên trong gì đó đi ra thời điểm, đó chính là chân chính ma vương Nỉ Tật Lì Ở sinh ra. Khi đó, Nỉ Tật Lì Ở liền không lại là cái gì cái gọi là xạ tản dưới tối cường ác ma, mà là chân chính xạ tản. Thánh kinh chung, nhân loại gặp phải diệt vong chi tế, thượng đế khiến nọa làm ra phương chu, cứu vớt một bộ phận thế nhân. Nhưng mà nay, thượng thiên cũng không có lại xuất hiện tân nọa phương chu, bọn họ duy nhất lựa chọn, lại là đạp lên ác ma này không về lộ. Vô luận bất cứ một thời đại, thần cũng hảo, ác ma cũng hảo, nhân loại trung quy cũng chỉ tin phục có thể cho này đường sống một phương. Về phần đó là thiện là ác, căn bản không có người đi để ý. Nguyên nhân vì như thế nhân loại lịch sử mới bị lần nữa tô son chắc phấn. Ác ma cùng cứu thế chủ xưng hô có thể tùy thời bị thay đổi. Thần, đối vài người nào đó mà nói chẳng phải cũng cùng ác ma cung cấp. Lúc này, còn có bao nhiêu người sẽ đi tin tưởng cái gọi là thần đâu? Vô luận là Thượng Đế, vẫn là Phật Đà. Giờ này khắc này, thuộc về bọn họ tín đồ, đều chỉ có trở thành địa ngục trùng thực vật mà thôi. Nam Cung Tiểu Tăng lúc này như trước đang liều chết dây rủa. Trung quy có được vô gian chi môn hắn đã miễn cưỡng có thể phát huy ra ảnh đế cấp thực lực, sẽ không giống sở gì như vậy hai ba phát liền triệt để chết hết. Hắn không biết vì cái gì liền là nói không ra nở dê mà nói đến. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có liều chết nhất bác. A a a a a a a a a a a a a a. Hắn sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm tái nhợt, trên người một thân quần áo cũng là bỗng nhiên trở nên thuần trắng. Lúc này hắn quyết định đem chính mình triệt để biến thành chân chính quỷ sai, một vô thường sứ giả. Nay chẳng khác nào là Đông Phương Âm Phủ cùng Tây Phương Địa Ngục quyết đấu. Từng tầng xiềng xích bao trùm Nam Cung Tiểu Tăng, rốt cuộc miễn cưỡng đem một bộ phận địa ngục trùng bỏ ra. Hắn lúc này dùng nhất trương cùng cương thi cũng kém không nhiều gương mặt, tối tăm đứng ở Mộc Lam trước mắt. Hắn biết, kế tiếp vô luận kết quả như thế nào, hắn đều đem biến thành một chân chính quỷ sai, do đó chân chính chết đi. Sau đó, Nam Cung Tiểu Tăng vẩy ra một đống lớn minh tệ, tiện đà liền hướng tới Mộc Lam phóng đi. Tử, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Mộc Lam. Mộc Lam tự nhiên là nhìn ra đối phương ý tứ, hắn hai mắt cũng tại giờ phút này hóa thành huyết sắc, ngực màu đen ác ma xăm hình nhất thời thiêu đốt lên. Đồng dạng là xăm hình, cùng Tiêu Ngộng Kỳ lưng cái kia so sánh với. Hoàn toàn là không thể so sánh. Này ác ma xăm hình, chính là lịch đại hắc ý đại chủ giáo tượng trưng. Mỗi một đời tân đại chủ giáo nhậm chức, ngực liền sẽ xuất hiện này xăm hình. Điểm này, khu ma trận doanh nhân, cũng là biết đến. Mộc Lam ngực xăm hình bốc cháy lên sau, Nam Cung Tiểu Tăng trong tầm mắt. Cái kia ác ma chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Rít gào ác ma đầu, liền hướng tới hắn thôn vệ mà đến. Mà Nam Cung Tiểu Tăng sái đi càng nhiều minh tệ, đồng thời, trong tay hắn, rõ ràng xuất hiện một căn phán quan bút. Lục đạo luân hồi, tại dân gian trong truyền thuyết, do thôi phán quan chấp trưởng, chúa tể sinh tử bộ. Đối với như vậy quỷ sai không có như vậy năng lực, bằng không liền biến thành cùng tử vong bút ký như vậy nghịch thiên vật nguyền rủa. Nhưng ngay cả như vậy, này căn phán quan bút như trước không đơn giản. Một bút huy đi sau, ác ma tiếng gầm gừ lại đột nhiên dừng. Người ta cùng nhau xuống địa ngục. Theo sau Nam Cung Tiểu Tăng một phen hung hăng ôm lấy Mộc Lam. Theo sau đem vô gian chi môn hoàn toàn mở ra. A a a a a a a. Tử, tử, chết đi. Hầu tước. Tài kiến. Sa la. Tài kiến. Sơ gì. Tài kiến. Còn có kim cực thọ. Người biến thái ra hỏa, chúng ta địa ngục gặp đi. Còn có ngũ sinh. Ngươi đại khái cũng sống không được đến đây đi. Có lẽ, căn bản không cần nói tai kiến. Đại gia cuối cùng đều có thể tại địa hạ gặp mặt. Nam Cung Tiểu Tăng nhớ lại ấu niên thời kỳ, phụ thân mang theo hắn trong chùa miếu, cùng sư phó tu hành kia đoạn ngày. Làm một danh Phật môn tục gia đệ tử, sư phó trừ truyền thụ hắn thiếu lâm võ nghệ, càng là dạy cho hắn rất nhiều Phật lý. Cứ việc hắn sớm liền phá sát giới, nhưng là hắn một lần cũng không có quên chính mình là Phật môn tục gia đệ tử. Sư phụ, ngài phỏng trừng tại Tây Phương Linh Sơn, cùng ta Phật cùng nhau giảng đạo đi. Đệ tử cuối cùng vẫn là muốn rơi vào địa ngục đi a. Địa Tạng Vương Bồ Tát từng nói qua, địa ngục không không, thế không thành Phật. Đáng tiếc. Địa ngục, là vĩnh viễn không có khả năng không. Đệ tử, không trông cậy vào thành Phật. Chỉ hy vọng, giết chết một ít người nên giết. Vô gian chi môn mở ra sau, rít gào Nam Cung Tiểu Tăng, liền chảo Mộc Lam, nhảy vào vô gian chi môn chung. Mộc Lam bị Nam Cung Tiểu Tăng ôm lấy thời điểm, thế nhưng không thể tránh thoát hắn. Mà cuối cùng, hai người liền như vậy cùng nhau rơi vào địa ngục bên trong. Nam Cung Tiểu Tăng lúc này cũng là điên cuồng cười lớn, tại hắn xem ra, cho dù chết, kéo lên Hắc Ý Đại Chủ Giáo cùng nhau, Hoàng Tuyển trên đường cũng không tính cô đơn. Nhưng, này ý tưởng, lại là bị tàn khốc hiện thực đánh bại. Lợi hại một căn màu đen trường vĩ, từ Nam Cung Tiểu Tăng sau lưng đột nhiên xuyên thấu. Từ Mộc Lam phía sau, thế nhưng sinh trưởng ra một điều màu đen cái đuôi. Ác ma cái đuôi. Theo sau, hắn phía sau, cũng đồng dạng sinh trưởng ra ác ma cánh. Không. Không có khả năng. Tại trước mắt đạt được tình báo chung, căn bản là không có ác ma cái đuôi sự tình. Tổng muốn coi chút bài, phải lưu đến cuối cùng mới ra. Mỗi người đều biết bài, liền không là vương bài. Cuối cùng một câu. Là kịch bản tin tức gửi đi. Một đường đi hảo. Nam Cung Tiểu Tăng. Nam Cung Tiểu Tăng hai mắt không thể tin nhìn bay đến mặt trên vô gian chi môn bên ngoài Mộc Lam. Liền như vậy vô lực hướng tới phía dưới hắc ám thâm viên rơi xuống dưới đi. Không. Không. Không. Cuối cùng. Nam Cung Tiểu Tăng tuyệt vọng. Hầu Tước Tâm Phúc, địa ngục thứ 19 độ rạp chiếu phim Hán Tướng, ngày xưa tối cường quỷ sai, Nam Cung Tiểu Tăng, như vậy vẫn lạc. Vô gian chi môn, đóng kín. Mộc Lam phi rơi xuống mặt đất, cánh cùng cái đuôi đều thu hồi trong cơ thể. Nam Cung Tiểu Tăng là đáng ra tôn trọng đối thủ. Bất quá, nghĩ đến rơi vào vô gian địa ngục hắn, cho dù chết, linh hồn cũng được không đến ngủ yên. Này chính là hiện thực. Được làm vua thua làm giặc. Thua một phương, chú định sẽ mất đi hết thảy. Chỉ có thắng một phương, mới có thể được xưng là chính nghĩa. Lúc này, Mộc Lam kịch bản đạt được một hạng nhắc nhở tin tức. Làm thứ ba thuận vị dự khuyết nhân vật chính hắn giết chết đệ lục thuận vị dự khuyết nhân vật chính Nam Cung Tiểu Tăng, bởi vậy đạt được nhân vật chính quang hoàn tăng mạnh. Mà trước mắt đệ lục, thứ bảy thuận vị dự khuyết nhân vật chính, Nam Cung Tiểu Tăng cùng Lý Tín Lăng đều đã tử vong. Tiếp theo bộ dị độ phòng học 2 sẽ một lần nữa tiến hành nhân vật chính dự khuyết thuận vị bài danh. Mà lúc này, hầu tước bên kia, nay thời gian đông lại bị giải trừ. Trong tay đoạn kiếm liền không thể vô hạn sử dụng đi xuống. Mà hầu tức lúc này cũng căn bản vô lực giải cứu phía sau phương lánh đám người. Tại Nam Cung Tiểu Tăng chết đi sát na, làm linh môi hầu tức trước tiên cảm ứng được. Tiểu Tăng, chết. Năm đó tại hầu tức trưởng khống 19 độ dạp chiếu phim đại quyền khi, Tiểu Tăng là ban sơ hướng hắn tuyên thệ nguyện trung thành, lý do chỉ là bởi vì hầu tức đã cứu mạng của hắn. Tiểu Tăng này nhân năng lực cường, đối với hắn cũng xưa nay trung thành, cho nên hầu tức vẫn đều đối với hắn thực coi trọng, cứ việc cũng từng hoài nghi hắn là nội gian chi nhất. Nhưng nay sự thật chân tướng đại bạch, hắn đối với chính mình trung thành tâm chưa bao giờ có biến. Mà nay, hắn chết. Hầu tước lại lần nữa hung hăng vung ra một kiếm. Nay một dưới kiếm, vọt tới địa ngục trùng nháy mắt bị một chỉ chém giết thành toái khối, kéo dài vài trăm mét. Nhưng là, không có tác dụng. Địa ngục trùng số lượng, căn bản chính là giết không tuyệt. Tại hầu tước phía sau Kim Tứ Quý còn có Sa La lưu lại hắc ám tạm thời bảo hộ trụ, nhưng là cũng duy trì không được bao lâu. Về phần Phương Lánh cùng Tiêu Ngộng Kỳ, bọn họ căn bản sống không nổi. Tiêu Ngộng Kỳ phóng ra phía sau xăm hình nguyền rủa. Nhưng là, không hề ý nghĩa, địa ngục trùng rất nhanh đem nàng toàn thân bao trùm, cuối cùng, nàng chỉ có tại oán độc trung ngã xuống, lại là như thế nào cũng nói không nên lời nở dê lời nói. Địa ngục trùng cắn phệ cũng không phải huyết nục, mà là linh hồn. Tiêu Ngộng Kỳ rốt cuộc ý thức được, nàng là không thể vi dĩ xuyên báo thủ. Hiện tại, nàng chỉ có đi địa hạ, làm bạn dĩ xuyên. Ngày xưa 13 độ dạp chiếu phim từng màn, tại kia đoạn gian khổ tuế nguyệt trung, vì lấy được một kiện vật nguyền rủa, không biết muốn nhiều mạng người đi điển, kia đoạn hoạn nạn tuế nguyệt đúc thành dĩ xuyên cùng ngộng kỳ cảm tình. Nhưng, hết thể hiện tại đều trở thành trống không. Linh hồn bị địa ngục trùng thôn phệ sau, có thể đến cùng dĩ xuyên đồng dạng thế giới đi sao? Tại tử vong cuối cùng nháy mắt, Tiêu Ngộng Kỳ duy nhất suy xét, chính là chuyện này. Mà Phương Lãnh, còn có Ôn Vũ Phàm, cũng đồng dạng là triệt để tuyệt vọng. Ôn Vũ Phạm vừa rồi đã phát hiện, nàng không thể lại mở ra mộng cảnh. Không biết vì sao, nàng giống như mất đi ác ngộng nguyền rủa như vậy. Dưới tình huống như vậy, Ôn Vũ Phạm thực lực trở nên liên tuyến đầu diễn viên đều không tính là. Không, không cần. Ôn Vũ Phạm không muốn chết đi, nàng không tưởng nhận tử vong vận mệnh. Thật vất vả đi tới hôm nay, thật vất vả khiến chính mình có năng lực có thể bày ra chính mình tài hoa. Tại địa ngục trùng rơi vào trên người nàng thời điểm, nàng kia tiềm tại tinh thần thiên phú, bạo phát. Tại Sa La trước mặt nam tử, đột nhiên cảm giác được các ngộng thế giới biến hóa. Theo sau, hắn liền nhìn đến tiền phương vườn nho nội, một nữ nhân đột ngột xuất hiện. Đó là Ôn Vũ Phàm. Nàng lúc này thở hồng hộc té trên mặt đất. Điều này làm cho Long Ngạo Thiên phi thường sửng sốt. Tại hắn đã hoàn toàn tiếp trưởng này ác mộng thế giới thời điểm, thế nhưng còn có người có thể tiến vào nơi này. Có ý tứ. Mà Ôn Vũ Phàm bỏ qua nhục thể rốt cuộc nhảy vào mộng cảnh, nhưng Phương Lánh nhưng không có như vậy năng lực. Vũ Sóc làm linh ngôi, cũng cảm ứng được Phương Lánh bên kia nguy cơ. Nhưng là, nàng hiện tại là nghe Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo. Địa ngục trùng đã hướng tới nàng phi vũ xuống dưới. Lấy Vũ Sóc trước mắt thực lực, căn bản chống cự không được địa ngục trùng. Rất nhanh, địa ngục trùng liền cắn phệ thân thể của nàng. Mà mặt khác một bên Diệp Tưởng, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bị địa ngục trùng thôn phệ Phương Lánh, không có bao lâu, liền lâm vào gần chết bên cạnh. Nếu không phải hắn có Khô Lâu Vương thể chất, còn chống đỡ không xuống dưới. Hầu Tước. Hắn cấp Tiền Phương Huy kiếm sát trùng Hầu Tước phát đi tin tức, mời ngươi. Nhất định. Nhất định phải giết cái kia ác ma. Nhất định. Dĩ Xuyên. Ta vô năng, không thể báo thủ cho ngươi. Phương Lánh, địa ngục đệ thập tam độ giảm chiếu phim nguyên láo cấp diễn viên. Năm đó, hắn cùng Tôn Dĩ Xuyên, Bạch Vũ Sóc chống đỡ lên 13 độ giảm chiếu phim, dựa vào thời gian hệ nguyền rủa đồng hồ bỏ túi, khiến 13 độ giảm chiếu phim đi lên quật khởi chi lộ. Nhưng là, hắn cuối cùng cũng đi tới hắn mặt lộ, tại đây trên chiến trường, hắn thế nhưng phát huy không gian nửa điểm công dụng, liền cùng một pháo hôi không có phân biệt, đây là hắn tôi không cam lòng, hắn thả rằng oanh oanh liệt liệt chết trận. Cũng không muốn chết đến mức như hiện tại, giống như một tiểu tốt. Đáp ứng ta. Hầu Tước. Giết chết hắn. Nhất định phải giết hắn. Nhìn trên bầu trời cự đại hắc kén, Hầu Tước cấp Phương Lánh hồi phục tin tức. Ta đáp ứng ngươi. Chiếm được vừa lòng trả lời thuyết phục, Phương Lánh rốt cuộc mỉm cười, nhắm lại hai mắt. 13 độ rạp chiếu phim, Phương Lánh, Tiêu Ngọc Kỳ, song song chết đi. Không. Không. Bị địa ngục trùng đã cắn vệ điệu đại bộ phận thân thể Vũ Sóc, lúc này cũng biết chính mình đến gần chết hoàn cảnh. Mà Phương Lánh, Tiêu Ngọc Kỳ tử, càng là khiến nàng cơ hồ tuyệt vọng. Nhân lại như thế nào kiên cường, đều là có một cực hạn. Này hai vị cùng nàng từ rất sớm trước kia vẫn sóng vai đi đến hiện tại chiến hữu, nay cư nhiên đều chết. Bọn họ đều chết. Mà hiện tại, chính mình cũng muốn bồi bọn họ cùng nhau lên đường. Vũ Sóc dựa vào kia ác ma khế ước thư giao cho nguyền rủa thể chất, miễn cương còn giữ một hơi tại, địa ngục trùng muốn thôn vệ thân thể của nàng còn muốn tiêu phí một điểm khí lực. Bất quá, cũng không dùng được bao lâu. Mặt khác một bên, Diệp Tưởng. Đầu của hắn bị An Nguyệt Hình đạp vào bùn đất trùng, cùng cổ chỉ còn lại có một điểm huyết nhục nối tiếp. Hai cánh đều bị xé rách điệu, dẫn đến hắn hiện tại căn bản không thể khiến thân thể mình khôi phục. Bất quá. Hắn vẫn là cảm ứng được ra đến, kia trên chiến trường một tiếp một sinh mệnh mất đi. Hiện tại phát sinh hết thảy, tuy rằng cùng quá khứ lịch sử có khác biệt, nhưng là không có quá lớn phân biệt. Phương Lánh, Tiêu Mộng Kỳ, như trước chết. Chỉ là, cùng quá khứ so sánh càng không xong là, một lần này Liên Vũ Sóc đều sẽ chết. Giờ này khắc này, sở hữu diễn viên đều nhận được một nhắc nhở. Này bộ điện ảnh, tiến vào màn cuối cùng. Rất nhanh, điện ảnh liền muốn chung kết. Mà chú định, sẽ lấy khu ma trận doanh toàn viên diệt vong vi kết cục. Không người có thể ngăn cản. Diệp Tưởng cảm nhận được nhục thể bị địa ngục trùng điên cuồng cắn phệ, kia linh hồn kịch liệt đau đớn, khiến hắn lâm vào ý thức hỗn độn chỗ sâu. Hắn, hiện tại cái gì đều làm không được. Hắn, tính cái gì nhân vật chính? Nói đến cùng, này căn bản không phải chân chính điện ảnh trùng, nhân vật chính vô luận gặp được loại nào tuyệt cảnh, đều có thể tiểu vũ trụ bùng nổ, vượt cấp giết địch. Này cũng không phải chân chính điện ảnh, cũng căn bản không có chính nghĩa tất nhiên chiến thắng tà ác buôn bán phiến định luật. Trên thực tế chính là bởi vì trong hiện thực chính nghĩa thường thường khuất phục với tà ác, điện ảnh mới càng nhiều bày ra một màn này, hư cấu ra cái gọi là chính nghĩa tất thắng hoang đường kết luận. Ta lại cũng không tin tưởng, trên thế giới này, có thần tồn tại. Lúc này, trên bầu trời hắc kén, đột nhiên xuất hiện từng điều cái khe. Cái gì không thể đem linh hồn bán cho ác ma thì nói, đều cút cho ta đi. Chỉ cần có thể có được đầy đủ cường đại nhân vật chính quang hoàn, khiến ta có thể chiến thắng này ác ma. Như vậy mặc kệ là linh hồn vẫn là cái gì, ta đều có thể toàn bộ phụng hiến đi ra. Vỡ vụn cái khe rất nhanh trải rộng cái kia hắc kén. Ma vương, sắp từ kia hắc kén trung sinh ra. Hầu Tước, lúc này cũng bị vô số địa ngục trùng cắn vệ đến trên thân thể. Hán, cuối cùng, lấy ra thứ ba kiện vật nguyền rủa. Hỗn độn ý thức trung Diệp Tưởng, cùng hắn phân thân, tiến hành đối thoại. Vô luận là linh hồn, vẫn là thứ gì, ta đều cho ngươi. Cho nên, mời ngươi giúp ta giết cái kia ác ma. Dạ vương. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền mươi nì tất lì ở gia tộc ba phục sinh chương 67, thí ma nỏ. Hầu Tước từ trong vòng tay xương người, lấy ra thứ ba kiện vật nguyền rủa, có thể nói đã trở thành hy vọng cuối cùng. Đó là một kiện nỏ pháo. Nay bộ nỏ, từ một giá ba chân chống đỡ, mặt trên còn lại là một phen cự đại trường nỏ. Kia cự nỏ thẳng chiêu thiên không hắc kén đối đi, tựa như kia cự long tùy thời đều sẽ thức tỉnh như vậy, hùng tráng, mênh mang. Này chính là tương lai Diệp Tưởng cấp hầu tức cuối cùng một kiện vật nguyên rùa. Nhân loại vì ứng đối tương lai tận thế, vô số khu ma thế lực tập hợp, bao gồm giáo đình ở bên trong, góp vốn chế tạo một kiện trung cực vũ khí. Nghiêm khắc mà nói cũng không thể tính vật nguyên rùa, liền tính lấy ra cũng sẽ không khấu giảm vé chuộc cái chết, cũng sẽ không có nguyên rùa sống lại vấn đề. Tàu Asmussen, năm đó từng chính là cái này trung cực vũ khí ban sơ vật thí nghiệm chí nhất. Trải qua mấy thế kỷ thời gian, các công tượng rốt cuộc hóa phồn vi giản, đem này bộ nỏ tạo nên đi ra. Nhân loại, tổng là có thể vì chính mình tìm đến một con đường ra. Ác ma cố nhiên lợi hại, nhưng nhân loại sao lại sẽ ngồi chờ chết? Tên là thí ma nỏ. Này thí ma nỏ, trong tương lai Diệp Tưởng thời không, là bị đọa tinh thế lực thu hoạch, nhưng sau này tại âm phủ bản đồ chung, bị khu ma thế lực trái lại cướp lấy. Tương lai Diệp Tưởng liền quyết định đem đưa tặng cấp hầu tước, khiến hắn đến tiến hành sử dụng. Lấy hầu tước thực lực, mới có khả năng nhất bảo trụ này nỏ, cũng hiểu được nắm chắc tốt nhất chiến cơ, đến tiến hành sử dụng. Thí ma nỏ, từ chế tạo đi ra bắt đầu, chỉ có thể sử dụng 3 lần. Một khi 3 lần sử dụng hoàn tất, liền sẽ tự động tiêu hủy. Đây là có thể đem địa vị cao ác ma bắn chết nhân loại trung cực khu ma vũ khí. Về phần này thí ma nỏ sử dụng phương pháp, tương lai Diệp Tưởng cũng để vào một phần sử dụng bản thuyết minh. Cho nên hầu tức biết nên như thế nào sử dụng nó. Hắc kén đã là cái khe dày đặc, rất nhanh. Bên trong ác ma liền đem phá kén mà ra. Hiện tại, tự nhiên là vận dụng này thí ma nỏ tốt nhất chiến cơ. Nhưng tiền đề phải là, không chịu đến trước mắt ba địa vị cao ác ma ký chủ, cùng với kia vô tận địa ngục trùng cản trở. Đáng tiếc là, hiện tại, ý mông không thể vi hầu tức sử dụng. Bằng không, ngược lại là tại đây dưới tình huống tốt nhất trợ lực. Bất quá, hầu tước đến cùng là hầu tước, hắn lại như thế nào không trước chuẩn bị một tấm con bài chưa lật đâu. Nhìn này phô thiên cái địa ngục trùng, hầu tước vận dụng hắn ám tàng mặt khác nhất chương bài. Nọt phiệu gia tộc. Đối địa ngục trùng khống chế năng lực. Nọt phiệu huyết mạch. Cùng địa ngục trùng vốn là có cường liệt cảm ứng năng lực. Chẳng qua, loại năng lực này gắn bó đối với tinh thần tiêu hao tương đối lớn, một chút thao túng số lượng như thế khổng lồ địa ngục trùng, hầu tước có thể tin tưởng một khi sử dụng hoàn tất, chính mình liền sẽ lập tức tử vong. Mà vũ sóc còn lại là liên nhận đến ác ma linh hồn áp chế, liên thao túng địa ngục trùng năng lực cũng mất đi. Dù có thế nào, một khi thao túng trước mắt địa ngục trùng, như vậy hầu tước cho dù giết An Nguyệt Hình, cũng sống không đến này bộ điện ảnh kết thúc. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điểm này không hề trì hoãn. Tại Nọt Phiệu gia tộc gia huấn chung, cùng với rất nhiều thực tế án lệ đều đủ để chứng minh một lần không thể thao túng quá nhiều địa ngục trùng. Bằng không hầu tức dựa vào địa ngục trùng chiêu này sớm liền có thể hoành tạo đại đa số phim kinh dị. Trừ phi là rất nhiều người cộng đồng thao túng. Bởi vậy, cũng không khó lý giải vì sao An Nguyệt Hình muốn giết sạch Nọt Phiệu gia tộc huyết mạch. Bất quá, hầu tước đã không thèm để ý sinh tử. Hắn tại thao túng trong thành bảo sở hữu địa ngục trùng sau còn có thể sống bao lâu? 1 giờ. Nửa giờ, 10 phút, ai biết. Đối với hầu tước mà nói, hắn chỉ cần chết ở An Nguyệt Hình mặt sau, liền đủ rồi. Tuy rằng không cam lòng, thế nhưng, có Long Ngạo Thiên tại, Sa La cũng có thể có sinh tồn đi xuống bảo đảm. Chịu chết chi tâm đã sinh ra sau, hắn liền nhanh chóng đối sở hữu địa ngục trùng hạ đạt nguyên tự Nọt Phiệu gia tộc huyết mạch chỉ lệnh. Trong lúc nhất thời sở hữu địa ngục trùng toàn bộ đều nhận đến hầu tước thao túng, theo sau, bắt đầu công kích lên địa vị cao ác ma ký chủ. Sao thế này? Hắn là Nọt Phiệu gia tộc nhân, hội thao túng địa ngục trùng. Không có khả năng. Đồng thời thao túng nhiều như vậy địa ngục trùng, hắn sao mà làm được? Hầu tước lại là mặc kệ kia rất nhiều. Lợi dụng này một cơ hội, đem thí ma nỏ, nhắm ngay thiên không. Chính mình tử kỳ sắp đến, trước đó, tất yếu bắn chết Nỉ Tật Lì ở. Cung nỏ đã nhắm ngay, đồng thời bắt đầu hấp thu chung quanh hắc ám nguyên tố. Nay tụ có thể quá trình, là có chút dài, đại khái cần vài phút thời gian. Lúc này, vũ sóc trên người địa ngục trùng, thế nhưng bay đi. Lúc này nàng, phần eo trở xuống thân thể đã không thấy. Nàng nay liên động đều không thể cử động, tại linh hồn áp chế tác dụng dưới, thậm chí mất đi thao túng địa ngục trùng năng lực. Trong cái rủi có cái may là, bởi vì nàng trùng quy dung hợp căn nguyên tính khó giải nguyên rủa vật, cho nên địa ngục trùng hao phí thời gian dài như vậy mới nuốt ăn một nửa. Giống Vương Lánh cái loại này khô lâu vương thể chất, có thể chống đỡ thời gian cũng chỉ đủ hắn hướng hầu tức gửi đi một điểm di ngôn mà thôi. Lúc này nàng, tư duy cũng hoàn toàn rơi vào đỉnh trệ trạng thái, chỉ có thể tại tuyệt vọng cùng bi thương chung xoay quanh cùng bồi hồi. Nàng! Thế nhưng vô lực đến tận đây. Ngày xưa hồi ức, từng đoạn ở trong đầu hồi phóng. Dĩ Xuyên, Phương Lãnh, Tiêu Mộng Kỳ, Thành Tuyết Tu Hùng, Mạc Thu Thử. Sống qua một lần trung cấp độ khó phim kinh dị, đều khiến đại gia hưng phấn nửa ngày, thậm chí mở yến hội chúc mừng. Mỗi người đều ôm cường liệt sinh tồn ý chí muốn sống đi xuống. Nhưng, đại gia cũng đều biết, một ngày này có lẽ sớm hay muộn sẽ đến. Khó giải phim kinh dị, là vượt không qua một đạo khảm. Cùng kia vài tràn ngập đại lượng tuyến đầu diễn viên rạp chiếu phim so, bọn họ quá yếu ớt. Cho nên mới sẽ mưu đoạt quỷ tế trung tấm da dê. Cho nên, mới tưởng biến cường. Phương Lãnh vẫn đều khoan hậu đối đãi mỗi người, hắn kỳ thật không hẳn là thích hợp người lãnh đạo, cho nên Diệp Tưởng Thượng vị thời điểm Vũ Sóc cũng hiểu được không hẳn không phải chuyện tốt, hắn gánh nặng được nhiều lắm. Mà Tiêu Ngộng Kỳ còn lại là vẫn không thể quên kia tử cửu, lại là ngay cả chính mình sinh mệnh đều không cố. Sinh và tử, liền tại một đường chi gian. Thẳng đến, Diệp Tưởng xuất hiện. Vũ Sóc từ rất sớm trước kia liền phán đoán ra, hắn là thích hợp đi quỷ sai lộ tuyến nhân. Khi đó, nàng đem hết thể đều áp chú ở Diệp Tưởng trên người, do đó tạo nên ra này hắn. Đối Vũ Sóc mà nói, cùng Diệp Tưởng cùng nhau sống sót, khiến 13 độ rạp chiếu phim may mắn còn tồn tại người đều có thể sống trở về hiện thực, là nàng lớn nhất tâm nguyện. Nàng nguyện ý tại bên người phụ tá Diệp Tưởng, đi này gian nan lộ. Vô luận này quá trình sẽ có bao nhiêu gian nan hiểm trở. Đương Diệp Tưởng tại quỷ tế trung, triển hiện ra hắn tối cường thân tư cứu chính mình thời điểm. Vũ Sóc thoáng như thấy được chính mình vẫn cầu nguyện hy vọng xuất hiện thần. Nàng vẫn không khuất phục với ác ma, khát vọng nên đón quang minh, liền xuất hiện ở Diệp Tưởng trên người. Vũ Sóc tin tưởng, vô luận tương lai như thế nào, nàng một đời này, cũng sẽ không quên Diệp Tưởng dáng người, vô luận là làm ác ma, vẫn là nhân loại. Đều là giống nhau. Chúng ta sở khẩn cầu thần, cũng không tại thiên ngoại, cũng không ở trong địa ngục. Mà là tại chúng ta nội tâm. Không phải như vậy sao? Diệp Tưởng. Không phải dạng này sao? Diệp Tưởng, lúc này ý thức lâm vào thâm thâm hỗn độn. Ngươi tới đi. Diệp Tường nhìn trước mắt phân thân bản thân, nói, cướp lấy của ta ý chí cũng không có gì gọi là, ngươi muốn đi sát hại nhân vật chính dự khuyết cũng không sao. Sau này, ta không thể lại chúa tể bản thân cũng không trọng yếu. Giết cái kia ác ma, ta đem cái gì đều cho ngươi. Trước mắt, làm dạ vương Diệp Tường, lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc. Ngươi sớm nên làm như thế. Ngươi thật nghĩ đến. Không dựa vào nhân vật chính quang hoàn ngươi có thể làm đến bất luận sự tình sao. Tại điện ảnh thế giới bên trong, chỉ có nhân vật chính mới là vĩnh viễn người thắng. Cùng chính nghĩa tà ác, không hề quan hệ. Đúng vậy. Diệp Tưởng vẫn tưởng tin tưởng Vũ Sóc. Hắn thậm chí tại Long Ngạo Thiên trước mặt buông hào ngôn, phải làm một không đồng dạng như vậy nhân vật chính. Nhưng là hiện tại nghĩ đến. Long Ngạo Thiên mà nói, mới là chính xác. Đương Ma Vương xuất hiện thời điểm, kia vài bán linh hồn nhân mới có thể sống sót. Phương Lãnh, tiểu tăng như vậy thiện lương nhân lại liên chết đi đều không thể bước vào thiên quốc chi môn. Ở trên thế giới này, mọi người muốn sinh tồn đi xuống, cuối cùng lựa chọn tiêu chuẩn cơ bản không phải thiện ác, mà là muốn phân chia cái gì là mất đi, cái gì là cướp lấy một phương. Mọi người không hy vọng mất đi, cho nên liền đi cướp lấy. Nhưng là cũng sẽ không nhớ rõ, bị bọn họ sở cướp lấy nhân, cũng là tại mất đi. Bất quá. Đã không trọng yếu. Xin lỗi. Vũ Sóc. Diệp Tường nay thầm nghĩ đối với nàng nói này đó. Ta chỉ có thể làm này đó. Vũ Sóc, đồng nhiên phát hiện. Nàng không thể lại cảm ứng được Diệp Tưởng linh hồn. Đây là có chuyện gì? Theo sau, nàng liền bắt đầu cảm giác được, bên người kia giống như thi thể như vậy Diệp Tưởng, phát sinh biến hóa. Trên bầu trời, sở hữu hắc ám, đều tựa hồ tại dũng manh tràn vào Diệp Tưởng trong thân thể. Ta phóng thích ngươi đi ra sau, ta sẽ trở nên cùng An Nguyệt hình như vậy, từng bước mất đi bản thân sao? Diệp Tưởng do hỏi, ngươi sẽ dần dần phản không ta? Không tất lo lắng. Cuối cùng phim kinh dị trước lúc công chiếu. Ngươi còn có thể đại bộ phận thời gian có bản thân. Bất quá, tại cần liệp sát nhân vật chính dự khuyết thời điểm liền đó lại là vấn đề khác. Dù sao An Nguyệt Hình là đệ nhất dự khuyết nhân vật chính, giết hắn đối với ta có lợi thật lớn. Thứ sau đó, muốn giết chính là Hầu Tức Hình. Ngươi sẽ trở thành ta, mà ta cũng sẽ trở thành ngươi, cuối cùng, chính là thời đại này nhân vật chính. Không ai có thể phản kháng ngươi. Cùng ta nghĩ đến. Như vậy a? Vũ Sóc đâu? Diệp Tường đông nhiên nói. Dù có thế nào, đều không có thể thương tổn nàng. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn. Vũ Sóc linh hồn ý thức chung, truyền lại mà đến Diệp Tưởng kịch bản tin tức. Vũ Sóc. Cuối cùng, ta có chút nói, tất yếu phải nói cho ngươi. Ngươi hiện tại. Đại khái liên tin tức cũng gửi đi không lại đây đi. Ngươi nghe liền hảo. Ta, vẫn là tất yếu bán chính mình linh hồn. Bất quá, ta đã không có khác lợi thế. Chỉ có biến thành nhân vật chính, ta mới có chiến thắng An Nguyệt Hình nắm chắc. Kỳ thật liền tính như thế, ta cũng không thể cam đoan nhất định có thể thắng lợi. An Nguyệt Hình, biến đổi thành ma vương sau, sẽ so với hiện tại càng cường đại hơn. Thế nhưng, ta sẽ không quên trước kia ngươi đối với ta theo như lời qua hết thể lời nói. Ta cũng thật cao hứng, có thể tại 13 độ rạp chiếu phim, gặp được ngươi, Phương Lãnh, còn có kia vài sở hữu chết đi mọi người, Ôn Vũ Phạm, Vũ Thần, Mạc Thu Thực, Thành Tuyết Tùng. Thậm chí bao gồm Lý Duy Tư. Ta muốn trở thành duy nhất nhân vật chính. Chỉ có trở thành nhân vật chính, mới có tư cách quyết định đúng sai, mới có thể quyết định ai có thể sống sót. Ta tưởng thủ hộ ngươi, cùng với 13 độ rạp chiếu phim. Đây là ta. Duy nhất tài cán vì ngươi làm. Về sau, tại ngươi trước mặt xuất hiện, đem không hề là ta, mà là mặt khác nhân. Thế nhưng, kia cũng là ta. Muốn thủ hộ ngươi, thủ hộ chúng ta rạp chiếu phim tâm, sẽ không thay đổi. Khi đó, ta sẽ trở thành có thể cho ngươi cầu nguyện thần. Khi đó, thần liền không lại là đối với ngươi mà nói hư vô tồn tại. Khi đó, ngươi, còn có tích kính. Ta sẽ đem bọn ngươi cùng nhau mang về hiện thực. Đây là ta và ngươi. Ước định. Vô số hắc ám, không ngừng dũng manh tràn vào Diệp Tưởng trong thân thể. Trên người miệng vết thương, bắt đầu một tiếp một chữa trị lên. Mà lúc này, một đạo bóng dáng xuất hiện ở này phụ cận. Tiện đà, bóng dáng chung, hai dung mạo giống nhau nữ nhân chui đi ra. Cái kia uy hiếp đến đại nhân nam nhân còn sống. Chúng ta trừ bỏ hắn, chính là một kiện đại công lao. Song tử giáo chủ, Anna cùng Nhã Lâm, lúc này đối với sát một đã không có năng lực phản kháng nhân, cũng sẽ không có một chút nương tay. Địa ngục trùng trước mắt chỉ bị hầu tức thao túng đến công kích địa vị cao ác ma ký chủ. Đã không có dư lực, đi đối phó mặt khác hắc y giáo chủ. Mà mặt khác một bên, hầu tước rốt cuộc đã chuẩn bị tốt phát xạ đệ nhất nỏ. Số lượng vạn kế địa ngục trùng đem hầu tước đoàn đoàn vây quanh, giết cũng giết không riêng. Mà hầu tước này một nỏ, có thể hay không kiến công. Hắc kén, đã trải rộng vô số vết dạng, tùy thời tùy chỗ, đều sẽ từ bên trong đó, đản sinh ra ma vương. Ta, cư nhiên còn sống. Cơ hồ bị người quên đi nhân bị cổ sư Trần Ngũ Sinh, lúc này đang kéo một cái chân gãy, gian nan bỏ sát. Nay bộ điện ảnh chụp đến bây giờ, hắn cơ hồ không có một màn ảnh, một câu lời kịch. Hoàn toàn là long bộ trung long bộ, nay cũng khiến Trần Ngũ Sinh không biết là hắn may mắn vẫn là bất hạnh. Như thế nào? Còn có người sống. Trần Ngũ Sinh nghe được này thanh âm, nhanh chóng quay đầu lại. Một mang kính mắt, một bộ hắc y nam tử đứng ở hắn phía sau. Này nam nhân, là cuối cùng một vị hắc y giáo chủ. Thứ 9 giáo chủ. Hắn kẻ sắm vai, tên là Hoắc Thanh Lam. 19 độ rạp chiếu phim, trừ Mạc Niệm Sinh cùng mẹ ấy cầu ngoại, trước mắt cũng chỉ có hầu tước, Trần Ngũ Sinh coi như là sống, xa la tình huống dùng sống đến hình dung tuyệt đối là coi trọng nàng. 13 độ rạp chiếu phim, chỉ có Diệp Tưởng, Vũ Sóc cùng Ôn Vũ Phạm còn sống. Đồng ỷ Lam đã bị địa ngục trùng cắn đến ngay cả cha đều không thẳng nửa điểm. Mà mặt khác khu ma phương rạp chiếu phim, trừ 17 độ rạp chiếu phim Lý Mỹ Gia. Bị Long Ngạo Thiên kéo vào ác ngộng thế giới, bảo vệ một mạng, những người khác, toàn bộ chết đi. Mà đọa tinh trận doanh giảm chiếu phim, tổn thương cùng đối phương so sánh với, quả thực có thể xem nhẹ bất kể. Cựu đại hắc y giáo chủ, vòn vẹn chết tổn thứ 6 cùng thứ 8 giáo chủ, mặt khác chính là gờ giảng đi ở tử tương đối trọng yếu, tam đại địa vị cao ác ma ký chủ trước mắt đều còn sống. Khu ma trận doanh, trước mắt người sống chỉ có 6 người. Diệp Tường, Vũ Sóc, Ôn Vũ Phạm, Hầu Tước, Trần Ngũ Sinh, Lý Mỹ Gia. Mà trong những người này, Vũ Sóc, Ôn Vũ Phạm, Trần Ngũ Sinh, Lý Mỹ Gia căn bản không thể cấu thành hữu hiệu chiến lược. Mà Hầu Tước, cũng mệnh không lâu hĩ. Nghiêm khắc mà nói, còn có một nửa đường cắm vào Kim Tứ Quý. Bất quá. Nàng nay, liên tức chiến lược đều không tính là. Nếu thí ma nọ không thể giết chết trở thành ma vương An Nguyệt Hình, như vậy. Liên chỉ có Diệp Tưởng một người, có thể trở thành hy vọng cuối cùng. Lúc này, tại sụp đổ thành bảo bên cạnh. Nhìn thiên không hắc kén, mẹ cổ cơ hồ phá vỡ. Nàng cũng là linh ngôi. Tự nhiên cũng cảm nhận được vô số đồng bạn tử vong. Tiểu Tăng. Chết. Mà chính mình, lại muốn sắm vai hắc y giáo chủ, trở thành bọn họ địch nhân một phương. Liên tính sống sót lại có cái gì ý nghĩa? Lại có cái gì ý nghĩa? Lúc này, đống nhiên một đạo hắc quang đột nhiên phóng lên cao. Mẹ cổ còn chưa phản ứng lại đây, kia đạo hắc quang, liền trực tiếp xỏ xuyên qua trên bầu trời hắc kén. Thí ma nỏ. Phát xạ. Tại kia hắc quang phát xạ quỹ đạo trùng, sở hữu địa ngục trùng, phàm là dính vào, đều là hoàn toàn biến mất, liên nửa điểm tra đều không có lưu lại. Đó là mẹ cổ kinh hãi nhìn kia đạo sỏ xuyên qua hắc kén sau như trước sông thẳng cửu tiêu hắc quang, thứ gì? Theo sau. Hắc kén, lập tức bạo tạc thành mảnh nhỏ, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc 3 phục sinh chương 68, ma vương hiện hình. Linh độ dạp chiếu phim. Điện ảnh trên màn hình, hắc kén vỡ vụn nháy mắt, ngay cả ám hà cũng là khẩn trương siết chặt hai tay, mặt trên đều là mồ hôi trâu. Nhìn đến hiện tại, nàng đã hoàn toàn đại nhập điện ảnh kịch tình bên trong nỉ tất lì ở ban này bộ điện ảnh cũng mau kết thúc, nhưng là hiện tại xem ra, khu ma trận doanh vẫn là một chút không có phần thắng. Này một kích có thể kiến công sao? Giết chết nỉ tất lì ở phòng trừng là không có khả năng, chỉ cần có thể cho này mang đến một điểm thương tích, kia cũng là hảo. Tiếp, điện ảnh hình ảnh bắt đầu xẹt qua một đám bây giờ còn sống nhân gương mặt, sống sót tuyệt đại đa số là đọa tinh giáo đoàn nhân. Cuối cùng, hình ảnh như ngừng lại thứ 9 giáo chủ Hoắc Thanh Lam trên mặt. Người này, là ai a? Ám hà lúc này đã quên thùng bên trong không có bỏng, vẫn là theo bản năng thò vào đi mò một phen, xem ra là cuối cùng một hắc y giáo chủ. Hắn gọi Hoắc Thanh Lam. Phía trước hắn diễn viên chính mấy bộ phim kinh dị ngươi cũng chưa xem qua. Phải không? Tên này đều không có gì ấn tượng a. Nhị vị, hay không có thể im lặng một ít? Khiến chúng ta im lặng xem ảnh. Phía sau không khỏi truyền đến đoán giận thanh. Tịch Thâm dạ hai mắt, ngưng mắt nhìn giờ phút này màn hình góc bên phải, kia bạo tạc hình thành cự đại hòa đoàn, về phần Hoắc Thanh Lam, căn bản không đặt ở nàng mắt bên trong. Hoắc Thanh Lam xuất hiện ở Trần Ngũ Sinh trước mặt thời điểm, người sau còn lại là đối với hắn có rất mạnh kiêng kỵ chi tâm. Đối phương, chính là Hắc Y giáo chủ. Hắn một chân đã bị địa ngục trùng ăn luôn. Dưới tình huống như vậy, thấy thế nào đều không hề phần thắng. Hoắc Thanh Lam nay trở thành Hắc Y giáo chủ, thực lực tự nhiên xưa đâu bằng nay. Hắn vận khí vẫn không sai, thêm vợ rằng đi ở cố ý lợi dụng hắn. Không ngừng tiến hành dẫn. Khiến hắn nay thực lực đã có chút không tầm thường. Nay trở thành Hắc Y giáo chủ. Càng lại như hổ thêm cánh. Mà tại hắc kén bạo tạc thời điểm, Trần Ngũ Sinh ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, nhất thời cười ha ha lên. Hảo! Quá tốt! Chết đến hảo! Hoắc Thanh Lam lại là căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp lấy ra một phen màu đen hắc nhận. Hư Trần Ngũ Sinh lại là vui mừng không sợ, nhìn kia đem màu đen đại đao, nói, ngươi thật nghĩ đến, dễ dàng như vậy là có thể giết chết lão phu. Hoắc Thanh Lam căn bản không trả lời, mà là trực tiếp liền một đao bổ tới. Nhân bị cổ sư Trần Ngũ Sinh. Hắn danh khí kỳ thật không thể so ảnh pháp sư nhược, nếu có nhân bởi vì hắn nghiên kỷ, mà xem nhẹ hắn, kia nhưng liền là mười phần sai. Trần Ngũ Sinh, lập tức từ trong vòng tay xương người lấy ra hắn vật nguyền rủa chống ra người. Sau đó, bắt đầu lấy tay đánh chống lên đến. Bởi vì sắc trời âm u, Hoắc Thanh Lam căn bản thấy không rõ lắm kia mặt chống bộ dáng, nhưng là biết đó là Trần Ngũ Sinh thành danh vật nguyền rủa, như thế nào dám đại ý, trong tay màu đen trưởng nhận tại bỏ ra đồng thời. Cũng đem tự thân bảo vệ. Tuy thời làm tốt thu chiêu chuẩn bị. Trần Ngũ Sinh giờ phút này phát ra tiếng cười. Hậu sinh tử. Chính cái gọi là gừng vẫn là càng già càng cay. Ngươi cho rằng lấy một phen đồ long đao Trần Ngũ Sinh là Kim Dung Mê. Là có thể đối phó Lao Phu sao? Lao Phu cuộc đời này việc làm, chỉ câu thản thản đắng đãng, không thẹn với lòng, chỉ cần có thể chu diệt tàn định, hà chân tích hai. Trần Ngũ Sinh giờ phút này, giống như Kim Dung Thư trung hiệp khách như vậy, cười ha ha lên, một chút không ngại tử vong. Hầu tước, lão phu cuộc đời này không thể tiếp tục tùy tùng ngươi, chỉ mong ngày sau thanh minh thời gian, vì ta chuẩn bị một chén rượu, là đủ. Mà kia màu đen trường nhận, liền đối với kia trống đâm tới, theo sau xuyên qua kia trống mặt, tiếp liền đâm vào Trần Ngũ Sinh trái tim. Ha ha, hậu sinh tử Trần Ngũ Sinh cấp đối phương phát đi tin tức, lão phu cổ, chẳng biết có hay không em hai. Màu đen trường nhận đã cắm vào Trần Ngũ Sinh trái tim. Hắn đã không cứu. Thế nhưng Hoắc Thanh Lam giờ phút này bên hai, kia chống thanh thế nhưng như trước tại duy trì liên tục. Một chút không ngừng. Á a này, đây là cái gì? Theo sau hắn liền rút ra màu đen trường nhận, trực tiếp chém rớt Trần Ngũ Sinh đầu. Trần Ngũ Sinh đầu phi suý mà lên, rơi rác đến trên mặt đất. Ngũ. Ngũ Sinh Thúc, Ngũ Sinh Thúc hắn cũng mệ cổ giờ phút này rốt cuộc ý thức được như thế nào tuyệt vọng. Trần Ngũ Sinh. Thế nhưng cũng đã chết. Hoắc Thanh Lam điên cuồng té trên mặt đất, che lỗ thai. Kia bên thai tiếng trông giống như ma âm như vậy, khiến hắn đại não tựa hồ đều phải bạo liệt như vậy. Không. Không. Tiếng trông rất có tiết tấu đánh ra, hơn nữa giống như đánh tại hắn linh hồn bên trên. Theo sau, hắn thế nhưng không thể khắc chế, theo tiếng trống, bắt đầu khởi vũ. Liền giống như kia trống ra người mặt trên ra người chủ nhân. Vị kia đến nay như trước ở trong địa ngục khiêu vũ diễn viên như vậy. Hắn sẽ cứ như vậy vẫn khởi vũ, nhảy đến tử vong mới thôi. Một chiêu này là thực đáng sợ. Liền tính trước bịt lỗ thai cũng không dùng được, đây là nhằm vào linh hồn tiếng trống. Không. Ta không muốn chết. Chòe nụ à toài. Ta còn không có khiến Mẫn Hà trở lại ta bên người. Còn không có giết Mộc Lam. Mà đúng lúc này, Hoắc Thanh Lam bỗng nhiên nhìn đến, hai đạo thân ảnh chậm rãi hướng hắn đi tới. Cứu! Cứu ta, mau cứu ta! Kia phía trước một đạo thân ảnh cùng hắn như vậy, đều là hắc y giáo chủ trang phục. Nhưng mà người tới, lại là Mẹ ơi cô! Mẹ cô tại đi đến tiền phương thời điểm, nhìn đầu đều bị chém rất Trần Ngũ Sinh, biết liền tính nàng dùng thực âm chi thủ cũng vô dụng. Trần Ngũ Sinh không có ký sinh loại vật nguyền rủa sở giao cho bất tử chi thân, đầu bị chém, đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mẹ cổ đối Trần Ngũ Sinh có một loại trưởng bối độc hữu tình cảm, có lẽ cùng nàng rất sớm liền không có phụ thân có liên quan. Cha mẹ song vong nàng, vẫn đem Trần Ngũ Sinh coi là phụ bối. Ngũ Sinh thúc chết ở nàng trước mặt, nàng lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Theo sau, nàng xem hướng về phía Hoắc Thanh Lam. Ngươi chừng cái gì chừng, mau cứu ta a! Hoắc Thanh Lam tuy rằng nhìn đến là mẹ cổ lược ăn một lần kinh, nhưng nghĩ đến nàng cũng là đọa tinh diễn viên, mặc dù nàng hận chính mình tận xương, cũng không thể động thủ giết hắn. Bằng không, chính là NG. Bất quá hắn theo sau lại tưởng, nàng nên sẽ không chủ động NG đi. Nhưng mà trên thực tế, Ni Tật Lì ở Nguyên Rùa, đã dẫn đến diễn viên liên chủ động NG năng lực cũng mất đi. Nay, mẹ cổ là không thể đi công kích đọa tinh trận doanh người trong. Lúc này, kia mặt trống ra người, đống nhiên dần dần hòa tan. Cuối cùng, tiêu thất. Nguyên Rùa có thể giải trừ. Hoắc Thanh Lam nhẹ nhàng thở ra. Kia màu đen chứng nhận. Cũng không phải phổ thông vật Nguyên Rùa. Bằng không hắn không dám liền như vậy đến đối phó Trần Ngũ Sinh. Mà mẹ cổ nhìn đến đối phương thế nhưng tránh được vừa chết, nhất thời, nàng hạ quyết tâm. Ngũ Sinh thúc, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Nàng một đầu tóc ngắn, đột nhiên bắt đầu biến trưởng. Tiểu Tăng, Sơ Dĩ, Ngũ Sinh thúc, Sa La, Hầu Tước, còn có Niệm Sinh. Mẹ cổ nhắm lại hai mắt. Nàng tất yếu làm như vậy. Làm một thầy thuốc, lại cứu vớt không được trước mắt sinh mệnh. Làm 19 độ dạp chiếu phim diễn viên, lại chỉ có trở thành ác ma nanh vớt. Nàng đã chịu đủ, nên là chấm dứt hết thảy lúc. Nàng nhớ lại tại Nhật Bản thời điểm, làm y học viện học sinh học tập kia đoạn 5 tháng. Nhớ lại mẫu thân, nhớ lại chết đi mà sủ kỳ giáo thụ. Ta là một hảo thầy thuốc đi. Là như thế này đi. Bị người vu hãm thành ma nữ, bị định tội, liên biện bạch cơ hội cũng sẽ không lại có. Nàng thậm chí ngay cả trả thù kia nhóm người khả năng cũng sẽ không có. Bất quá. Vô phương. Có một số việc luôn phải đi làm. Nàng tóc, không một hồi liền lan tràn đến chính mình đầu gối. Mụ mụ. Nàng vuốt ve chính mình một đầu mái tóc, mẫu thân lưu cho chính mình vật nguyền rủa. Ta đến bồi bạn ngươi. Không. Mặc Niệm Sinh nhìn ra mẹ cổ muốn làm cái gì. Nàng muốn. Khiến nguyền rủa sống lại. Nguyền rủa một khi sống lại. Nàng bản nhân liền sẽ biến thành bị này quỷ phát thôn vệ linh hồn, mà kế tiếp này quỷ phát liền sẽ trực tiếp đi giết chết Hoắc Thanh Lam. Mặc Niệm Sinh nhìn Hoắc Thanh Lam, lúc này hắn hận không thể giết hắn. Mẹ ơi cô! Không cần! Người không cần a! Hắn cho nàng phát đi kịch bản tin tức. Lại phát hiện người sau đã đóng kín kịch bản tin tức tiếp thu công năng. Nàng quyết tâm! Vật nguyền rủa duy trì liên tục tính phong thích, nhất định sẽ nguyền rủa sống lại. Hắn ngăn trở không được. Hảo! Thế nhưng như thế! Ta đây sống một mình lại có gì ý nghĩa? Mặc Niệm Sinh. Chỉ có khiến hắn chính mình cũng đi lên đồng dạng đường. Hắn dưới chân bóng dáng, cũng là đồng dạng bắt đầu nguyền rủa sống lại. Hoắc Thanh Lam nhất thời ý thức được trước mắt hai người kia ý đồ, vội vàng bắt đầu lui về phía sau, nhưng là lại phát hiện, hắn không thể động đậy. Lại vừa thấy, chính mình bóng dáng thế nhưng bắt đầu làm ra kỳ quái động tác, mà chính mình cũng tương ứng đi theo bóng dáng mà hành động. Mặc Niệm Sinh làn da bắt đầu không ngừng biến hắc, hắn đang tại chuyển hóa thành bóng dáng. Mà mẹ cổ thân thể cũng bị vô tận nồng đậm tóc đen bao trùm, tựa như một chân chính nữ quỷ. Hai người đều phải giết Hoắc Thanh Lam. Ký sinh loại vật nguyền rủa sống lại, diễn viên liền sẽ bị nguyền rủa thôn phệ, trở thành nguyền rủa một bộ phận. Lúc này, 19 độ dạp chiếu phim, vòn vẹn chỉ một mình lưu lại Hầu Tước một người. Tất cả mọi người chết. Ngay cả Sa La, giờ phút này cũng là cái sắc không hồn hình thái. Mà Hầu Tước chính mình cũng sống không được bao lâu. Hắn lúc này đã hộc ra một ngụm máu lớn đến, cả người đều sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như mưa đổ, ngay cả đều là thực miễn cưỡng. Theo sau, hắn ngũ quan cũng đồng dạng bắt đầu sấm huyết. Sống không được bao lâu. Hắn tất yếu xúc năng, lại chuẩn bị phát đệ nhị nỏ. An Nguyệt hình thế nào là dễ dàng như vậy giết chết được. Lúc này, ác mộng thế giới. Ôn Vũ Phàm nhìn trước mắt Long Ngạo Thiên, cùng biến thành thây khô như vậy Sa La, nhất thời hoảng sợ không thôi. Người là ai? Long Ngạo Thiên ý thức được Ôn Vũ Phàm cũng là có cường đại tinh thần thiên phú nhân, bằng không không thể tiến vào hắn trong ngộng. Lý Mỹ Gia bị hắn an bài ở mặt khác một tầng ngộng cảnh bên trong, đạt được tốt bảo hộ, không cần lo. Hắn chỉ cần đợi Diệp Tưởng cùng Hầu Tước hai người đều chết đi là được, tiếp lại đi ra ngoài cùng An Nguyệt Hình nhất quyết tử chiến, thu hoạch cự ngạch vẽ chuộc cái chết phần thưởng có thể. Với hắn mà nói, An Nguyệt Hình hóa thân ác ma, đã không có khả năng trở về rạp chiếu phim. Cho nên, Diệp Tưởng cùng Hầu Tước đối với hắn uy hiếp càng lớn, nhất là Diệp Tưởng. Hai người chỉ cần vừa chết, tiếp theo biểu diễn dị độ phòng học 2, hắn là có thể một lần nữa đạt được nhân vật chính quang hoàn. Khi đó, như trước là hắn Long Ngạo Thiên thiên hạ. Tại hạ Long Ngạo Thiên. Tiểu thư, ngươi là người nào? Long Ngạo Thiên nho nhã lễ độ tự giới thiệu. Tại hắn xem ra, Ôn Vũ Phàm căn bản không thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Ôn Vũ Phàm nghe được Long Ngạo Thiên tên này, lại là sửng sốt, hỏi, đây là cái gì danh tự? Ngươi thích xem khởi điểm tiểu thuyết. Nàng trong ấn tượng, tên này không phải hình dung internet tiểu thuyết bên trong kia vài vương bát chi khí nhất phóng, tiểu đệ mỹ nữ liền đến cấp lại nhân vật chính sao. Long Ngạo Thiên cũng không tính toán giết Ôn Vũ Phàm. Người sau trốn trong ngộng hẳn là cũng là vì tị nạn. Tuy rằng tinh thần thiên phú cực tốt, nhưng là liên nhân vật chính quang hoàn đều không có, căn bản không hề bản sự. Hắn bản thân cũng không phải một lạt thủ tồi hoa chi nhân, bởi vậy mới làm ra bậc này tư thái. Nếu ngươi thích nơi này, đại khả tùy ý ta liền không quấy rầy ngươi. Đối với này Hầu Tước trang viên rượu, Long Ngạo Thiên nhưng không tính toán nhiều đãi. Hắn kéo biến thành thây khô xa la, liền tiến vào mặt khác một tầng ác ngộng thế giới. Ngay sau đó, trước mắt hắn chính là một chiếc giường lớn, trên giường nằm vài tên mặc các loại tình thú nội y, thậm chí trực tiếp trần như nhộng mỹ lệ nữ tính. Long Ngạo Thiên trở về sau, an trí hảo xa la, nói, chư vị phu nhân, chúng ta rất nhanh là có thể trở về rạp chiếu phim thế giới, mà của ta hai đại trọng yếu nhất uy hiếp, cũng đem biến mất. Trong gian phòng này, trên vách tường xuất hiện giống như chiếu phim phim đèn chiếu như vậy hình ảnh. Mặt trên, chính là bao trùm vô tận địa ngục trùng thành bảo. Mà ở này đó trên giường nữ nhân trùng, trong đó một chính là Lý Mỹ Gia, giờ phút này trên người nàng thế nhưng cũng thay một thân hắc ti tình thú. Long Ngạo Thiên. Lý Mỹ Gia nộ không thể át rít gào nói, loại này thời điểm, ngươi thế nhưng ở trong này còn có nhàn tâm rượu trì nhục lâm. Ngươi không biết Hầu Tước bọn họ. Hầu Tước cùng ta là tử địch, ta cũng không phải thánh nhân, chẳng lẽ ta hiện tại đi ra ngoài cứu hắn, ngày sau hắn liền cùng ta cười mận ân cứu sao. Long Ngạo Thiên lại là không chút nào để ý, ngươi yên tâm, ta nhất định khiến ngươi sống qua này bộ điện ảnh. An Nguyệt Hình nếu xâm nhập ác ngộng thế giới, ta định khiến hắn có đến mà không có về. Mà lúc này, một tóc vàng tây phương nữ nhân nằm ở Long Ngạo Thiên trên vai, nói, đúng vậy, Mỹ Gia, cuối cùng phim kinh dị rất nhanh muốn công chiếu, những người này hiện tại bất tử, đến thời điểm cũng sống không được. Long Ngạo Thiên cười ha ha, nhìn kia tóc vàng nữ nhân nhũ ba mông lãng, cầm nàng trước ngực phong phú, nói, hảo, Mỹ Gia, chậm rãi xem đi. Rất nhanh, hết thể liền sẽ chấm dứt. Đầy mặt máu tươi Hầu Tước. Lúc này quỳ một gối xuống ngã xuống đất, hắn mất máu lượng đã phi thường lớn. Buông tay hiện tại là không thể được, linh hồn là không thể thao tác thí ma nỏ. Trên bầu trời bạo tạc hòa đoàn, đã dần dần tản ra. Mà tam đại địa vị cao ác ma ký chủ, đều đã bay đến đi nơi đó cứu chủ. Lúc này, một bàn tay kéo lại Hầu Tước, đem hắn một lần nữa kéo. Kim Tứ Quý. Ngươi. Sắp chết sao? Kim Tứ Quý phía trước liền cảm giác kỳ quái, vì sao Hầu Tước không thao túng địa ngục trùng, cứu Phương Lãnh? Nhưng nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng, nàng lập tức đoán được. Đối với Hầu Tước mà nói, cũng có thể sớm một chút thao túng địa ngục trùng, như vậy có lẽ có thể cứu Phương Lãnh. Thế nhưng lúc ấy hắn cùng Mẫn Hà giao chiến, tìm không thấy cơ hội lấy ra thí ma nỏ. Thẳng đến Phương Lãnh chết đi, Mẫn Hà nhìn hắn chết đến như thế trắng liệt, cùng Hầu Tước giao thủ cũng có một tia trì trệ, mới khiến Hầu Tước tìm đến cơ hội, cũng lợi dụng này khe hở thao túng địa ngục trùng. Đại khái là đi. Hầu Tước đẩy ra Kim Tứ Quý, cắn răng thẳng lưng đến. Tử, hắn cũng không thể khiến nữ nhân đỡ hắn chết đi. Kim Tứ Quý tình huống tương đối đặc thù, dẫn đến Long Ngạo Thiên không thể đem nàng cũng thu vào trong ác mộng đi. Chỉ là, nàng hiện tại chiến lực quá yếu, sử dụng thời gian đông lại lực lượng đã khiến nàng vô lực tái chiến, chiếc đồng hồ bỏ túi kia cũng triệt để biến thành bột phấn. Giờ này khắc này, Hầu Tước đống nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên không. Hắn còn chưa chết. Bạo tạc hỏa diễm, đống nhiên bị từng đoàn hắc ám bắt đầu bao trùm, cuối cùng triệt để hóa quay về vô hình. Trên bầu trời mãnh liệt tâm vân, bắt đầu hợp thành nhất trương cự đại gương mặt. Ni tất lì ở. Hầu Tước nhìn kia thiên không trung cự đại gương mặt, ý thức được, ma vương, rốt cuộc sống lại. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 10 Ni tất lì ở gia tộc ba phục sinh chương 69, nhân vật chính lên sân. Lịch sử bánh xe, vẫn chưa bởi vì Diệp Tưởng từ tương lai tham gia mà thay đổi. Như tích kính từng vô số lần trở về quá khứ, ý đồ thay đổi lịch sử như vậy. Thậm chí mạnh mẽ can thiệp, ngược lại khả năng sẽ dẫn đến vốn có lịch sử hướng đi càng thêm nghiêm khắc cục diện. Thanh bảo đã bị hoàn toàn san bằng thành phế tích. Diệp Tinh vẫn ảm đạm ánh mắt tựa vào một bức đoạn tường sau, nhìn trên bầu trời ác ma gương mặt. Hán, nguyên bản chỉ là vì hướng Mộc Lam báo ân mà trở thành đọa tinh giáo đoàn nhân. Nhưng là nay, cùng tứ quý trở thành cựu địch. Không chỉ là như thế. An Nguyệt hình như thế tàn nhẫn đem khu ma phương nhân sát hại, thậm chí tại chết đi còn tra tấn bọn họ, này đã vượt qua hắn điểm mấu chốt. Hắn đã không tưởng lại đi sát hại bất luận kẻ nào. Lúc này, hắn nhìn bên cạnh. Một bãi vết máu chung, Mộc Lam thân thể từ bên trong bừng lên. Hết thể đều kết thúc. Mộc Lam nhìn thiên không, nói, chúng ta thắng lợi. Đúng vậy. Chúng ta thắng lợi. Nhưng là, Diệp Tinh vẫn một chút cao hứng cũng không có. Hắn thậm chí hy vọng giờ phút này chính mình là thất bại một phương. Chỉ là, hắn linh hồn sớm đã thuộc về ác ma, hết thể đã không hề là hắn có thể quyết định. Mộc Lam. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Thế nhưng, cái gì đều không muốn nói. Mộc Lam giờ phút này cũng cảm giác được thực ghê tởm. Này cái gọi là thắng lợi. Nếu không phải diễn trò cần, hắn căn bản không muốn nói câu này lời kịch. Hắn hiện tại đã biến thành so năm đó bức tử mẫu thân cựu nhân, còn muốn càng thêm tà ác ma quỷ. Nhưng là vô luận lại như thế nào không muốn, hắn cùng Tinh vẫn như vậy, linh hồn đều không lại thuộc về chính mình. Hắn không có lựa chọn. Đằng này bộ điện ảnh chụp hoàn. Ta thật sự tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta. Mệt mỏi. Mộc Lam tựa vào Tinh vẫn bên cạnh. Im lặng ngẩng đầu nhìn thiên không. Mà Hầu Tước. Lúc này đã trở thành cô gia quả nhân. Kim Tứ Quý biết hắn lòng tự trọng rất mạnh, sẽ không cho phép chính mình đi đỡ hắn. Đồng nhiên. Kia vài địa ngục trùng, không còn được đến Hầu Tước thao túng, hướng tới Hầu Tước cùng Kim Tứ Quý đánh tới. Không. Kim Tứ Quý giờ phút này đã không có nửa điểm năng lực. Mà này thí ma nọ lần thứ hai xúc năng còn chưa chấm dứt. Hầu Tước lúc này đã không có bất cứ con bài chưa lật, sở hữu vật nguyền rủa đều vẫn là tại phục hồi kỳ, hơn nữa liền tính hắn tưởng mạnh mẽ sử dụng cũng không khả năng, bởi vì hắn đã không có vé chuộc cái chết. Hắn vé chuộc cái chết đã vượt qua cạn kiệt tối kết xu độ. Vừa rồi còn có một bộ phận vé chuộc cái chết là hỏi Kim Tứ Quý mượn, hiện tại Kim Tứ Quý cũng không có tiền cho hắn mượn. Liền tính sống trở về rạp chiếu phim, hắn cũng sẽ bởi vì vé chuộc cái chết chỉnh số âm mà chết. Địa ngục trùng bay đến Hầu Tước cùng Kim Tứ Quý trên người, sau đó bắt đầu cắn vệ bọn họ thân thể. Hầu Tước linh hồn cũng không khả năng ly thể, một khi ly thể cũng sẽ lập tức bị địa ngục trùng ăn luôn. Mà Kim Tứ Quý đồng dạng cũng là rơi vào tuyệt cảnh, căn bản vô lực giúp Hầu Tước. Trừ phi, nàng nguyện ý buông tay chống cự, tùy ý Long Ngạo Thiên đem nàng kéo vào ác ngộng thế giới chung đi. Tứ Quý. Lúc này Long Ngạo Thiên thanh âm tại bên tai truyền đến. Ngươi mau vào. Ngươi không chịu ra tay, ta liền chết ở trong này. Kim Tứ Quý trong lòng hướng hắn truyền đạt chính mình tối hậu thư, ta một điểm đều không tưởng trở lại cạnh ngươi đi. Long Ngạo Thiên nhìn bị địa ngục trùng cắn Kim Tứ Quý, nhưng hắn vẫn là quyết định ra tay cứu nàng. Dù có thế nào, hắn không có khả năng mặc kệ Tứ Quý ở trước mặt hắn chết đi. Mà thôi. Long Ngạo Thiên cuối cùng vẫn là quyết định đi cứu Tứ Quý. Đương nhiên cũng chỉ là cứu Tứ Quý, Hầu Tước là nhất định phải chết. Mà Diệp Tinh vẫn cảm ứng được Tứ Quý nguy hiểm. Không. Không. Diệp Tinh vẫn giờ phút này thầm nghĩ tiến lên cứu nàng. Nhưng là, hắn giống như bị một loại lực lượng mạnh mẽ trói buộc, không thể nhúc đích. Nhưng liền tại Long Ngạo Thiên chuẩn bị đi ra ngoài cứu thời điểm, hắn lại là bỗng nhiên nghĩ tới một việc, theo sau an tâm ngồi xuống. Tính, không tất yếu lúc này đi ra ngoài. Ngươi. Long Ngạo Thiên. Lý Mỹ Gia vô cùng phẫn nộ nói, kia nhưng là Tứ Quý A. Tứ Quý là thời gian nguyền rủa thể chất. Liên tính nàng chết đi, ta cũng có thể ở trong thời gian kẽ hở đem nàng cứu trở về đến. Hiện tại đi ra ngoài cứu nàng, ta cũng liền không có khả năng trở lại ác mộng thế giới, tất yếu phải cùng An Nguyệt Hình là địch, như vậy tương đương liền cứu Hầu Tước. Này nhân tất yếu phải chết. Ta không hiểu, thực lực của ngươi, chẳng lẽ không có thể chính mình đi sát Hầu Tước? Ngươi ngốc sao? Sa La. Kia tóc vàng nữ tử lại là biếng nhác lười biếng rồi eo, ưỡn ngạo nhân bộ ngực, nói. Hầu Tước nhưng là như trước đối y mông thân thể có ám thủ a, nếu hiện tại đi ra ngoài, đối với Hầu Tước mà nói tương đương chính là có thể lợi dụng cơ hội này trái lại khống chế Ngạo Thiên. Khó mà làm được a. Long Ngạo Thiên gật gật đầu, nói, ngươi minh bạch chưa? Mỹ gia. Hầu Tước tất yếu chết, như vậy vừa đến, y mông thân hình mới có thể chân chính thuộc về ta. Đương nhiên, chờ ta ra đi sau, tiêu phí một chút thời gian có thể giải trừ hắn lợi dụng các loại thủ đoạn đối với ta thân hình dưới ám thủ, nhưng... Cần thời gian. Lúc này, Tứ Quý thân thể đã bị cắn phệ hơn phân nửa, mà Hầu Tước còn lại là bị địa ngục trùng tầng tầng bao trùm thân thể, lại như trước. Thẳng tắp đứng. Hắn vẫn đứng. Làm đứng đầu linh ngôi, hắn linh hồn đã vô cùng cường đại, linh hồn cường đại siêu việt nhục thân, mà khiến hắn có thể đứng thẳng. Nhưng, cuối cùng, khi hắn chân bị thôn phệ sau, hắn cũng rốt cuộc té ngã trên mặt đất. Hầu Tức Hỉn, một đời cự đầu nhân vật, rốt cuộc, bước vào tử vong. Trên bầu trời, cự đại ác ma gương mặt, ngũ quan cũng căn bản không rõ ràng, lại có thể để người có một loại vô thượng uy nghiêm. Đây mới là chân chính ma vương. Không cần nhân loại huyết mạch làm ký chủ, siêu việt hết thể ác linh, quỷ hồn. Hầu Tước trong đôi mắt quan mang, đã triệt để ảm đạm xuống dưới. Hắn nay đã bị cắn vệ được chỉ còn lại có đầu. Ngay cả tả não đều đã bị ăn luôn hơn phân nửa. Nay hắn chỉ còn lại có một chỉ mắt phải, nhưng cũng là bị địa ngục trùng bao trùm, căn bản nhìn không thấy tiền phương. Hết thảy đều kết thúc. Hầu Tước đã không có bất cứ phiên bản khả năng. Chỉ là, đến tử vong cuối cùng, lại là không có cách nào, cùng Sa La Hảo Hảo mà cáo biệt. Làm một danh cự đầu, hắn quản hạt thứ 19 độ dạp chiếu phim, vì trận chiến tranh này. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn sẽ không nói cái gì hắn đã tận lực. Đó là kẻ thua lấy cớ. Thắng chính là thắng. Thua chính là thua. Thành bại quyết định hết thảy. Nếu thua, như vậy hắn liền muốn nhận tử vong kết cục. Hắn nhắm hai mắt lại. Tư duy cùng ý thức tại dần dần hủy diệt chung. Bị địa ngục trùng ăn luôn nhân, linh hồn không thể lên thiên đường cũng không thể xuống địa ngục. Đối với xuống địa ngục nhân mà nói, là muốn nhận đến vô cùng tận thống khổ. Nhưng đối với bị địa ngục trùng ăn luôn linh hồn mà nói, là muốn tiến vào một loại tuyệt đối hư vô chung. Không có hạnh phúc, không có thống khổ. Không có hắc ám, không có thuần trắng. Ngay cả tử vong đều không tồn tại, lại cũng không thể xem như sinh tồn. Đó chính là cái gì đều không có, liên khủng bố đều không tồn tại vô. Đó mới là đối linh hồn mà nói nhất tàn nhẫn tra tấn. Hơn nữa vĩnh viễn không có cuối. Tại kia thế giới, hắn cũng vô pháp cùng tiểu tăng bọn họ gặp mặt. Tin tưởng rất nhiều người thà rằng lựa chọn chết đi. Vĩnh biệt. Sa La. Chúc ngươi hạnh phúc. Hồi lâu. Hồi lâu. Liên tại Hầu Tức cảm giác chính mình đã lâm vào kia tuyệt đối hư vô thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác được chung quanh không gian đều kịch liệt chấn động lên. Hắn lại lần nữa mở mắt phải. Vô số địa ngục trùng, tại một cố mạc danh lực lượng xâm nhập dưới, một chỉ tiếp một chỉ biến mất, một lần nữa quy về hắc ám. Trong nháy mắt, chung quanh địa ngục trùng thế nhưng bị dọn dẹp không còn. Hầu Tước, lần đầu tiên tại trong mắt chợt lóe kinh ngạc cùng khiếp sợ thần tình. Một bàn tay, đem hắn kia chỉ còn lại có hơn một nửa đầu cầm lên. Thoạt nhìn. Còn sống. Như vậy. Như vậy đặt một chút đi, thoạt nhìn hẳn là sẽ thoải mái một điểm. Hầu Tước trong tầm mắt, nhìn đến, là một như vậy một nam nhân. Này nam nhân. Dung mạo vẫn là tương đối anh tuấn. Hắn tầm mắt, giờ phút này. So Hầu Tước cuộc đời này gặp qua bất cứ một người, đều phải lợi hại, cùng kiên định. Hiện tại, là nhân vật chính gặt hái lúc. Kịch bản tin tức đưa tới Hầu Tước trong đầu. Diệp. Diệp Tưởng. Tại Hầu Tước trong tầm mắt, Diệp Tưởng chậm rãi quay đầu đi. Lúc này Diệp Tưởng, không có hát dực. Không có dạ huyết. Không có trong đôi mắt đảo thập tự. Cũng không có huyết tinh xiềng xích. Thế nhưng, hắn lại mang cho Hầu Tước một loại cùng quá khứ hoàn toàn bất đồng cảm giác. Trên bầu trời, kia ác ma tạo thành gương mặt, như trước có vẻ vô cùng đáng sợ. Tiếp, gò gì liền nhanh chóng hướng phía dưới bay tới, một chút liền đến Diệp Tưởng trước mặt. Hắn đang định nói cái gì, đã thấy trước mắt Diệp Tưởng, hơi hơi cúi lưng, sau đó, từ hắn dưới chân bóng dáng chung, lôi ra thứ gì. Gò gì nhìn xem đi, sau đó, hắn nhìn đến là hai viên đầu người. Hắn đem kia hai viên đầu người hướng tới gò gì ném đến. Kia hai viên đầu người, chính là song tử giáo chủ, Anna cùng Nhã Lâm. Gò gì vừa tiếp được kia hai viên đầu, Diệp Tưởng liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Sau đó, hắn liền nhìn đến. Diệp Tường nơi chán, một con mắt mới, đột nhiên mở. Nhưng, này con mắt thứ ba, lại là giống như một như lỗ đen. Gò gì trong mắt, kia hắc động càng ngày càng khổng lồ. Theo sau, hắn bỗng nhiên liền phát hiện, chính mình cả người đều tại kia trong hắc động. Ngay sau đó, đứng ở Diệp Tường trước mặt gò gì không hề biến hóa. Nhưng là, hắn linh hồn, đã không ở đây. Kia đã cùng ác ma dung hợp linh hồn. Theo sau, Diệp Tường nhẹ tay vung lên. Liền đem gò gì đầu tháo xuống. Diệp Tường ngẩng đầu, cùng kia ác ma gương mặt đối diện. Cho ta xuống dưới. Ni tất lì ở. Diệp Tường con mắt thứ ba, kia cự đại hấp động, giống như muốn đem thiên địa đều thôn phệ như vậy. Giờ phút này hắn, đã siêu việt địa vị cao ác ma. Đem địa vị cao ác ma lực lượng hoàn toàn dung hợp. Hoàn mỹ nhất, sử thượng tối cường thợ săn ác ma. Địa vị cao ác ma, cũng là hắn săn bắn đối tượng. Cho dù là trước đây cái kia hoàn toàn ác ma hóa Diệp Tường, cũng đánh không lại hiện tại chính mình. Dạ huyết, đã không hề cần. không cần lại cùng nguyên lai thời không như vậy khiến dạ huyết tiến hóa đi xuống. Đối với ác ma lực lượng, đã hoàn toàn ngưng tụ ở này con mắt thứ ba chung. Thâm trầm, dày đặc hắc ám. Sử thượng tối cường thợ săn ác ma, cùng sử thượng tối cường ma vương. Trên bầu trời, cự đại ác ma gương mặt, có vẻ càng phát ra dữ tợn lên. Theo sau, kia âm vân chung, vô tận hắc ám bắt đầu tràn ra đi ra. Theo sau, kia trương cự đại ác ma gương mặt bị vô số hắc ám sở bao trùm. Mà đồng thời, Diệp Tưởng chán chung hắc động, bắt đầu nhanh chóng sôi trào lên. Ta tức là hắc ám. Hắc ám tức là ta. Ta không chỗ không ở. Đồng thời, hắn trên không, một cự đại hắc động đang tại thành hình. Một lần này hắc động, cùng dĩ vãng hắc động căn bản là không thể so sánh với nhau. Vô tận hắc ám sôi trào cùng một chỗ, khiến này hắc động không ngừng mở rộng. Diệp Tường liền đứng ở này hắc động tiền phương. Hắn không cần cánh, cũng đủ để huyền phù ở không trung. Hắc động chính là hắn lực lượng. Linh độ dạp chiếu phim trước màn hình, tất cả mọi người xem lốc. Ta hỏi một câu ám hà lăng lăng nói, săn bắn ác ma nhà ai cường? 13 độ dạp chiếu phim tìm Diệp Tường. Phía sau nhân chăm miệng một lời nói chưa xong con tiếp. Đợt, đối với hy vọng mặt sau xuất hiện tập thể sống lại kịch tình độc giả tất yếu nói tiếng xin lỗi. Bản nhân không tính toán viết thành giờ dạ gổng bản như vậy kịch tình. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền mươi nì tật ly ở gia tộc ba phục sinh chương 70, chung kết. Giờ này khắc này, tại ác ngộng thế giới hầu tức trang viên rượu bên trong. Ôn Vũ Phàm một chút không biết phát sinh những chuyện gì. Nàng hiện tại căn bản là không dám đi xem xét ác ngộng thế giới ngoại tình cảnh. Nàng chút thực lực ấy, ở trên chiến trường này, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như pháo hôi mà thôi. Thế nhưng, liền tại giờ phút này, liên nàng cũng là cảm ứng được cái gì. Ác mộng thế giới, thế nhưng cũng bắt đầu nhận đến ảnh hưởng. Đây là... cái gì? Diệp Tường phía sau, hắc động diện tích chính lấy tốc độ kinh người mở rộng. Lúc này, trên địa cầu sở hữu quang minh, đều bắt đầu bị hắn sở thôn phệ. Tuy rằng đại đa số thành thị đều đã cúp điện, thế nhưng còn không về phần không có bất cứ ánh sáng. Thế nhưng giờ phút này, trên địa cầu từng cái góc, đều không lại có bất cứ quang minh. Lúc này, hầu tước trước mắt, cũng triệt để biến thành một mảnh tối đen. Một đôi trắng non thủ đem hắn đầu chậm rãi nâng lên. Không quan hệ, chờ ngươi một lần nữa có thể thấy thời điểm, hết thể liền đều kết thúc. Đây là Vũ Sóc thanh âm. Linh độ dạp chiếu phim màn hình, Long Ngạo Thiên trước mặt phim đèn chiếu, giờ phút này đều là rơi vào triệt để tối đen. Không chỉ như thế, ngay cả ác ngộng thế giới quang minh thế nhưng cũng bắt đầu bị thôn phệ. Ôn Vũ Phàm đỉnh đầu tiên không nháy mắt do ban ngày biến thành đêm tối, sau đó kia hắc ám bắt đầu vô biên vô hạn lan tràn, cuối cùng biến thành thò tay không thấy năm ngón tuyệt đối hắc ám. Mà kia khổng lồ hắc ám lực lượng không ngừng xâm nhập ác ngộng thế giới chỗ sâu. Sao thế này? Một mảnh tối đen. Long Ngạo Thiên trên giường lớn, các nữ nhân đều kinh ngạc lên, như thế nào liên nơi này đều không có quang. Mà giờ phút này bị Long Ngạo Thiên an trí tại mặt khắc phòng, ngồi ở trên ghế, biến thành thây khô sa la. Lại là tại đây hắc ám xâm nhập dưới, bắt đầu một chút khôi phục lên. Nàng hoàn toàn dung nhập này trong bóng đêm. Lúc này nàng, có thể nói là như cá gặp nước. Sa La vốn là ma nữ vương hậu, hắc ám đối với nàng mà nói có thể nói là lớn nhất bổ dưỡng phẩm. Ôn Vũ Phàm tại một mảnh tối đen thế giới chung, một chút cũng là không biết phải làm gì cho đúng. Nàng nay đã không thể lại khống chế này mộng cảnh. Lúc này, sau lưng nàng đỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Ta muốn ngươi giúp ta. Ôn Vũ Phàm tiểu thư. Hắc ám bao trùm toàn bộ địa cầu. Không có bất cứ quang, có thể chiếu xạ đến thế giới này. Có thể nói hiện tại trên thế giới tất cả mọi người biến thành người mù. Nồng hậu nhất, thuần túy hắc ám. Giờ này khắc này, tại linh độ dạp chiếu phim phòng chiếu phim, ngay cả này đó thượng tầng dạp chiếu phim diễn viên cũng là cảm giác được khó có thể tin tưởng. Dạp chiếu phim vốn liền hắc, màn hình biến hắc càng là khó có thể tin tưởng. Thế nhưng theo sau bọn họ liền phát hiện, cho dù cầm ra bật lửa đến đánh lửa, kia hỏa rõ ràng đánh đi ra. Nhưng là, chính là không thể chiếu sáng lên trước mắt hắc ám. Hỏa diễm như trước tồn tại. Thế nhưng kia quang minh lại là bị triệt để thôn phệ. Thế nhưng, có thể ảnh hưởng đến thượng tầng dạp chiếu phim xem ảnh hiệu quả. Một lần này, liên tịch thâm dạ cũng là sợ hãi than không thôi. Yêu nghiệt. Loại nào yêu nghiệt nhân vật chính quang hoàn. Hắc động như trước là tiếp tục bành trướng. Thế nhưng, bên kia, chẳng lẽ sẽ liền như vậy chờ Diệp Tưởng hoàn thành này hắc động sao? Diệp Tưởng tự nhiên cũng làm hảo phòng bị. Hắn ánh mắt sẽ không nhận đến hắc ám ảnh hưởng, như trước có thể rõ ràng nhìn đến hết thảy. Giống như này hắc ám căn bản không tồn tại. Bởi vì hắc ám chính là hắn bản thân. Hắc ám mặt khác kia đầu. Ma Vương, rốt cuộc xuất hiện. Giúp ngươi. Ôn Vũ Phàm đã nghe ra đó là Sa La thanh âm. Vội hỏi, thế nào? Như thế nào bang? của ngươi tinh thần thiên phú phi thường cường đại. Cho nên, ta muốn ngươi cướp lấy ngươi trước mắt trưởng khống tiền 4 tầng mộng cảnh. Ta sẽ giúp ngươi. Mà một khi thành công mà nói, ta có thể trợ Diệp Tưởng giúp một tay. Sa La biết, đây là nàng nay duy nhất lựa chọn. Diệp Tưởng giờ phút này khoanh tay mà đứng ở không trung, chờ đối phương đột kích. Tại kia hắc ám mặt khác một đầu, rốt cuộc, hắn thấy được, ma vương dáng người. Đồng dạng thuộc về hắc ám vương giả. Nhưng mà ai là Hunter, ai mới là con mồi đâu. Diệp Tưởng trên trán, hắc ám con mắt thứ ba, khiến hắn lúc này đủ để có được chống lại ma vương lực lượng. Hắn hơi hơi nâng tay lên. Giờ này khắc này, lấy núi SCT đi họa vi trung tâm ma pháp này trận, bắt đầu nhanh chóng phá vỡ. Trong bóng đêm, vô số đọa tinh tín đồ, bắt đầu một tiếp một bị hắc ám thôn vệ hầu như không còn. Các hắc y giáo chủ giờ phút này nếu không phải là tránh né tại ma vương vị trí trong bóng đêm, cũng đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Sau một hồi, trên núi SCT đi họa, hết thể dạ tộc, đã không còn tồn tại. Kia vài bán linh hồn đổi lấy sống tạm khu ma sư, cũng đều đã bị Diệp Tưởng chém tận giết tuyệt. Sở hữu địa ngục trùng, toàn bộ đều biến mất được sạch sẽ, chẳng sợ ngay cả một chỉ đều không có lưu lại. Hắc ám mặt khác một đầu, các hắc y giáo chủ lúc này đều bắt đầu mang theo vài phần sợ hãi, bọn họ đều nhìn không tới đối diện tại phát sinh cái gì, chỉ biết là, một khi hắc động thật sự đem ma vương thôn phệ, như vậy bọn họ đều sẽ chết. Diệp Tưởng, nhìn tại hắn trong tầm mắt sở xuất hiện ma vương. Giờ phút này, song phương thế lực ngang nhau, tương xứng. Dưới tình huống trước mắt, tình hình chiến đấu còn không thể rõ ràng, căn bản không thể phán đoán, heo chết vào tay ai. Cho nên, Sa La muốn vì Diệp Tưởng chế tạo ra một cơ hội. Đột nhiên, Diệp Tưởng thấy được đến từ Sa La kịch bản tin tức. Khiến ngươi bản tôn tiến vào đến mộng cảnh, lưu lại phân thân ở bên ngoài. Các ngươi linh hồn là chung. Ác mộng chung thời gian có thể ngắn lại. Như vậy ngươi là có thể càng nhanh sáng tạo ra hấp động. Này chính là Sa La ý đồ. Lúc này, Long Ngạo Thiên đã không thể ảnh hưởng đến nàng. Ôn Vũ Phạm đã thành công đem tầng thứ 5 ngộng cảnh cùng mặt sau thâm tầng ngộng cảnh tách ra liên hệ. Mà đây đúng là phía trước nguyên bản vi phòng ngừa Ôn Vũ Phạm làm phản nàng trước mai phục chuẩn bị ở sau. Này nguyên rủa có thể dẫn đến Ôn Vũ Phạm đánh mất đối mặt sau ngộng cảnh trưởng không quyền, lại trái lại tại nay phát ra tác dụng. Diệp Tường bản tôn bị kéo vào hắc ám ác ngộng thế giới chung. Mau, đem hắc động mở rộng đến lớn nhất hóa. Cảm ơn các ngươi. Sa La, Vũ Phạm. Kể từ đó, Diệp Tưởng phần thắng liền càng lớn. Nguyên bản thế lực ngang nhau tình thế, chuyển hóa thành Diệp Tưởng một phương chiếm cứ ưu thế. Nhưng là, Ôn Vũ Phàm đống nhiên sắc mặt kịch biến. Đợi đã. Ma Vương đang tại nếm thử xé ra mộng cảnh. Đến nơi đây, Sa La cắn chặt khớp hàm. Loại này thời điểm như thế nào có thể cho hết thể kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Ta đi đi. Ngươi nói cái gì a? Sệ Phi Lì tiểu thư. Ngươi lưu lại này, Ôn Vũ Phàm tiểu thư. Giúp ta thủ hộ tầng này mộng cảnh thế giới, cấu trúc tối cường phòng ngự quyển. Ta sẽ không khiến ma vương xâm nhập nơi này. Sa La tại đây hắc ám trong hoàn cảnh, ngày xưa ma nữ vương hậu thực lực thế nhưng khôi phục rất nhiều. Thế nhưng, nàng địch nhân là ma vương. Nếu làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả, nàng là rất rõ ràng. Thế nhưng, nàng tất yếu đi làm. Trận chiến tranh này, bọn họ không thể thua. Một tầng mộng cảnh, hai tầng mộng cảnh. Sa La cuối cùng đi đến ba tầng mộng cảnh thời điểm liền phát hiện, nơi này đã luôn hãm. Ma Ôn Vũ Phàm vận dụng nàng lực lượng, do đó gác trụ thượng tầng mộng cảnh, không để ma vương xâm nhập. Sa La biết, nàng hiện tại, tất yếu ngăn lại ma vương. Chỉ cần ở trong này ngăn lại, hơn nữa Ôn Vũ Phàm phòng ngự, là có thể vi Diệp Tưởng tranh thủ thời gian. Ngoại giới, hắc động bắt đầu lấy tốc độ kinh người mở rộng. Giờ này khắc này, trên bầu trời hắc động đã giống như một tiểu thái dương cự đại. Không có bất cứ một hắc y giáo chủ dám đi tiếp cận kia hắc động, bởi vì này cùng tự sát không hề phân biệt. Bọn họ không hiểu. Rõ ràng là bọn hắn chiếm cứ tính áp đảo ưu thế. Vì sao sẽ biến thành như vậy? Mà ôm hầu tức đầu vũ sóc, giờ phút này cũng là tràn ngập hy vọng. Có thể sống sót hy vọng. Thế nhưng, hầu tước giờ phút này lại là cảm ứng được cái gì? Sa La. Tử thủ tại tầng thứ 5 ác ngộng Vũ Phàm, nhìn về phía bên người Diệp Tưởng, nàng bắt đầu ý thức được cái gì? Còn không có hảo sao. Diệp Tưởng. Còn kém một điểm. Diệp Tưởng lắc đầu, còn kém một điểm. Ôn Vũ Phàm nhìn về phía đỉnh đầu. Sệ Phi Lì tiểu thư. Giờ phút này Sa La, nhớ lại ngày xưa hết thảy. Cái gọi là hắc ám vương đỉnh, nàng vốn tưởng rằng là nàng nhân sinh tối vinh diệu một đoạn ngày, nay xem ra, khi đó nàng sát hại quá nhiều vô tội nhân. Được đến báo ứng, cũng là theo lý thường nên. Cùng trở thành cao cao tại thượng ma nữ vương hậu so. có thể tùy tùng tại hầu tức bên cạnh kia đoạn thời gian, ngược lại càng thêm chân quý. Hiện tại, hết thể đều kết thúc. Vì một nam nhân mà đi tử. Này giống như càng như là tứ quý sẽ đi làm sự tình a. Hiện tại, tứ quý cũng đã chết. Nên là có thể. Đi tìm nàng, còn có mặt khác kia vài ngày xưa đồng bạn lúc. Xin lỗi. Hình. Không thể làm bạn ngươi đến cuối cùng một khắc. Mời ngươi nhất định. Muốn đi vào linh độ rạp chiếu phim, sau đó, sống sót. Hầu tước ánh mắt, vào lúc này trào ra nước mắt. Hắn một đời này, cơ hồ không nhớ rõ chính mình có rơi lệ qua. Thế nhưng, hiện tại, hắn, rơi lệ. Không không không không không. Long Nạo Thiên giờ phút này không thể tin. Sa La. Chết. Nàng chết. Ôn Vũ Phàm giờ phút này ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn thiên không. Trên thực tế Sa La vỏn vẹn chỉ vì bọn họ tranh thủ đến không đến 5 giây thời gian. Bất đồng tầng ác ngộng thế giới thời gian lưu tốc bất đồng. Sa La ở mặt trên kiên trì 1 giây, ở bên dưới đều là thực dài dòng thời gian. Mà nàng cũng rốt cuộc vi diệp tưởng tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Cảm ơn ngươi, Sệ Phi Lì tiểu thư. Diệp tưởng ngẩng cao đầu. Này bút nợ máu, ta sẽ khiến Nì Tật Ly ở, hoàn trả cho ngươi. Mang ta đến thượng tầng ngộng cảnh đi. Ác ngộng thế giới bị ma vương từng tầng xâm nhập, nhưng mà, kế tiếp, Diệp tưởng lại là chủ động đi tới mặt trên. Ta sẽ không giết ngươi. Nì Tật Ly ở. Bởi vì kia rất tiện nghi ngươi. Ta sẽ đem ngươi trục xuất đến, so địa ngục còn muốn càng thêm khủng bố địa phương đi. Ôn Vũ Phàm cái gì cũng nhìn không tới. Cho nên căn bản không biết ma vương là cái gì hình tượng. Thế nhưng Diệp tưởng nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Lúc này, núi SCT đi họa trên bầu trời hắc động, đã tiêu thất. Nay khổng lồ hắc động, đã ngưng tụ ở Diệp tưởng con mắt thứ ba chung. Sau đó, Diệp tưởng liền hướng tới phía trước mà nên đi. Về phần Vũ Phàm, chỉ có trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Vô biên vô hạn hắc ám thổi quét ở thế giới này. Nay Vũ Phàm, vỏn vẹn chỉ có linh hồn. Nàng nhục thể đã bị địa ngục trùng ăn luôn. Chỉ dựa vào linh hồn tồn tại, chỉ có thể trở thành mộng thế giới một bộ phận. Hơn nữa một lần này cùng trước kia không giống nhau, chỉ sợ rất khó tái tạo nhục thể, chung quy nàng là bị địa ngục trùng xúc phạm tới linh hồn. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một phút đồng hồ, có lẽ là một giờ, có lẽ là một ngày. Mộng thế giới thời gian vốn là phi thường hỗn loạn. Hắc động, đến tột cùng hay không thôn vệ ma vương Nhị Tật Ly ở. Ôm hầu tức đầu Vũ Sóc, cùng với tại mộng thế giới trở thành một luồng tàn hồn Vũ Phàm. Đều chờ đợi cuối cùng kết quả, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 10 Nhị Tật Ly ở gia tộc ba phục sinh chương 71, quay về hắc ám. Bọn họ vì sao sẽ chết đi chứ? Hôm nay, 2014 năm 6 nguyệt 13 ngày. Thứ 6 ngày 13. Bị nhân loại thành công nuôi nấng đi ra ma vương, sinh ra. Đối mặt ma vương Nhị Tật Ly ở, là nhân loại trên lịch sử tối cường thợ săn ác ma, John Lee. Kẻ sắm vai, Diệp Tưởng. Khổng lồ hát động, đã ngưng tụ tại Diệp Tưởng mi tâm. Hát động, đã bắt đầu bọc lấy ma vương linh hồn. Kia vô số địa ngục trùng đạt được chất dinh dưỡng mà nuôi nấng lớn lên ác ma linh hồn. Mà lúc này, vô số đoạn ngắn, dũng manh tràn vào Diệp Tưởng đầu góc. Đó là nhân loại sở phạm phải toàn bộ tội ác. Công nguyên 1942 năm. Đức Ba Lan. Cự cờ giả cập tây nam 60 km một tòa tiểu thành. Tòa thành nhỏ này, tên là Ổ Sở Bịt Ba Lan Văn, O. O ai? Kim. 1940 năm 4 nguyệt 27 ngày, đảng vệ quân thủ lĩnh Hình Dịp. Louis Bồn. Hình lờ kiến tạo nổi tiếng đời sau Ổ Sở Bịt trại tập trung. Trăm vạn danh người Do Thái, tại đây địa ngục như vậy địa phương bị giết hại. San Đồng. Quai Tờ Giờ, Gơ Dân. Mạp Tô, lúc ấy liền từng đóng giữ ở Ổ Sở Bịt. Cũng tự mình tham dự đối người Do Thái giết hại. Mà đa số nhân, chết vào tên là gì cơ lồng bê độc khí. Nơi này là hải nở thực thi chủng tộc diệt tuyệt trọng yếu khu vực. Sa Nổng cùng Gơ Dần, lúc ấy phụ trách tiến hành địa ngục trùng tiến hóa quan sát thử nghiệm, cũng tập hợp cấp nọt phiểu gia tộc. 1942 năm, Ô Sơ Huyết trên không, xoay quanh đếm không rõ địa ngục trùng. Chẳng qua, người bình thường căn bản nhìn không tới chúng nó mà thôi. Đệ nhị thế chiến. Địa ngục trùng lấy kinh người số lượng ra tốc sinh sôi nảy nở. Khiến sổ tay Nhị Tật Ly ở dự ngôn không ngừng có thể thi hành cùng thực hiện. Nhân loại tội ác để cao ác ma tiến hóa. Nhị Tật Ly ở lấy siêu việt tưởng tượng tốc độ trưởng thành. Tin tức không ngừng mà tập hợp cũng truyền lại cho nọt phiểu gia tộc cao tầng. Đệ nhị thế chiến sau khi kết thúc. Này hai người bởi vì các loại nguyên nhân đào thoát dẫn bờ thẩm phán. 1948 năm, hai người thi thể tại sỉ chặt bùa bị phát hiện. Trên người bị hút khô sở hữu máu tươi. Đối đọa tinh giáo đoàn mà nói, bọn họ không thể khiến đồng dạng nhân duy trì liên tục phụ trách địa ngục trùng quan sát cùng tự dưỡng công tác. Cũng không chỉ là đệ nhị thế chiến. Từ giữa thế kỷ bắt đầu, nhân loại lấy các loại danh nghĩa tạo nên sát lục, vì tự thân dục vọng, mà sở phạm phải cùng ác ma không khác các hành. Ma vương tồn tại tương đương là nhân loại lịch sử gương. Địa ngục trùng bản thân không có thiện ác chi phần. Nếu không có ma vương tồn tại, cũng không khả năng như vậy đại quy mô nhảy vào thế gian sát lục. Giới định thiện ác là nhân loại. Nếu nọt phiệu gia tộc không có bởi vì dục vọng mà tự dưỡng địa ngục trùng, nay cũng sẽ không đản sinh ra như vậy ma vương. Địa ngục trùng tại sinh sôi nảy nở sau, bị nọt phiệu gia tộc dùng các loại thủ đoạn, đem mang vào các loại chiến loạn quốc gia, độ cao bẩn cùng quốc gia, dịch bệnh hoành hành địa khu. Tại kia chút khó khăn, đạo phỉ hoành hành khu vực, vỏn vẹn không đến 10 chỉ địa ngục trùng, là có thể tại không đến một tháng thời gian sinh sôi nảy nở số tròn 10 vạn số lượng. Nhưng mà thu hoạch chất dinh dưỡng đều sẽ cho mẫu thể. Nhưng mà bản sơ, nhân loại thế giới xuất hiện địa ngục trùng có bao nhiêu đâu? Cái chết đen sáng lập quỷ hút máu cùng lang nhân. Thế nhưng không có khả năng tạo nên địa ngục trùng. Gia tộc vỏn vẹn chỉ có thể cùng nhân loại tiến hành giao dịch. Chỉ có cùng này ký kết khế ước, linh hồn mới có thể trở thành ác ma ký chủ. Bản sơ địa ngục trùng. Vỏn vẹn chỉ có một chỉ mà thôi. Nếu đỉ xạ có thể trở thành kiền thành thiên chúa giáo đồ, địa ngục trùng liền không thể sinh sôi nảy nở đi xuống. Nhưng là nhân dục vọng thật sự quá sâu. Địa ngục trùng. Chỉ cần một chỉ. Vỏn vẹn chỉ cần một chỉ. Tại nay, Diệp Tưởng có thể như thế thoải mái liền giết chết một chỉ địa ngục trùng, liền biến thành hiện tại nỉ tật lì ở. Của ta kiếp trước, nếu là nọt phiệu gia tộc tổ tiên mà nói, như vậy trước mắt hết thảy đều là ta làm sao? Ta là, hết thảy căn nguyên sao? Nếu thật sự là như thế. Như vậy, liền do ta, đến chung kết hết thảy đi. Ma vương bị hắc động hoàn toàn bao trùm. Đương nhiên, Diệp Tưởng như trước thực cố hết sức, không thể đem hoàn toàn thôn phệ đi vào. Đây là nhân loại thâm căn cố đế dục vọng cùng ác nghiệm. Vô luận làm như thế nào, đều không thể đem nổ. Biết rõ là thâm nguyên, lại vẫn là có quá nhiều nhân hướng bên trong bước vào. Chỉ vì nhấm nháp dục vọng được đền bù thoải mái tư vị. Thế nhưng, hắc động lực lượng đồng dạng cường đại. Trên trán con mắt thứ ba, đã biến thành so hết thể đều càng thuần túy thâm thúy hắc ám. Giờ này khắc này, Diệp Tưởng nhắm hai mắt lại, chờ đợi hết thể trung yên. Linh độ phòng chiếu phim bên trong, ám hà nâng cằm nhìn trước mắt hắc bình, nói, này tính, có ý tứ gì a? Cả bộ điện ảnh có bao nhiêu đều là hắc bình a? Đợi đi. Ta vừa rồi lại đi ra ngoài bổ một phần bỏng cùng coca. Tỷ tỷ ngươi thật là có nhàn tâm a. Ta liền sợ kế tiếp trực tiếp để lại danh sách diễn viên sau đó liền kết thúc. Kia này vẽ xem phim chẳng phải là lãng phí. Kỳ thật, càng nên thổ tào một điểm, hẳn là. Nay bộ điện ảnh căn bản là không phải phim kinh dị đi. Sớm nhìn ra, địa ngục dạp chiếu phim ngẫu nhiên cũng sẽ chụp loại này nửa điểm cũng không khủng bố phim kinh dị, đây xem như ma huyễn phiến đi. Nhớ rõ ta một thời đại trước liền có qua mấy bộ như vậy điện ảnh. Bất quá, cũng liền này một bộ. Về sau phim kinh dị, hẳn là cũng chính là chân chính phim ma, không có khả năng khiến Diệp Tưởng có được như thế cường đại lực lượng. Nếu Diệp Tưởng hắn còn có về sau mà nói, hắc ám thôn phệ trên bầu trời hết thảy. Nhưng mà dù vậy, như trước không thể đem ma vương triệt để khóa vào trong hắc động. Vẫn là không đủ cường đại sao. Đúng lúc này, một đạo hắc quang tại đây nồng hậu trong bóng đêm, bắn thẳng đến thiên không, tiện đà, xuyên thấu kia nồng hậu hắc ám. Thí ma nỏ. Vũ Sóc. Ở trước thí ma nỏ, phát ra đệ nhị nỏ người là Vũ Sóc. Đối với nàng mà nói, hiện tại là trợ giúp Diệp Tưởng tốt nhất thời cơ. Bị kia nhất nỏ xuyên thấu sát na, Diệp Tưởng cũng phát hiện cơ hội. Trên trán hắc động, bắt đầu càng kịch liệt sôi trào lên. Hắc ám thế giới bắt đầu vô biên vô hạn bao trùm, cuối cùng, trực tiếp tiếp xúc đến trên bầu trời. Bị mở ra địa ngục nhập khẩu. Cho dù là tại lúc này, lối vào địa ngục. Như trước quần quận không ngừng có tân địa ngục trùng bay vào đến. Hơn nữa so sánh dưới, địa ngục nhập khẩu, càng như là một chân chính hắc động. Địa ngục trùng vô luận bị giết chết bao nhiêu, cũng sẽ không giảm bớt. Diệp Tường biết, hắn kế tiếp, muốn trọng điểm công kích địa ngục nhập khẩu. Thế gian sở hữu hắc ám, đều do ta thao túng. Mà cùng lúc đó, địa ngục lối vào. Bắt đầu bay vào, đại lượng tiến hóa qua địa ngục trùng. Này đó địa ngục trùng, liền không lại như thế dễ dàng giết chết. Thành quân kết đội địa ngục trùng tiến hóa thể phi pháp mà đến. Nhưng, ngay cả như vậy, Diệp Tường như trước vui mừng không sợ. Hắn chuẩn bị tự tay đóng kín địa ngục nhập khẩu. Cứ như vậy, mới có khả năng chân chính đem ma vương phong tỏa vào hắc động. Hắc động khổng lồ hắc ám, bắt đầu tràn hướng địa ngục nhập khẩu, muốn đem lối vào địa ngục cũng nhất tịnh thôn phệ. Thế nhưng, liền tại hắc động lối vào, đột nhiên hắn thấy được một không thể tin cảnh tượng. Đó là, Không có khả năng. Hắn thấy được. Một đầu cực kỳ cự đại địa ngục trùng. Thoạt nhìn ít nhất là trải qua hai lần tiến hóa, thế nhưng chảo một nữ nhân. Cái kia nữ nhân. Rõ ràng là Vũ Sóc. Như thế nào có thể? Diệp Tường hướng tới phía dưới nhìn lại. Thí ma nhỏ bên kia. Vũ Sóc đã không thấy bóng dáng. Vừa rồi còn đang ở đó. Cư nhiên hiện tại liền đến địa ngục nhập khẩu. Này chính là tiến hóa sau địa ngục trùng đáng sợ sao. Giờ này khắc này, địa ngục trùng tiến hóa thể tuy rằng không có truyền lại bất cứ tin tức lại đây, thế nhưng ý tứ lại là lại minh bạch bất quá. Nếu hiện tại đem địa ngục nhập khẩu cũng nhất định dùng hắc động thôn phệ, như vậy Vũ Sóc cũng liền sẽ chết. Khu ma trận doanh đã không có bất cứ thời gian hệ vật nguyên rủa, Kim Tứ Quý cũng đã chết, NG thủ đoạn cũng đã không còn tồn tại. Mà Vũ Sóc mặc dù có bất tử chi thân, thế nhưng bị Diệp Tưởng hắc động thôn phệ, cũng tuyệt đối không có sống sót khả năng. Nói cách khác, hắn hiện tại thậm chí tất yếu đình chỉ hắc động đối ma vương thôn phệ. Bằng không, Vũ Sóc cũng sẽ chết. Diệp Tường giờ phút này nhìn Vũ Sóc. Này! 13 độ dạp chiếu phim, sống sót nhân, chỉ có hắn, Vũ Sóc cùng Vũ Phàm cuối cùng ba người. Hắn không thể khiến Vũ Sóc chết đi. Hiện tại dưới loại tình huống này, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, kia chỉ địa ngục trùng muốn giết chết Vũ Sóc, dễ như trở bàn tay, hoặc là trực tiếp đem Vũ Sóc hướng tới địa ngục nhập khẩu nhất ném. Hậu quả tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Người sau nhìn hắn vẫn không có động tác, kia chỉ địa ngục trùng, thế nhưng chảo Vũ Sóc hướng tới địa ngục nhập khẩu lại phi gần vài phần. Tại kia lối vào, mấy chỉ tân địa ngục trùng cũng chui đi ra. Thực hiện nhiên, Vũ Sóc chỉ cần bị mang vào địa ngục trùng xào huyệt trùng, tuyệt đối sẽ chết vô nơi táng thân. Loại này điện ảnh bên trong đã diễn lạ rất con tin tiết mục, cư nhiên ở phía sau xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà hắn, không thể buông tay Vũ Sóc. Nhưng nếu cứ như vậy dừng tay, như vậy hắn, Vũ Sóc, còn có hầu tức đều sẽ chết. Không ai có thể sống sót. Thế nhưng trước mắt hắn còn có mặt khác lựa chọn sao? Lúc này, bởi vì hắn do dự, ma vương cũng bắt đầu liều mạng dây rùa lên. Bởi vậy, hắc động cũng tất đem sẽ bị này tránh thoát mà ra. Có ai? Ai có thể đi cứu Vũ Sóc? Ai có thể đi cứu nàng? Lúc này, Vũ Sóc bị địa ngục trùng bắt lấy, trong bóng đêm nàng cái gì cũng nhìn không tới. Thế nhưng, nàng cũng biết, nhất định là dùng nàng đến uy hiếp Diệp Tưởng. Nàng thế nhưng trở thành Diệp Tưởng trói buộc. Phương Lãnh, Ngộng Kỳ, đại gia đều là một tiếp một chết ở ma vương trong tay. Dù có thế nào, này ác ma, nhất định phải chết. Nếu có thể, nàng sẽ lập tức lựa chọn tự sát. Thế nhưng, thân là bất tử chi thân nàng, ngay cả tự sát cũng là làm không được. Đừng động ta. Giết Nhi Tất Lỷ ở. Động thủ đi. Vũ Sóc đã không để ý chính mình sinh tử. Chỉ cần Diệp Tưởng, hắn có thể sống sót liền hảo. Trước mắt, này hết thể đều là dựa theo khuôn sáo cũ tiết mục phát triển, mà Diệp Tưởng chỉ sợ cuối cùng chỉ có thỏa hiệp. Nhưng vào lúc này, kia chỉ địa ngục trùng trên không, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người kia, tuyệt đối là không tưởng được nhân vật. Ý Thế Mông. Không. Phải nói là Long Ngạo Thiên. Hắn giờ phút này dĩ nhiên là tại ngự kiếm phi hành, giống như tu tiên giả như vậy. Hắn tại đây bộ điện ảnh không phải diễn viên, cho nên hắn cùng Tứ Quý như vậy đều thuộc về loạn nhập, không cần suy xét nở dê vấn đề. Sa La Tử, khiến Long Ngạo Thiên đau triệt nội tâm. Giờ khắc này, hắn nội tâm vô cùng hối hận. Nhưng là, thời gian hệ vật nguyền rủa tuy rằng là có, nhưng hắn Long Ngạo Thiên không có. Tứ Quý liền tính sống lại, cũng đồng dạng không có khả năng khiến Sa La sống lại, bởi vì giết chết Sa La tồn tại là siêu việt thời không lực lượng ác ma. Hắn giờ phút này chỉ có một ý tưởng, giết này ma vương. Đây là lần đầu tiên. Cũng là cuối cùng một lần, hắn cùng Diệp Tưởng hợp tác. Tiếp, Tam Thanh Trường Kiếm xuất hiện ở không trung, lập tức liền đem kia chỉ địa ngục trùng tiến hóa thể chạm thành mảnh nhỏ. Sau đó, hắn đem Vũ Sóc cầm chặt, đối với Diệp Tưởng quát, ta cứu này nữ nhân. Nhanh lên động thủ. Hắc động lập tức bao trùm mà ra, đem địa ngục nhập khẩu cũng lấy bao phủ. Trong nháy mắt, địa ngục nhập khẩu cũng bị hắc ám sở triệt để lấp phẳng. Toàn thế giới các nơi địa ngục nhập khẩu cũng tại cùng thời gian đều bị phong bế. Mà Diệp Tưởng theo sau nhìn về phía ma vương. Tử. Tử. Cho ta đi tìm chết tử tử tử tử tử đi. Hắc động bắt đầu phát sinh biến hóa, không hề là mặt bằng, mà là hóa thành lập thể hình thái. Ma vương bị này hoàn toàn bao phủ, dãy rùa lực lượng cũng là càng ngày càng yếu. Nhưng là ngay cả như vậy, Diệp Tưởng như trước không thể đem ma vương triệt để phong vào hắc động. Lúc này một đạo bạch sắc quang mang chợt lóe, Long Ngạo Thiên phóng ra một đạo khủng bố kiếm khí, ngạnh sinh sinh bổ về phía ma vương. Khiến này lại càng là bị đẩy vào hắc động vài phần. Không thể tưởng được, đến cuối cùng, thế nhưng còn muốn người này tương trợ. Nhưng là, như trước không đủ. Phương Lãnh, Tiêu Mộng Kỳ, Tiểu Tăng, Sơ gì? Trần Ngũ Sinh, Mạc Niệm Sinh, Mẹ ấy cổ, Sa La. Diệp Tường biết, hắn lưng đeo này đó đã chết chi nhân ý chí. Còn kém một điểm. Còn kém như vậy một điểm. Diệp Tường khàn cả giọng rít gào. Ma Vương, như trước còn có một bộ phận tại hắc động bên ngoài. Chỉ cần này một bộ phận đi vào. Hắn là có thể lập tức phong bế hắc động. Long Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu. Hai tay của hắn nắm chặt, Tam Thanh Trường Kiếm huyền phù ở hắn trước mặt. Tam Thanh Trường Kiếm sở phóng ra kiếm quang, không ngừng phóng xạ mà ra, tại Long Ngạo Thiên lửa giận ở dưới, công hướng Ma Vương. Diệp Tường ở không trung tiến lên trước một bước. Dùng bao nhiêu lực lượng đều có thể. Tiêu hao mất sở hữu thợ săn ác ma lực lượng cũng có thể. Đem của ta hết thảy đều đánh cược tại đây một lần thượng. Cho dù là ta cuối cùng một lần săn bắn ác ma cũng không sao. Này một nháy mắt, Diệp Tường nhìn trước mắt cự đại hắc động. Nhìn đang tại dãy rùa ác ma. Kia do nhân loại tuyên cổ tội ác, vô số ngu muội nhân loại nuôi nấng đi ra quái vật. Vĩnh viễn bị trục xuất đến. Hắc ám thâm nguyên đi thôi. Ni tất lì ở. Diệp Tường rít gào ra này một thanh sau, trên trán hắc động, bắt đầu siêu phụ hà bành trướng lên. Hiện tại, này đã siêu việt Diệp Tường cực hạn. Cho dù là có nhân vật chính quang hoàn, đối với hắn mà nói cũng quá miễn cưỡng. Bành trướng hắc động, đem chú định sẽ bạo tạc. Nhớ lại, lúc trước tại U Linh khách sạn chung, lần đầu tiên biến thân vi quỷ sai, cùng hiện tại so sánh, quả thực dường như đã có mấy lời. Trong quá trình này, đã trải qua quá nhiều, quá nhiều. Theo sau, Diệp Tường nhục thể, bắt đầu phá vỡ. Hắc động bành trướng, dẫn đến hắn thân hình bắt đầu vỡ vụn lên. Mà theo Diệp Tường thân hình vỡ vụn tăng lên, kia hắc động đã bành trướng đến không thể tưởng tượng tình cảnh. Ma Vương tại kịch liệt dãy rủa chung, bị kia không ngừng mở rộng hắc động, một chút thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Cuối cùng, Ma Vương bị nửa điểm không dư thừa, triệt để nuốt hết. Địa ngục thế giới hết thảy đều triệt để quay về hắc ám. Mà Diệp Tường thân thể cũng hoàn toàn vỡ vụn, ở trong không khí, hoàn toàn tiêu thất chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỉnh gì? Quyền mười nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 72, thảm thống trở về. Hắc ám bắt đầu dần dần tán đi. Điện ảnh trên màn hình, rốt cuộc xuất hiện quang minh. Hô! Rốt cuộc thấy được. Đi ra ngoài lại bổ một lần bỏng cùng coca tịch thâm dạng như trước vung đua ngâu nghiến, bằng cuống ve có thể trước khi điện ảnh chấm dứt vô hạn lĩnh bỏng cùng coca, vốn ta còn cho rằng lần này cần dựa vào bỏng đến hồi vốn tiền vẽ A. Ánh dạng đông rắc ở trên núi SCT đi họa. Trên mảnh đất này, đã chẳng sợ ngay cả một căn cỏ dại đều không tồn tại, nơi nơi là hoàng vu cắt đá. Vũ Sóc lúc này đầy mặt mệt mỏi miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Ôm lấy trên mặt đất hầu tức đầu sau, liền bắt đầu siêu tầm Diệp Tường tồn tại. Dồn chết. Ám Hà cũng không biết vừa rồi phát sinh cái gì. Nhưng mà trong thiên địa, không còn có Diệp Tường tung tích. Lúc này hầu tước, đang nhìn trên bầu trời Thái Dương một lần nữa sau khi xuất hiện, biết Diệp Tường rốt cuộc thành công. Hắn lúc này đã là dầu hết đèn tắt, rất nhanh, hắn liền cũng muốn lao tới Hoàng Tuyền Lộ. Một khi hắn cũng chết đi, như vậy, 19 độ dạp chiếu phim, chính là triệt để đoàn diện. Lần này 19 độ rạp chiếu phim là dốc toàn bộ lực lượng, sở hữu diễn viên đều tham dự này bộ điện ảnh. Hầu tước ánh mắt, nhìn kia ánh dạng đông. Hắn muốn đem này quang mang chặt chẽ ghi khắc tại chính mình trong lòng, làm chính mình trước tử vong cuối cùng một bức họa. Thật lâu sau, hầu tước như vậy kết thúc hắn sinh mệnh. Hình, Sanet, Ophelia, sinh ở công nguyên 1987 năm, hưởng thọ 27 tuổi, mất. Vũ Sóc nhìn về phía trong tay. Làm linh môi nàng đã biết. Này cuối cùng một chút đầu trùng, đã không có linh hồn. Hầu tước, đã đi. Hơn nữa liền tính hắn thành công trở về rạp chiếu phim. Vẽ chuộc cái chết không đủ, cũng sẽ bị gạt bỏ. Giờ này khắc này, trên ngọn núi này, thuộc về khu ma trận doanh, chỉ còn lại Bạch Vũ Sóc một người. Điện ảnh cuối cùng màn ảnh, như ngừng lại Vũ Sóc trên mặt, theo sau, tuyên cao chấm dứt. Tiếp, bắt đầu phóng một chuỗi giải danh sách diễn viên. Kết thúc. Kỳ thật điện ảnh chấm dứt thời gian còn chưa tới. Thế nhưng Ma Vương đều không ở, như vậy cũng liền trước tiên sát thanh. Kết quả ngay cả Hỉn cũng đã chết ta. Ám Hà không khỏi cảm khái vài phần. Mà thâm dạ trên mặt cũng có vài phần ảm đạm, lập tức đem hộp bỏng nhất thành một đoàn, nói, đi thôi. Đã kết thúc. Kết thúc. Hết thảy đều. Tỉnh táo lại thời điểm, Vũ Sóc xuất hiện ở 13 độ rạp chiếu phim phòng chiếu phim bên trong, nhìn kia một chuỗi dài danh sách diễn viên. Một đám quen thuộc danh tự, lại là đều đã không về được. Nhưng mà Vũ Sóc lại liên một giọt lệ đều lưu không ra đến. Nàng đã liên bi thương suy nghĩ đều không thể phóng ra. Chỉ có nàng một người. Sống sót sao? Nàng nhìn quanh toàn bộ phòng chiếu phim, đích xác, nhìn không tới những người khác ở. Diệp Tường, Phương Lãnh. Ôn Vũ Phàm, Tiêu Mộng Kỳ, Đồng Ỷ Lam, thế nhưng đều đã chết. Nàng chống đỡ suy nghĩ đứng lên, nhưng là lại một lảo đảo té lăn quay ra đất. Chưa từng có một khắc, Vũ Sóc như thế thống hận chính mình nhỏ yếu cùng vô năng. Liền tính đạt được ma quỷ khế ước thư, liền tính trở thành âm ma, nàng thế nhưng như trước như thế nhỏ yếu. Nàng tưởng biến cường, trở nên so trước kia bất cứ thời điểm đều phải cường đại. Nhưng là, về sau nàng, căn bản là liên có thể thủ hộ đối tượng, đều không có. Nhưng mà đúng lúc này, nàng trong tầm mắt, xuất hiện một bàn tay. Đứng lên đi, Vũ Sóc. Nàng ngẩng đầu lên. Diệp Tường liền như vậy đứng ở nàng trước mắt. Ta còn sống. Vũ Sóc. Vũ Sóc tại nhìn đến Diệp Tường thời khắc, nàng nội tâm rung động không thể ngôn dụ. Kia một khắc, mặc dù là chư thiên thần Phật, toàn bộ xuất hiện ở nàng trước mặt, cũng so ra kém trước mắt Diệp Tường. Đối Vũ Sóc mà nói, Diệp Tường chính là nàng thần chi. Nàng bắt lấy Diệp Tường thủ, sau đó ôm vào hắn trong lòng. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Còn sống. Ngươi còn sống. Mọi người, đều đã chết. 13 độ rạp chiếu phim, vòn vẹn chỉ có Diệp Tường cùng Vũ Sóc hai người. Buổi tối, rạp chiếu phim phòng ăn, nhà hàng, nội. Diệp Tường cùng Vũ Sóc đều thay một thân thuần trắng quần áo, cũng đem một ít thực vật đặt ở trên bàn, làm đối người chết cung phụng. Đáng tiếc, không thể mang về bọn họ di thể, cũng không có điều kiện vì bọn họ mua sắm chuẩn bị lễ tang. Trước mắt, chỉ có thể làm được này đó. Phương Lãnh, Mộng Kỳ, Vũ Phàm. Vũ Sóc yên lặng nhìn bị cung phụng ở trên bàn thực vật, giờ phút này, dùng nghẹn ngào thanh âm nói, đều kết thúc, Diệp Tường, đã vì các ngươi báo thủ. Hy vọng các ngươi có thể ngủ yên. Ngủ yên? Như thế nào có thể ngủ yên? Bị địa ngục trùng giết chết nhân, là tuyệt đối không chiếm được ngủ yên. Diệp Tường cùng Vũ Sóc hai người ngồi ở trên bàn cơm, hai người trước mặt đều là đồ ăn chay. Cầm lấy chiếc đũa, Diệp Tường nói, ăn đi, Vũ Sóc. Vũ Sóc tay cầm lên chiếc đũa. Ngốc ngốc nhìn trước mắt một chén mì, sau một hồi, từng giọt lệ rắc vào nước lèo nội. Ta liền khóc một lần này. Diệp Tường. Vũ Sóc túi đầu đến, không để Diệp Tường nhìn đến nàng khóc bộ dáng. Đợi sau lần này, ta sẽ không lại khóc. Ta sẽ không tiếc hết thể đến biến cường, cường đến đủ để bảo hộ đồng bạn tình cảnh, cường đến có thể chúa tể bản thân vận mệnh thời điểm. Lúc này, Diệp Tường đem tay nàng chặt chẽ cầm. Hảo. Sau khi khóc xong, liền ăn mì đi. Ăn cái gì? Liên đại biểu sống sót. Sống sót. Sau đó ta và ngươi, cùng nhau biến cường. Lúc này Diệp Tường rất rõ ràng. Hắn đã không hề là thợ săn ác ma. Cái kia bị tan rã dập nát, là hắn ác ma phân thân, cái kia tương lai chết đi chính mình. Nhân vật chính Quang Hoàn tuy rằng như trước tại, thế nhưng hắn hiện tại thực lực đã bị suy yếu đến một làm người ta giận sôi tình cảnh. Hắn đã không có bất tử chi thân, hơn nữa ngay cả một bình thường nhất quỷ sai cũng không tính. Hắn hiện tại đã cùng khủng bố xe buýt khi đó chính mình. Không có bất cứ phân biệt. Hơn nữa, hắn như trước không thể sử dụng bất cứ vật nguyền rủa. Này chính là hắn đem nỉ tật ly ở đánh bại sở trả giá đại giới. Này chính là hắn có thể sống sót đại giới. Bất quá, hắn như trước có được tương lai. Tương lai chính mình, có thể trở nên như thế cường đại, như vậy hiện tại hắn cũng có thể. Hắn nhất định có thể. Mà về phương diện khác, đây là một nhà tiểu tiểu cửa hiệu cắt tóc. Trên mặt đất, trải rộng rất nhiều tóc. Từ cửa hiệu cắt tóc kiến trúc cùng với các loại công trình xem, hoàn toàn chính là 90 niên đại trung kỳ cửa hiệu cắt tóc, liên thiết bị nhuộm uốn, chất dưỡng tóc, cùng với gội đầu địa phương đều không có. Hình gian nan mở mắt. Người tỉnh. Hắn hướng tới bên cạnh nhìn qua, bên cạnh ngồi một tóc quăn nữ tử, nàng kia dung mạo rất là mỹ lệ, để người liếc mắt nhìn gặp qua liền tuyệt sẽ không quên. Lúc này, tóc quăn nữ tử lộ ra phi thường vui mừng tươi cười đến. Ôn Vũ Phàm. Ân, là ta. Ta thật lo lắng ngươi liền như vậy chết. Đây là nơi nào? Mộng A, nơi này là mộng thế giới. Ân, của ta mộng thế giới. Cuối cùng ta còn là mất đi đối ác mộng thế giới chi phối. Bất quá ngay cả như vậy, ta còn là đem ta chính mình mộng cảnh bộ phận phân liệt đi ra ngoài. Tại Long Ngạo Thiên hoàn toàn chi phối ác mộng dưới tình huống còn có thể đem chính mình mộng có thể độc lập phân liệt. Hầu tước không thể không thừa nhận Ôn Vũ Phàm tinh thần thiên phú đã đủ để dùng khủng bố hình dung. Bất quá tạm thời chúng ta chỉ có thể tại mộng bên trong thế giới. Ân, đơn giản đến giảng chúng ta có thể hoạt động phạm vi chỉ có này ra cửa hiệu cắt tóc mà thôi. Nay thuộc về Ôn Vũ Phàm ấu niên thời kỳ duy nhất có tốt đẹp ký ức kia ra cửa hiệu cắt tóc. Không đến 50 mét vuông không gian. Đối với lúc này hầu tức cùng Ôn Vũ Phàm mà nói, chính là toàn thế giới chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 73, nến tàn trong gió. Ha ha. Ta cũng không có biện pháp, trước mắt, nơi này cũng chỉ có chút lớn như vậy. Vũ Phàm có vẻ bất an sát động hai tay, thật lâu sau, lộ ra thực cảm đạm thần sắc. Ta cũng chỉ có thể làm được nhiều như vậy. Xin lỗi, hầu tước ngươi năm đó bồi dưỡng ta là hy vọng ta bảo hộ Diệp Tường, nhưng là nay ta lại liền tự bảo đều làm không được. Thật sự. Xin lỗi. Hầu tước đứng lên, nhìn quanh một chút này cửa hiệu cắt tóc. Hắn tự nhiên biết, này địa phương đối Vũ Phàm mà nói ý nghĩa phi phàm. Cửa hiệu cắt tóc bên ngoài, hoàn toàn là một mảnh tối đen, cái gì đều không tồn tại. Hầu tước rất rõ ràng một việc. Hắn cũng hảo, Ôn Vũ Phàm cũng hảo. Đều sống không được bao lâu. Năm đó, Sa La là tại Long Ngạo Thiên ý chí ảnh hưởng dưới mới có thể vẫn sống ở ác ngộng chỗ sâu, hắn nhưng không có Long Ngạo Thiên như vậy bản sự. Tuy rằng làm đứng đầu linh ngôi, nguyên bản cũng có thể chỉ dựa vào linh hồn mà sinh tồn, thế nhưng hầu tức bởi vì mạnh mẽ thao túng quá nhiều địa ngục trùng, là chú định sẽ chết. Hiện tại dựa vào Ôn Vũ Phàm mạnh mẽ đem hắn một luồng tàn hồn bảo lưu lại xuống dưới, thế nhưng cũng không khả năng duy trì bao lâu. Nay mộng thế giới cửa hiệu cắt tóc sớm hay muộn sẽ triệt để phá vỡ. Mà hắn có lẽ còn có thể trước đó liền chết đi. Kế tiếp, Ôn Vũ Phàm cũng sẽ ở trong thế giới mộng này, linh hồn không ngừng biến yếu, cuối cùng chết đi. Linh hồn của nàng nhận đến địa ngục trùng cắn phệ, vốn cũng liền sống không được bao lâu. Diệp Tưởng cùng Bạch Vũ Sóc ngược lại là hoàn hảo, chung quy một là thợ săn ác ma, một là dựa vào ác ma khế ước thư đạt được bất tử chi thân, đều cùng ác ma có nhất định quan hệ, cho nên từ sau đó còn có thể trùng tố nhục thân. Thế nhưng Ôn Vũ Phàm là không có khả năng làm được. Về phần hầu tước, hắn linh hồn, giờ phút này chính là trong gió tàn trúc. Không khoa trương nói. Hiện tại, hắn liền tính ở một giây sau lại đột nhiên chết đi. Này một luồng tàn hồn triệt để biến mất. Cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Đây là không có cách nào nghịch chuyển. Liên tính hắn thân là ảnh đế cũng giống nhau. Làm ra vượt qua phụ hà hành vi. Thao túng số lượng như thế khổng lồ địa ngục trùng, tất nhiên muốn trả giá như vậy đại giới. Sa La chết đi khi sở hữu sự tình, đều nói cho ta biết. Hầu tước nói ra những lời này sau, Vũ Phàm ngẩn ra, lập tức nàng lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Cuối cùng, nàng đem hết thảy đều nói cho hầu tước. Nếu không phải bởi vì Sa La rút, Diệp Tưởng không hẳn có thể trở thành cuối cùng người thắng. Một trận chiến này, hy sinh nhân rất nhiều. Ôn Vũ Phàm thậm chí đều cảm giác, nàng có thể sống sót căn bản chính là một kỳ tích. Rất nhiều thực lực mạnh hơn xa nàng người đều chết. Nàng cư nhiên còn có thể sống đến bây giờ. Nghe xong Ôn Vũ Phàm giảng thuật sau, hầu tước vẫn đều phi thường bình tĩnh. Ôn Vũ Phàm lúc này, thử thăm dò hỏi, cái kia. Hầu tước, Sa La. Sệ Phi Lì tiểu thư, ngươi cùng nàng là người yêu sao? Những lời này vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức ý thức được không đúng, vội nói, cái kia. Xin lỗi, ta nói lỡ lời. Ngươi cho là ta chưa nói qua đi. Có phải hay không người yêu còn trọng yếu sao? Hiện tại hỏi cái này chẳng phải là tại hầu tước miệng vết thương tắt mũi sao? Hầu tước không có trả lời nàng bất cứ lời nói. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Sinh mệnh cuối cùng thời khắc, lại là cùng này nữ nhân cùng nhau vượt qua, nhân sinh nhân duyên cũng thật đúng là kỳ diệu. Sa La tử thời điểm. Nghĩ đến không có quá nhiều tiếc nuối. Nàng dùng chính mình sinh mệnh. Đổi về Diệp Tưởng chiến cơ. Nghĩ đến đây, cũng khiến hầu tước trong lòng có một tia thoải mái. Lúc này, hắn tầm mắt. Đồng nhiên tập trung đến gửi cắt tóc kéo một đồng chung. Ở bên trong đó, đặt nửa chiếc kéo. Hầu tước trí nhớ là phi thường hảo. Hắn rất nhanh nhớ lại, đây là hắn lúc trước giao cho Ôn Vũ Phàm. Mà hắn, đem mặt khác bán đem cho Sa La, khiến nàng thông qua kia nửa chiếc kéo đối Ôn Vũ Phàm gây nguồn rủa. Ôn Vũ Phàm chú ý tới hầu tước tầm mắt sau, vội vàng nói, cái kia là. Lúc trước hầu tước ngươi cho ta. Là ta lần đầu tiên chân chính tại mộng thế giới sáng lập ra thứ của mình. Ngươi vẫn bảo tồn đến bây giờ sao? Là. Có phải hay không cảm giác thực nốc? Bất quá là nửa chiếc kéo mà thôi. Bất quá, ngươi lúc trước đem nó giao cho ta thời điểm, ta cảm giác. Đó là đối với ta mà nói tối có ý nghĩa lễ vật. Hầu tước hơi hơi ghé mắt nhìn thoáng qua Ôn Vũ Phàm. Nàng cùng chính mình như vậy, đều không có bao lâu thời gian có thể sống. Đối với Ôn Vũ Phàm, hắn chỉ là lấy lợi dụng mà thôi, cái gọi là bảo hộ Diệp Tưởng chỉ là mặt ngoài lấy cớ. Càng nhiều là vì khiến nàng có thể trở thành khống chế Diệp Tưởng một nhân vật. Nhưng, nàng tựa hồ hoàn toàn đem chính mình trở thành một bị chính mình tin cậy nhân, còn bởi vì chính mình không thể xuất lực mà tự trách. Hầu tước chưa bao giờ là cái loại này sẽ bởi vì lợi dụng người khác mà sẽ sinh ra áy náy tâm nhân. Thế nhưng, hắn đã là một người chết, tại đây sinh mệnh cuối cùng thời gian, hắn tự nhiên sẽ không lại đem Ôn Vũ Phàm coi là một quân cờ, đạo cụ. Hắn chậm rãi cầm lấy kia nửa chiếc kéo, chăm chú nhìn lên. Ôn Vũ Phàm tiếp tục nói, ta luôn luôn đều là một thực không có tự tin nhân. Tuy rằng bề ngoài rất xinh đẹp, nhưng lại nhân duyên rất kém cỏi. Hiện tại nhớ lại đến ta có thể mở một nhà thẩm mỹ viện cũng là bởi vì cái kia ánh mắt sắc sắc phía đối tác đối với ta không có hảo ý đi. Bất quá, ta lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai ta có như vậy cường đại thiên phú, ta có thể dựa vào ta cố gắng đến biến cường. Ân, bất quá còn chưa đủ cường, thực lực của ta lần này điện ảnh bên trong quá yếu. Hầu tước tay chặt chẽ cầm kia nửa chiếc kéo. Hắn là một luồng tàn hồn, không có sinh tồn đi xuống hy vọng. Ôn Vũ Phàm cũng giống nhau. Vô luận thấy thế nào, đều là tuyệt vọng. Thế nhưng, hầu tước là loại nào nhân vật, hắn khả năng sẽ ngồi nên đón tử vong đến sao? Chẳng qua, hắn vẫn đều là lãnh khốc lý tính nhân, nhưng hắn hiện tại bỗng nhiên ý thức được, thuần túy lý tính kỳ thật cũng không thể giải quyết sở hữu vấn đề, nhân đôi khi, cũng cần học được dùng cảm tính đối đãi sự vật. Hắn không thể chết được. Tuy rằng Nhi Tất Lì ở, cũng đã bị Diệp Tưởng tiêu diệt. Nhưng là, cái này xem như báo thủ thành công sao? Không. Báo thủ đối tượng, vẫn phải có. Hắc Y giáo chủ diễn viên, vẫn chưa chết hết. Mục Lam đám người, như trước sống trở về rạp chiếu phim. Hơn nữa, trong đó Tiểu Tăng chính là chết ở Mục Lam trên tay. Mà Long Ngạo Thiên, nếu hắn sớm một bước đi ra, cục diện quả quyết sẽ không chuyển biến xấu đến mặt sau như vậy tình cảnh. Sa La Tử. Này nam nhân muốn gánh nặng không thể trốn tránh trách nhiệm. Những người này, đều còn sống. Hắn như thế nào có thể chết? Hắn thân là ngày xưa nhất đại cự đầu. Liên tính hiện tại rơi vào này gần chết chi cảnh, sở hữu đồng bạn đều chết hết, thì tính sao? Hắn còn có thể ngay cả trước kia Ôn Vũ Phàm cũng không bằng sao. Khách quan mà nói, hầu tước muốn sống đi xuống, nghĩ như thế nào đều không có khả năng. Ôn Vũ Phàm cũng là như vậy. Linh hồn của nàng không có khả năng tại mộng thế giới độc lập tồn tại đi xuống, lâu dài đi xuống nàng cũng sẽ chết. Thế nhưng, hắn còn sống. Nếu còn sống, liền không có thể buông tay cầu sinh. Hắn là hầu tước. Hầu tước đem kia nửa chiếc kéo thả trở về. Ôn Vũ Phàm. Hắn đem tầm mắt phóng hướng về phía bên người nữ tử này. Nếu chúng ta muốn sống sót, ngươi tất yếu phải đem của ngươi tiềm năng hoàn toàn đào móc đi ra. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Đúng vậy. Hầu tước muốn sinh tồn đi xuống. Duy nhất hy vọng chính là Ôn Vũ Phàm. Nàng tinh thần thiên phú chi cường đại, tuyệt đối hắn hữu. Linh hồn thương tích là không thể chữa trị, hầu tước rất rõ ràng điểm này. Thế nhưng, Ôn Vũ Phàm mộng cùng hắn là thực hiện nguyền rủa cộng sinh. Bọn họ mộng là hoàn toàn một thể nguyền rủa. Nếu Ôn Vũ Phàm có thể hoàn toàn phát huy nàng tinh thần thiên phú cường đại, như vậy, có lẽ liền có khả năng bởi vì nguyền rủa cộng sinh ảnh hưởng, khiến hầu tước linh hồn có thể khôi phục. Nay chỉ là giả thiết, không có bất cứ thực tế lý luận chứng thực, lại càng không tồn tại nửa điểm thành công cam đoan. Hầu tước trước kia luôn luôn cũng sẽ không đi đánh cược một không hề căn cứ giả thiết. Thế nhưng hiện tại, hắn tất yếu đánh cược. Đây là hắn sinh tồn duy nhất hy vọng. Mà này cũng là nay hầu tước duy nhất tưởng được đến biện pháp. Trừ đó ra, không còn có bất cứ phương pháp. Chúng ta muốn đi ra ngoài. Hầu tước chỉ vào cửa hiệu cắt tóc bên ngoài. Nói, ngươi tất yếu phải đem này mộng thế giới biến thành thuộc về chính ngươi tinh thần lĩnh vực. Ngươi có thể làm được. Ôn Vũ Phàm có thể đem một bộ phận mộng thế giới phân liệt đi ra ngoài. Như vậy đem phân liệt đi ra ngoài bộ phận một lần nữa tái tạo ra một tân mộng. Một độc lập với 9 tầng ác mộng bên ngoài độc lập mộng cảnh, hay không có khả năng. Hầu tước cũng vô pháp xác định. Nhưng, nếu cái gì đều không làm, như vậy hắn cũng chỉ có chờ chết. Hắn lần đầu tiên triệt để vứt bỏ lý tính tư duy, từ cảm tính góc độ, đi đánh cược kia cực kỳ bé nhỏ một tia khả năng. Này có lẽ là hắn một đời này, tối vô mưu mưu lược. Hơn nữa, vẫn là đem chính mình sinh mệnh hoàn toàn ký thác vào một từng đối với hắn mà nói chỉ là một lợi dụng đối tượng nữ nhân trên người. Mà tại Ôn Vũ Phàm bị cho biết hết thảy sau, nàng cũng lập tức ý thức được, đây là duy nhất đường ra. Nàng cũng không có nói ra ta làm không được như vậy náo tàn ngôn luận. Đến loại này thời điểm, làm không được cũng phải làm. Huống chi, một lần này hầu tức là đem hết thảy lợi thế đều áp chú tại trên thân thể của nàng. Cửa hiệu cắt tóc cửa, lúc này vẫn là một mảnh tối đen. Linh hồn một khi bước vào, liền sẽ bị tối đen hóa thành chân chính hư vô, từ đây triệt để biến mất ở trên thế giới này. Mà nếu đem kia bên ngoài tối đen hư vô hóa thành mộng một bộ phận, là có thể đạp ra đi. Ôn Vũ Phàm tiềm lực hay không thật sự có thể đạt tới cứu vớt hầu tức tình cảnh. Ngay cả chính nàng đều không thể cam đoan. Lúc này, nàng quay đầu, nói, hảo, ta sẽ đem hết toàn lực nếm thử. Nhất định phải cứu hầu tước, còn có chính mình. Tại Ôn Vũ Phàm trong lòng, nàng đem hầu tước gáp đảo chính mình phía trước. Lúc này nàng thoáng như nhớ lại lúc trước hầu tước khiến nàng tại ác ngộng thế giới lần lượt đặc hơn ngày. Kia đoạn ngày tuy rằng cực đoan thống khổ, cũng khiến nàng từng oán hận hầu tước, nhưng là nàng cũng đích xác biến cường. Hiện tại, nàng muốn trở nên so với kia thời điểm càng cường đại. Mà lúc này, Hầu tước đông nhiên chú ý tới, hắn tay phải, bắt đầu trở nên có chút trong suốt lên. Tuy rằng này vỏn vẹn duy trì ngắn ngủi trước mắt, nhưng vẫn là bị hắn phát hiện. Này một luồng cuối cùng tàn hồn, cũng bắt đầu muốn tiêu thất. Hiện tại, chính là tại cùng tử thần thi chạy. Một khi thất bại, như vậy, này ra cửa hiệu cắt tóc, liền sẽ trở thành hắn phần mộ. Thế nhưng, nếu thành công mà nói, hắn liền có khả năng đồng sơn tái khởi. Khi đó, Long Ngạo Thiên, còn có đệ thập độ rạp chiếu phim sở hữu diễn viên. Hắn sẽ đưa bọn họ một cũng không dư thừa, toàn bộ đều đưa vào địa ngục bên trong đi, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 74, thế cục các giảm biến hóa. Địa ngục đệ 13 độ giảm chiếu phim. Công cộng phòng nghỉ nội. Lúc này, trên mặt đất phủ đầy không đếm được phù lục. Này đó phù lục bên trên, toàn bộ đều viết bất đồng nội dung chú văn, căn bản xem cũng xem không hiểu. Phù lục nơi trung tâm, sửa ngày thường hỉ mặc bạch đi đam mê, sửa vì một thân thuần màu đen quần áo bạch vũ sóc, lúc này đang tại trong miệng niệm tụng chú ngữ. Mà nàng trong miệng, bưng lấy một quyển cũ kỹ sách ma pháp. Nàng sở niệm tụng là vào thời trung cổ liền thất truyền chú ngữ. Tiếp. Thường trương phù lục bắt đầu bốc cháy lên. Vũ sóc sau lưng, ác ma cánh cào cao triển khai. Theo phù lục thiêu đốt, vũ sóc linh hồn, bắt đầu thử cùng linh dị thế giới câu thông. Này chú ngữ, có thể khiến nguyên bản chỉ là trung cấp linh môi nàng, tăng lên tới cao cấp linh môi trình độ. Chỉ là, không thể kéo dài. Theo sau. Sau lưng nàng, như ẩn như hiện xuất hiện một đôi chân đến. Nhưng theo sau, cặp kia chân liền không vào tối đen một mảnh thế giới chung, tiêu thất. Vũ sóc mở mắt. Nàng xem trước mắt sách ma pháp. Đây là ở mạ thu hoạch được đến từ nọt phiểu gia tộc sở phong cấm hắc ma thuật bộ sách. Vũ sóc đã quyết định nàng ngày sau muốn đi lộ tuyến. Đó chính là đi pháp hệ lộ tuyến. Sắc thực nói, là trở thành một danh hắc ma thuật sư. Nay cũng là nàng có thể ở ngắn hạn tăng lên thực lực tốt nhất phương pháp. Sám vai ở mạ thu hoạch gì đó, tương đương không thiếu, mấu chốt nhất chính là ở mạ sở dự trữ phong phú ký ức. Trong trí nhớ đại lượng hắc ma thuật tri thức, đối vũ sóc mà nói, có thể nói là như lấy được trí bảo. Đương nhiên, vì phong vạn nhất, nàng tại tiến vào này gian phòng phía trước liền dùng hắc ma thuật chế tạo phù lục ngăn cách bất cứ quỷ hồn đi ra ngoài khả năng. Để tránh xúc phạm tới Diệp Tưởng. Trung quy Diệp Tưởng hiện tại thực lực quá yếu, mà vũ sóc cũng không có biện pháp khôi phục hắn thực lực. Cự ly trở về đã có một tuần. Vũ sóc hiện tại có thể nói là ngày đêm đều tại khổ luyện hắc ma thuật. Đổi trước kia nàng không hẳn sẽ đi con đường này. Thế nhưng, Phương Lánh đám người tự xúc động nàng. Một người không có bất cứ lực lượng, tại đây địa ngục thế giới, liền làm không được bất cứ sự tình. Chỉ có biến cường, cường đến đủ để cho chính mình cùng bên người nhân không hề sẽ giống như con kiến bị dễ dàng tra đạp, như vậy, mới có thể đi làm chính mình muốn làm sự tình. Đi quán triệt chính mình tín niệm cùng ý chí. Cho nên, chỉ cần có thể biến cường, Vũ Sóc cũng không để ý là thông qua cái gì con đường biến cường. Chẳng sợ đây là một điều ác ma chi đạo. Chỉ có thể nói, lần này biến đổi lớn, đối vũ sóc ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, ác ma thuật sử dụng cũng có rất nhiều ưu điểm, không giống vật nguyền rủa sử dụng 10 giây chính là cùng thù lao đẳng ngạch, mà là ấn phút thu phí tiêu chuẩn cũng không phải dựa theo thù lao quyết định, mà là bất đồng cấp bậc ác ma thuật có thể dựa theo giá quyết định. Kỳ thật lấy ở ma chiến lực, vốn cũng ít nhất có thể trừ bỏ 1-2 hắc y giáo chủ. Nhưng là, cố tình nàng vận khí không tốt. Gặp là Mộc Lam, mà sau tuy rằng dựa vào thời gian đông lại mà thoát ra, lại đối mặt là An Nguyệt Hình. Nếu đổi những người khác, cho dù là Diệp Tinh vẫn vị này tại Hắc Y giáo chủ trung tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, ở mạ cũng không phải không có khả năng đem chém giết. Hiện tại, Vũ Sóc liền muốn đem ở mạ bản thân năng lực phát huy đến tối cường, trùng kích ảnh hậu nữ tính xưng là ảnh hậu càng thích hợp. Hiện nay, nếu không trở thành ảnh hậu, như vậy căn bản là không tồn tại khả năng, tại kế tiếp khó giải phim kinh dị trung sinh tồn đi xuống. Dị độ phòng học. Tương lai, còn muốn tiếp tục quay chụp này tục tập. Đệ nhất bộ kết cục, cố sự hoàn toàn liền không có chấm dứt. Đương nhiên dị độ phòng học đệ nhất bộ diễn viên, có rất nhiều tại nỉ tật lì ở ba trung tử vong. Bất quá, không có tham diễn kia bộ phim kinh dị mặt khác giảm chiếu phim diễn viên cũng có rất nhiều, cũng đại có thể bổ sung vào đi. Nói tới đây, không thể không nhắc một chút này các đại giảm chiếu phim thế cục. Hoàng Phủ Vô Kỵ, Tây Môn Khả Lệ cùng Cản Giả Ký Ý U ba người. Toàn bộ đều là sinh tử không rõ trạng thái, phòng trừng chờ ở dị độ phòng học mặt khác thời không trung. Mà trừ này vài cái sinh tử không rõ, hiện nay 20 độ rạp chiếu phim tuyến đầu diễn viên, đã không có vài cái. Về phân ảnh đế, còn lại là chỉ có Mộc Lam, Lý Mẫn Hà, còn có sống lại Long Ngạo Thiên. Tuyến đầu diễn viên, không tính Vũ Sóc ở bên trong mà nói, cũng chỉ còn thừa đệ nhị độ rạp chiếu phim huyết phần HTAE sang, ngũ độ rạp chiếu phim Thiên Sơn Nguyệt, cùng với thứ 7 độ rạp chiếu phim Hạng Lăng Trần, 10 độ kia vài hắc y giáo chủ, cùng với 20 độ rạp chiếu phim Diệp Tinh Vẫn. Tuyến đầu diễn viên trung, trước mắt tối cường, hẳn là Diệp Tinh Vẫn. Mà xếp hạng tại đệ nhị, tất nhiên chính là huyết phần Park Tae Sang. Hắn là một Hàn Quốc nhân, mà bản nhân cũng là một dung mạo cùng do giáo thụ so được mỹ thiếu niên. Thậm chí, nếu hắn thật cùng do giáo thụ khai chiến, trừ phi do giáo thụ dùng ra cùng Kim Tứ Quý như vậy đông lại thời gian một chiêu này, bằng không phải thua không thể nghi ngờ. Park Tae Sang thành danh, là Hàn Quốc phim kinh dị huyết phần. Tự nhiên, cũng có được ký sinh loại vật nguyền rủa. Cùng hắn có liên quan tình báo, vẫn là phía trước cùng hầu tức đám người họp thời điểm thu hoạch, bởi vì không bài trừ hắn tham diễn nỉ tật lì ở gia tộc bà khả năng. Park Tae Sang thực lực chi cường đại ở chỗ, hắn có được chân chính âm dương thể chất, cùng bình thường linh môi thể chất là bất đồng. Hắn thủ đoạn, có thể nói tương đương chi quỷ dị, bản nhân cũng là âm khí xâm xâm, làm người ta sợ hãi. Khu ma này đã là danh nghĩa, hầu tước đều đã chết. Mà đọa tinh tuy rằng cũng có tử thương, nhưng một ít trung kiên chiến lực vẫn là có thể bảo lưu lại xuống dưới. Ngay sau, dạp chiếu phim thế lực tất đem một lần nữa tẩy bài. Chỉ sợ, Long Ngạo Thiên sẽ trở thành tân nhất đại cự đầu nhân vật. Đem cửa phòng nghỉ mở ra sau, Diệp Tường lúc này đang đợi ở bên ngoài. Hắn ngực bị vũ sóc trước dán lên 3 chương phụ lục, lớn nhất hạn độ địa bảo chướng hắn an toàn. Không có việc gì đi. Diệp Tường nhìn vũ sóc lúc này trên người mồ hôi, nói, ngươi cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này ngươi huấn luyện được quá ngoan. Ta không có biện pháp nghỉ ngơi. Vũ sóc tiếp nhận Diệp Tưởng đưa qua khăn mặt lau mồ hôi, ta chỉ muốn vừa nhắm mắt lại, liền sẽ nhìn đến phương lánh bọn họ. Hơn nữa, Long Ngạo Thiên hiện tại đã trở về rạp chiếu phim, ngươi là chuẩn nhân vật chính, hắn nhất định sẽ muốn không tiếc hết thể cướp lấy của ngươi nhân vật chính quang hoàn. Tuy rằng Long Ngạo Thiên tại thời điểm mấu chốt cứu Vũ sóc một mạng, nhưng hắn thuần túy là vì khiến Diệp Tưởng có thể tâm không tạp niệm, giải quyết nỉ tật lì ở này cộng đồng địch nhân. Nay đã không có này địch nhân, hầu tước cũng đã chết. Long Ngạo Thiên cùng Diệp Tưởng đối lập là không thể thay đổi. Hắn nhất định sẽ không tiếc hết thể thủ đoạn. Giết chết Diệp Tưởng. Trọng đoạt nhân vật chính vị. Mà Long Ngạo Thiên người này thực lực. Tuy rằng vỏn vẹn tại kia ngày tiệm lộ là băng sơn một góc, nhưng là có thể thấy được người này thực lực hùng hậu. Nếu không biến được đầy đủ cường đại, như vậy ngày sau, nhất định sẽ chết ở trên tay hắn. Diệp Tưởng cũng thâm thâm biết điểm này. Hắn tất yếu phải khôi phục ngày xưa thợ săn ác ma thực lực. Muốn cho chính mình một lần nữa có được cùng Long Ngạo Thiên một trận chiến năng lực. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Chính mình sở có được nhân vật chính quang hoàn. Trải qua một trận chiến này hắn mới hiểu được, nhân vật chính quang hoàn, mới là hắn sinh tồn đi xuống lớn nhất bảo đảm. Vô luận Diệp Tưởng, vẫn là Vũ Sóc. Đều đầy đủ nhận thức đến khó giải phim kinh dị tàn khốc. Tử vong, đều có lẽ là một loại xa xỉ, càng nhiều là ngay cả chết đều không thể ngủ yên tuyệt vọng. Lúc trước Long Ngạo Thiên theo như lời nói, thâm thâm minh khắc ở Diệp Tưởng nội tâm. Muốn biến cường, nhất định phải trở nên càng cường đại hơn. Lúc này, tại mặt khác một cái không gian chung, tên là đệ thập độ rạp chiếu phim không gian bên trong. Mục Lam, Vẹn Đỏ Dạ, Lý Mẫn Hà, Hoắc Thanh Lam đẳng số ít sống sót xuống dưới nhân. Đều là địa vị cao ác ma mì nột tại cuối cùng một trận chiến chung bị cuốn vào hát động, cuối cùng chết thảm. Mà Hoắc Thanh Lam nguyên bản sẽ bị sát hại, thời khắc mấu chốt là Mẫn Hà xuất hiện cứu hắn một mạng. Mà giờ này khắc này, tại bọn họ trước mặt, ngày xưa thần bí vô cùng y ngông, lại là cởi hắn trên người màu đen áo choàng, lộ ra hắn chân diện mục. Mà bọn họ cũng đều đã ý thức được y ngông đã không hề là nguyên lai y ngông. Đơn giản nói, các hạ, tên là Long Ngạo Thiên, từ đây muốn tiếp quản này để thập độ rạp chiếu phim tối cao quyền quản lý, là như thế này sao? Mục Lam tại nghe đến Long Ngạo Thiên tên này thời điểm, phản ứng đầu tiên là đối phương có phải hay không người điên. Thế nhưng, rất nhanh, đối phương liền dùng thực tế hành động trả lời hắn. Không sai. Từ nay về sau, nay đệ thập độ rạp chiếu phim, liền do ta làm chủ. Bất quá các ngươi yên tâm, ta không giống An Nguyệt Hình như vậy, cái loại này lăng ngược tân nhân, tùy ý nội đấu thực hiện ta sẽ không đi làm. Phàm là nguyện trung thành của ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn, hơn nữa tuyệt đối sẽ làm được thưởng phạt phân minh. Ở đây người đều không nói gì. Bọn họ đều thâm thâm ý thức được, Long Ngạo Thiên đáng sợ. Chúng ta đều là bán linh hồn nhân. Chỉ có thể nguyện trung thành với nỉ tật lì ở đại nhân. Mục Lam châm trước ngữ khí nói, đương nhiên, đại nhân nay không ở đây. Thế nhưng, ta cũng không tính toán lựa chọn một tân nguyện trung thành đối tượng. Ta có thể lý giải. Về sau nếu cùng xuất sinh nhập tử, thành lập tin cậy quan hệ, như vậy cũng không phải không thể cho các ngươi có được đầy đủ quyền hạn. Thế nhưng hiện tại, còn không được. Mục Lam cùng Long Ngạo Thiên cho nhau đối diện. Hắn bắt đầu ẩn ẩn ý thức được, đối phương chỉ sợ cũng không phải một dễ dàng đối phó nhân vật. Y Dì Mông đi theo tại hắn bên người thời gian dài như vậy, hắn thế nhưng không phát hiện hắn là như thế thâm tàng bất lộ nhân vật. Tiếp, Long Nạo Thiên tiếp tục nói, đương nhiên ta cũng biết. Không lộ một tay, các ngươi cũng sẽ không tin phục ta. Nói xong, đỉnh đầu của hắn, đồng nhiên xuất hiện một chỉ cự hình địa ngục trùng. Giờ khắc này, tất cả mọi người là hít một ngụm khí lạnh, nhất tề bắt đầu rút lui, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Kêu cự hình địa ngục trùng hiển nhiên là nhiều lần tiến hóa địa ngục trùng. Loại này cấp bậc, chẳng sợ chỉ có một chỉ, Mục Lam tự hỏi, cũng muốn một phen khổ chiến mới có thể chém giết. Mà Long Ngạo Thiên theo sau lấy ra một thanh kiếm, đối với trên bầu trời địa ngục trùng vung lên. Một kiếm. Chỉ là một kiếm. Kia chỉ địa ngục trùng liền từ trung gian vỡ vụn ra, tiện đà, ngã xuống đất, thống khổ dãy rủa, tiêu thất. Mục Lam không thể tin được hai mắt của mình. Đây chính là địa ngục trùng A. Liên hầu tức đều ăn luôn địa ngục trùng. Nhưng lại là nhiều lần tiến hóa sau chủng loại. Một kiếm miểu sát. Mục Lam dùng sợ hai ánh mắt nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Hắn có thể khẳng định, kia một kiếm nếu chém đến hắn trên người, chính mình cũng giống nhau là chết. Nhục thể, linh hồn hoàn toàn tử vong. Đối phương. Không thể trêu chọc. Cuối cùng, Mục Lam lựa chọn thỏa hiệp. Mà những người khác, cũng là như vậy lựa chọn. Mà Long Ngạo Thiên còn lại là gật gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng. Kế tiếp, hắn sẽ bắt đầu giúp hắn các hậu cung trùng tố nhục thân, trở thành thập độ rạp chiếu phim diễn viên. Sau đó, còn muốn từ thời gian kẽ hở chung, đem tứ quý cứu sống. Sa La Tử. Đối với hắn mà nói như trước là vô cùng đau đớn. Tại hắn hậu cung trùng, Sa La là một không thể thay thế được tồn tại. Nàng tử, Long Ngạo Thiên không thể tiêu tan. Hắn còn không biết hầu tước còn sống. Nếu biết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hầu tước. Mặt khác, thứ 20 độ rạp chiếu phim Diệp Tinh Vẫn, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Một độ nhúng chàm chính mình nữ nhân, là muốn trả giá đại giới, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền mươi nì tất lì ở gia tộc ba phục sinh chương 75, ta muốn trở thành nhân vật chính. Từ một ngày này bắt đầu, địa ngục thứ 10 độ rạp chiếu phim đổi chủ. Nguyên bản không ai bị nổi An Nguyệt Hình, đổi thành một thời đại trước nhân vật chính Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên hậu cung, nguyên bản có 15 người, mà trừ bỏ Sa La, Kim Tứ Quý cùng Lý Mỹ ra 3 người sau, còn lại là có 12 nhân. Nay 12 nhân, toàn bộ đều là tuyến đầu diễn viên. Mà những người này, cũng đều đem tập thể trở thành thứ 10 độ rạp chiếu phim diễn viên. Kể từ đó, 10 độ rạp chiếu phim đem so trước kia, thanh thế càng thêm khổng lồ, càng thêm cường thịnh. Mà như vậy vừa đến, thứ 10 độ rạp chiếu phim cũng sẽ trở thành chinh chiến cuối cùng phim kinh dị một chi không tha bỏ qua khủng bố lực lượng. Đối với Mộc Lam mà nói, hắn biết rõ, hắn loại này cũ thế lực, tất yếu phải hoàn toàn biểu đạt trung tâm mới có thể sinh tồn. Thực lực không ngang hàng nhân, chú định không có khả năng có bình đẳng quan hệ. Ngươi gặp qua hoàng đế cùng bình dân xưng huynh gọi đệ. Đó là chỉ có phim truyền hình cùng tiểu thuyết bên trong mới có náo tàn kịch tình. Hắn đầu tiên liền hướng Long Ngạo Thiên tỏ vẻ, sẽ toàn tâm toàn ý nguyện trung thành với Long Ngạo Thiên, không tiếc máu chảy đầu rơi. Hơn nữa, cố ý vô tình ám chỉ Lý Mẫn Hà là chính mình nữ nhân, nàng cũng đồng dạng nguyện ý nguyện trung thành. Long Ngạo Thiên tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, công bố chỉ cần hắn trung tâm không nhị, quả quyết sẽ không bạc đãi hắn. Đương nhiên, nói thì nói như vậy, thế nhưng Mục Lam rõ ràng, đối Long Ngạo Thiên mà nói, hắn hậu cung mới là chân chính sở tin cậy nhân, đến thời điểm tiến hành tài nguyên phân phối, khẳng định là hắn đầu tiên suy xét chính mình nữ nhân. Bởi vậy chỉ riêng ngoài miệng khoe thành tích tuyệt đối không được. Ngày sau nhất định muốn vi này lập xuống công lao mới được. Bởi vậy, hắn tỏ vẻ, sẽ hiệp trợ Long Ngạo Thiên, đem chuẩn nhân vật chính Diệp Tưởng lấy diệt trừ, dọn sạch Long Ngạo Thiên đi lên nhân vật chính bảo tọa cuối cùng chướng ngại. Mà kế tiếp mấy ngày, Long Ngạo Thiên các hậu cung, bắt đầu một tiếp một, xuất hiện ở rạp chiếu phim chung. Một ngày này, Long Ngạo Thiên mở hội nghị, khiến đại gia đều tập thể nhận thức một chút này phê ngày sau 10 độ rạp chiếu phim chung kiên lực lượng. Như chư vị chứng kiến, các nàng đều là thê tử của ta. Trước mắt hơn 10 người nữ tử, cơ hồ người người đều là mỹ nữ. Một thời đại đến hậu kỳ, lựa chọn sử dụng diễn viên cũng lại càng ngày càng coi trọng các phương diện điều kiện, sẽ không là đem một tấm áp phích đặt xuống đất để người tùy tiện nhặt lên đến. Dung mạo cùng dáng người, tự nhiên là lựa chọn sử dụng nữ diễn viên một trọng điểm. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Như vậy, chư vị, khiến cho chúng ta về sau hảo hảo hợp tác đi. Nhìn trước mắt này từng cái nữ nhân, Mục Lam cảm giác được áp lực. Những người này, đều là chân chính thuộc về Long Ngạo Thiên đích hệ thế lực. Ngày sau muốn tại thứ 10 độ rạp chiếu phim đặt chân, không hẳn là chuyện dễ dàng. Bất quá, này đó nữ nhân thân là cùng nam nhân thế tử, lại đều là thực lực siêu quần diễn viên, chỉ sợ tuyệt sẽ không là một bộ thê thiếp hài hòa cảnh tượng, chung quy đây là hiện thực không phải y văn. Hậu cung tranh đấu, vĩnh viễn đều là máu chảy đầm địa. Điểm này có lẽ về sau có thể tiến hành lợi dụng. Mục Lam nhìn quanh này đó nữ tử. Sắt cao cấp dầu thơm, đồ son môi. Vẽ viền mắt nữ nhân, một đầu tóc ngắn, khuôn mặt lênh khốc như băng xương. Giống như ngay sau đó liền sẽ rút đao giết người nữ tử, dáng người tương đối nhỏ xinh, thoạt nhìn tương đối thẹn thùng thiếu nữ, một đầu tóc vàng, trước tấn công sau phòng thủ Tây Phương nữ tử, vừa thấy chính là tương đối điêu ngoa tùy hứng, vắt chân bắt chéo tóc đuôi ngựa thiếu nữ, một vẫn cổ quái phát ra tiếng cười, khuôn mặt rất là thần kinh chất mắt to nữ tử, trên trán có một cổ quái xăm hình, không biết vì sao vẫn nhắm mắt lại nữ tử. Một tiếp một, đều không là hạ người dễ đối phó. Mà các nàng cũng đều là trước thời đại kiệt xuất nhất những diễn viên tuyến đầu. Dựa vào Long Ngạo Thiên mộng cảnh có thể bảo toàn tính mạng, nay, ở thời đại này, có thể tái hiện. Mà những người này chung, Mục Lam nhanh chóng phán đoán ra, thực lực cường đại nhất, chính là cái kia chán có xăm hình nhắm mắt nữ tử. Nàng danh tự, tên là Lâm Tâm Du. So sánh với thực lực bay vọt 10 độ dạp chiếu phim, 13 độ dạp chiếu phim, còn lại là như trước chỉ có Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc hai người. Gần nhất một đoạn thời gian, đều không có nhân nghề điện ảnh muốn chụp. Tự nhiên cũng sẽ không có tân nhân bổ sung. Diệp Tưởng trước mắt còn lại là đang không ngừng tưởng các loại biện pháp khiến thực lực của chính mình một lần nữa phát huy đi ra, nhưng là đều không thể làm được. Hắn hiện tại ngay cả thấp nhất hạn độ quỷ sai đều làm bất thành. Nhưng bởi vì hắn quỷ sai thể chất còn tại, cho nên cũng vô pháp sử dụng vật nguyền rủa. Như vậy khó nói hắn về sau muốn dựa vào Vũ Sóc. Đừng đùa. Đây là tuyệt không có khả năng. Thế nhưng, hiện tại Diệp Tưởng cũng tưởng không ra mặt khác biện pháp. Vũ Sóc cũng lật xem hắc ma thuật bộ sách, cùng với ở mạ bản thân ký ức, lại cũng không thu hoạch được gì. Bất quá. Vũ Sóc tại hắc ma thuật phương diện tạo nghệ quả thật đã bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Nay cũng là bởi vì ở mạ tài năng tại ảnh hưởng Vũ Sóc. Đại khái 2 tuần qua đi, Vũ Sóc đã có thể thuần thục nắm giữ nhiều loại cường đại hắc ma thuật, nhất là nàng kia đôi thời gian chi đồng. Đương nhiên, mặc dù có như vậy năng lực, nhưng muốn khiến thời gian nghịch chuyển khởi tử hồi sinh là không có khả năng, không có cách nào làm được chuyện như vậy. Nhất định phải nói nghịch chuyển thời gian mà nói. Cũng rất dễ dàng nghĩ đến dị độ phòng học. Hiện tại Diệp Tưởng đã có thể suy đoán ra, tương lai chính mình, lúc trước cũng là đã trải qua cùng chính mình như vậy thảm thống trải qua, cho nên mới đổi về ba kiện vật nguyền rủa, vì chính mình thành công sáng tạo ác ma phân thân, là vì gia tăng hắn tại kia một trận chiến phần thắng, cuối cùng có thể cứu càng nhiều nhân. Thế nhưng, liền trước mắt này trạng huống mà nói, chỉ sợ không tính là cái gì thắng lợi. 19 độ dạp chiếu phim toàn quân bị diệt, 13 độ dạp chiếu phim chỉ có Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc sống sót, chỉ sợ hiện tại trạng huống so chi chân chính lịch sử tình huống còn muốn càng không xong vài phần. Nếu hắn cứ như vậy đi diễn dị độ phòng học, tương lai nếu có cơ hội trở lại quá khứ, hắn là hay không còn muốn đi nếm thử thay đổi lịch sử. Nhưng, thay đổi lịch sử máu chảy đầm địa giáo huấn đã đặt ở trước mắt. Nếu lại đi mạnh mẽ thay đổi, có thể hay không liên Vũ Sóc đều sẽ chết đi. Nói vậy, là Diệp Tưởng không thể gánh vác. Trước kia, hắn tổng là cảm giác nhân ý chí có thể thay đổi số mệnh. Thế nhưng nay xem ra, số mệnh cũng không phải dễ dàng như vậy đấu tranh. Nhất là loại này nhận đến nguyền rủa số mệnh. Thế nhưng dị độ phòng học giọng chính, bản thân chính là một loại cùng số mệnh đấu tranh. Nếu muốn nghịch chuyển quá khứ, thay đổi lịch sử, như vậy ít nhất hắn muốn trở nên đầy đủ cường đại. Một ngày này buổi tối, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc hai người đơn độc dùng cơm thời điểm, nói đến vấn đề này. Vũ Sóc có chút trầm mặc. Thật lâu sau, nàng mới nói, hiện tại, cũng chỉ trước hết nghĩ đem thực lực tăng lên. Ta tất yếu phải trở nên càng cường mới được dị độ phòng học là một bộ phi thường khó phim kinh dị, chỉ sợ còn tại nỉ tật lì ở gia tộc bên trên. Hơn nữa, chúng ta có lẽ còn khả năng muốn đi diễn ma cốc lệ quỷ chi quan loại này phim kinh dị. Tại cuối cùng phim kinh dị trước lúc công chiếu, tất yếu làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nghịch chuyển quá khứ lịch sử. Đối với hiện tại chúng ta mà nói, còn quá gian nan. Nếu là trước đây Vũ Sóc, là sẽ không nói lời như vậy. Nàng là so ai đều tràn ngập tin tưởng cùng lạc quan nhân, kia phân kiên cường có thể truyền lại cho bên cạnh mỗi người. Nhưng, hiện tại nàng bất đồng. Tuy rằng quá khứ nàng cũng giống nhau thấy quá đại lượng tử vong, nhưng chung quy đều không là kia vài trí thân nhân, mà nay, lại là một đám sinh tử trải qua nguy hiểm đồng bạn, một tiếp một tại nàng trước mặt chết đi, sinh mệnh giống như rơm rác tan biến. Loại này biến đổi lớn đả kích, không phải bất luận kẻ nào đều có thể dễ dàng thừa nhận. Lại kiên cường nhân, cũng là có một cực hạn. Ngay cả hầu tức đều chết, 19 độ dạp chiếu phim triệt để hủy diệt. Điều này làm cho Vũ Sóc chân chính nhận rõ hiện thực. Nàng không dám lại đi dễ dàng thiệp hiểm. Bởi vì tương lai Diệp Tưởng thay đổi quá khứ, ngược lại dẫn đến người chết càng nhiều. Như vậy lại đi thay đổi một lần, có lẽ nàng liền sẽ liên Diệp Tưởng đều mất đi. thậm chí ngay cả chính nàng đều như vậy. Nàng trung quy còn chỉ là một nữ tử, một từ nhỏ ở trong nhà ấm lớn lên thiên kim tiểu thư, không phải trời sinh chiến sĩ. Cho nên nàng hiện tại sở làm mỗi một bước, đều phải tại cân nhắc tự thân thực lực trên trụ cột tiến hành, tận khả năng lý tính phán đoán, mà sẽ không mù quáng lạc quan. Ý chí cường đại, còn cần phụ lấy nhất định thực lực tài năng thực hiện. Con kiến ý chí lại cường, cũng tuyệt không có khả năng đem một chỉ sư tử đánh bại. Bất quá. Nếu khi ta có đầy đủ nắm chắc, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp thay đổi như vậy lịch sử. Như vậy lịch sử. Sau khi cơm nước xong, Vũ Sóc đi ra phòng ăn, nhà hàng, tính toán lại đi khổ luyện hắc ma thuật. Tại đi ra phòng ăn, nhà hàng, khi, nàng cước bộ dừng lại. Diệp Tường ở sau người ôm lấy nàng. Chúng ta sẽ sống sót. Tại đây đã trở nên trống rỗng đệ thập tam độ rạp chiếu phim, đối với Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc mà nói, lẫn nhau đều là lớn nhất ôn tồn cùng an ủi. Ta tuyệt đối sẽ không khiến ngươi chết, ta cũng sẽ không khiến chính mình chết. Ta nhất định phải trở thành nhân vật chính. Mà ngươi sẽ trở thành nữ nhân vật chính. Mà nhân vật chính là có thể bất tử. Ta nhất định sẽ làm được điểm này. Không tiếc hết thể đại giới. Chưa xong còn tiếp. Đợt, Hồ Cá Nì Dạ hôm nay rốt cuộc kết thúc. Nạ dù tổ cùng hí nạ tạ tu thành chính quả, khiến ta này minh sổ đảng cảm giác đáng giá. Quay đầu liền đi bổ động họa. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 76, tiệm cắt tóc sụp đổ. Cửa hiệu cắt tóc nho nhỏ. Hầu tước cùng ôn vũ phàm bị nhốt ở trong này đã 3 tháng. Đúng vậy, 3 tháng. Ngoại giới bất quá vừa trôi qua 2 tuần, nhưng ở trong này đã qua đi 3 tháng, hơn 100 ngày. May mà trước mắt hai người đều là linh hồn trạng thái. Không có bất cứ sinh lý nhu cầu, cho nên cũng tránh được rất nhiều vấn đề. Thế nhưng, hầu tước linh hồn đã là càng ngày càng hư nhược. Nói đến cùng, này vốn cũng chỉ là một tia tàn hồn, cùng nguyên bản kia làm đứng đầu linh môi cường đại linh hồn đã không thể so sánh với nhau. Nay 3 tháng đến, mỗi một ngày, hầu tước đều có khả năng từ trên thế giới này triệt để biến mất. Đối với người bình thường mà nói, này tuyệt đối là không thể tưởng tượng tra tấn, chờ đợi tử vong từng bước tiến đến. Hơn nữa, sinh tồn hy vọng cũng là cực kỳ xa vời. Thế nhưng, hầu tước lại vẫn đều là lạnh nhạt đối mặt, tuy rằng biết gặp phải là tử vong, nhưng chưa bao giờ lộ ra qua tuyệt vọng, nôn nóng, thống khổ biểu tình. Điều này làm cho Ôn Vũ Phàm cũng nhận đến cường liệt lây nhiễm. Nàng trong lòng nghĩ đến là, vỏn vẹn chỉ vì hầu tước, nàng cũng muốn cố gắng đi xuống. Chỉ là, 3 tháng thời gian, như trước là không thu hoạch được gì. Hai người, Thủy Trung bị nhốt tại đây 50 mét vuông gian phòng bên trong. Nghỉ ngơi một hồi đi. Hầu tước đã nhìn ra Vũ Phàm sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, chủ động nói. Không được. Ta lại thử xem, hầu tước ngươi. Ngươi không có bao nhiêu thời gian. Ôn Vũ Phàm tiếp tục mở ra cửa hiệu cắt tóc đại môn, nhìn kia bên ngoài hắc ám, thử kia trong bóng đêm có thể lại xuất hiện tân quang cảnh. Này so nàng trước kia bất cứ một lần ở trong ngộng cảnh tiến hành nếm thử, đều tới khó khăn. Ta nói. Nghỉ ngơi một hồi. Hầu tước không cho phép nghi ngờ lặp lại một lần, của ngươi tinh thần một khi suy kiệt. Kia liền hết thể đều xong. Cuối cùng, Vũ Phàm vô lực ngồi ở cửa hiệu cắt tóc trên sàn nhà băng lãnh. Ta còn sẽ lại nếm thử. Vô luận thử bao nhiêu lần, ta đều nhất định sẽ nhượng này ra cửa hiệu cắt tóc bên ngoài xuất hiện một tân thế giới. Ôn Vũ Phàm một điểm đều không có lộ ra ủ rũ biểu tình. Nàng biết, hầu tước sinh tử toàn bộ đều buộc ở nàng trên người. Hầu tước đều là như thế tín nhiệm nàng, nàng không có bất cứ tư cách hề bại. 3 tháng xuống dưới. Hầu tước cùng Ôn Vũ Phàm cũng coi như ở chung một đoạn không tính ngắn thời gian. Thẳng thắn nói, nàng biểu hiện ra ngoài kiên cường cùng dũng khí, cũng là đại đại ra ngoài hầu tước đoán trước. Nàng một lần đều không có nói qua muốn buông tha, một lần đều không có oán trời trách đất qua, nàng trong đầu, chỉ có nghĩ muốn đi ra này ra cửa hiệu cắt tóc. Không có mặt khác ý tưởng. Muốn biết, một khi thất bại, cuối cùng Ôn Vũ Phàm bản nhân cũng là muốn tử vong. Dưới trạng thái này, 3 tháng xuống dưới vẫn kiên trì, này phân cứng cỏi. Không phải bình thường nhân có thể làm được. Đổi trước kia Ôn Vũ Phàm, tuyệt đối không thể làm được một bước này. Tinh thần phương diện vận dụng, ta đã tổng kết ra một ít quy luật đến đây. Vũ Phàm tiếp tục nói, từ không đến có mô hình thành lập, chỉ cần đem một ít vi mô hiện tượng trùng điệp, là có thể đại đại đơn giản hóa mô hình. Không. Trùng điệp mà nói, mô hình cố nhiên có thể xây dựng, nhưng cũng vô pháp ôm sát suất thành công. Sự thật là, càng tiếp cận hiện thực cảnh tượng càng dễ dàng thực hiện. Hầu tước nắm giữ ác ngộng nguyền rủa đã có rất thời gian dài, phương diện này kinh nghiệm tự nhiên mạnh hơn xa Ôn Vũ Phàm. Nguyên lai là như vậy a, ta sẽ nhớ kỹ. Đối với ngươi mà nói ký ức khắc sâu nhất địa phương, hoặc là cảm tình tối cường liệt địa phương, lặp lại tưởng tượng là có thể, tuyệt đối không cần ăn bất an xén nguyên vật liệu. Nhớ kỹ điểm này, như vậy, chúng ta mới có hy vọng. Hy vọng. Nói đến cùng, nay cũng chỉ là phân liệt đi ra mộng mà thôi, có thể tồn tại bản thân cũng đã là kỳ tích, muốn ở trên trụ cột này lại lần nữa xây dựng ra tân mộng, muốn tại kỳ tích trên trụ cột lại sáng lập một tân kỳ tích. Bất cứ người bình thường cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện này có thể thực hiện đi. Bất quá, Hầu Tước là một dự khuyết nhân vật chính. Nói cách khác, tuy rằng mỏng manh, nhưng bao nhiêu cũng có một điểm nhân vật chính quang hoàn. Phim truyền hình bên trong thường có kịch tình chính là, mộ mộ thí luyện đối những người khác mà nói là tuyệt không có khả năng thực hiện, thế nhưng đổi nhân vật chính đến liền có thể thực hiện. Này trong đó nguyên lý căn bản không thể dùng logic giải thích, chỉ có thể cho rằng là nhân vật chính quang hoàn. Hơn nữa hiện tại, bài vị tại hắn phía trước An Nguyệt Hình đã chết, như vậy hắn chẳng khác nào là đệ nhất thuận vị dự khuyết. Nói cách khác chỉ cần Diệp Tưởng vừa chết, hắn liền lập tức là cuối cùng phim kinh dị nhân vật chính. Có thể nói Hầu Tước này một giả thiết lớn nhất lý luận trụ cột, chính là đang cược hắn này nhỏ bé nhân vật chính quang hoàn. Đánh cược hắn có thể hay không dựa vào này nhân vật chính quang hoàn, đến thoát chết được. Điểm này, hắn cũng đã cùng Ôn Vũ Phàm đề cập qua, dùng làm tăng cường nàng tin tưởng. Lại nói tiếp, cái gọi là nhân vật chính quang hoàn cái gì, thật sự là hảo quỷ dị cảm giác. Ôn Vũ Phàm nhìn cửa hiệu cắt tóc nội trong gương, chính mình tiểu tụy khuôn mặt, nói, nếu thật sự có thể trở thành cuối cùng nhân vật chính, chẳng lẽ liền thật sự tuyệt đối bất tử sao? Như thế nào có thể? Nhân vật chính bất tử định luật lại cường, cũng có rất nhiều nhân vật chính sẽ ở điện ảnh chấm dứt thời điểm chết đi. Nói như vậy ngược lại cũng là. Thật lâu sau, Vũ Phàm nhìn ngồi ở đối diện Hầu Tước, hắn lúc này thủ, đã là bày biện ra nửa trong suốt trạng thái, loại tình huống này đã duy trì nửa tháng trên đây. Chờ chúng ta ra đi sau. Hầu Tước, ta liền sẽ trở thành thứ 19 độ rạp chiếu phim diễn viên. Lý luận là như thế này. Bởi vì ngươi đã cùng này mộng thế giới đồng hóa. Nếu diễn viên mất đi nhục thể, cũng dựa vào mộng thế giới kéo dài sinh mệnh, khi tái tạo nhục thể thời điểm, sẽ tự động cam chịu là mộng nguyên bản chủ nhân rạp chiếu phim diễn viên. Nguyên lai như vậy. Sa La tiểu thư lúc trước chính là như vậy. Đến ngươi rạp chiếu phim. Đúng vậy. Ôn Vũ Phàm có chút mất tự nhiên chảo làn váy, trầm mặc một lát sau, mới nói, ta, về sau chính là 19 độ rạp chiếu phim diễn viên. Hầu Tước, ta sẽ giúp ngươi, cùng nhau đối phó 10 độ rạp chiếu phim kia vài các hắc y giáo chủ. Còn có cái kia cái gì Long Ngạo Thiên. Ta về sau chính là 19 độ diễn viên. Giật mình, khiến Hầu Tước nhớ lại, lúc trước từ trong ác ngộng mang về Sa La, nàng sợ đối với chính mình nói lời nói. Nàng nói, nàng về sau, không hề là ma nữ vương hậu, mà là địa ngục thứ 19 độ rạp chiếu phim diễn viên. Hắn nhìn lúc này Ôn Vũ Phàm. Nàng kỳ thật cùng Sa La tính cách tuyệt không giống, thế nhưng, nàng lúc này lời nói cùng biểu tình, đều giống chân cái kia thời điểm Sa La. Thực lực của ngươi còn chưa đủ cường đại. Nếu muốn trở thành có thể vì ta sở kiềm giữ lợi nhận, ngươi còn cần tốt nhất đá mài đao. Nay mộng, liền tính là của ngươi đệ nhất khối đá mài đao. Là, ta biết. Một khi trở về 19 độ rạp chiếu phim, Ôn Vũ Phàm chính là hắn duy nhất thuộc hạ. Một khi thật sự có thể trở về, thực lực của nàng tất nhiên sẽ tăng lên đến một kinh người trình độ. Muốn biết, Nam Cung Tiểu Tăng, Mạc Niệm Sinh như vậy tuyến đầu diễn viên, không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng đi ra. Cho dù thật có thể bồi dưỡng cũng không biết muốn hao phí bao lâu. Nếu muốn hoàn thành hắn báo thủ, thậm chí tương lai tại cuối cùng phim kinh dị sinh tồn đi xuống đại kế, Ôn Vũ Phàm đều là một không thể thiếu trọng yếu trợ lực. Bởi vậy, hắn hiện tại đối Ôn Vũ Phàm không hề là lợi dụng tâm tính, mà là chân tâm muốn đem nàng bồi dưỡng thành chính mình phụ tá đắc lực. Hơn nữa, nàng đối với chính mình, cũng biểu hiện ra đầy đủ trung thành tâm. Mặc dù ở kinh nghiệm cùng trên tâm tính có lẽ còn hơi có không đủ, nhưng nàng tính cách cũng trở nên thực kiên cường. Giả lấy thời gian, có lẽ thật sự có thể thay thế Tiểu Tăng. Hầu Tước tại đây 3 tháng thời gian, đã nhiều lần minh kỳ ám chỉ, một khi trở về, Ôn Vũ Phàm liền có thể trở thành hắn tay trái tay phải. Thế nhưng này càng như là 19 độ diễn viên đều đã chết hết, cũng không có mặt khác lựa chọn một loại tình huống. Trung quy Ôn Vũ Phàm một khi có thể thành công cũng nhất định là một danh ưu tú tuyến đầu diễn viên trung quy cũng không phải cải thảo, cho nên cũng chỉ có thể là nàng. Bất quá dù có thế nào, Ôn Vũ Phàm đối với Hầu Tước này phân tín nhiệm, đều có một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ tâm tính. Kỳ thật kẻ sĩ chết vì chi kỷ mặt sau câu nói kia, có lẽ càng thích hợp hiện tại Vũ Phàm. Nhưng, đúng lúc này, trước mắt gương, đột nhiên xuất hiện một đạo vết rách. Thiếp, gương liền vỡ vụn ra. Không chỉ là gương, trên vách tường, cũng bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Không, không cần. Ôn Vũ Phàm thấy như vậy một màn, như thế nào không biết. Cửa hiệu cắt tóc là muốn phá vỡ. Một khi thế giới nhỏ bé này triệt để phá vỡ tan rã, Hầu Tước cùng Ôn Vũ Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không hề nghi ngờ. Đến thời điểm đó, liền tính Đại La Kim Tiên cũng cứu không được bọn họ. Theo sau, mặt tường rạn nứt rốt cuộc đình chỉ, một ít vôi không ngừng mà rơi xuống. Hoàn hảo Vũ Phàm nhẹ nhàng thở ra. Hầu Tước ngược lại là thực bình tĩnh. Nay mộng có thể duy trì 3 tháng, đã thực không dễ dàng. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, cũng không kỳ quái. Đây là một tín hiệu. Chỉ sợ này mộng thế giới cửa hiệu cắt tóc duy trì không được bao lâu. Hai người hiện tại đều là dựa vào mộng mà sống, là thuần túy duy tâm tồn tại. Không có mộng, cũng liền không có khả năng sống thêm. Mà muốn đem này mộng lấy tu bổ cũng vô pháp làm được, loại này phá vỡ là không thể nghịch chuyển, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 77, hồi ức. Ôn Vũ Phàm lại lần nữa mở ra cửa hiệu cắt tóc ngoại môn. Nàng lúc này thân thể đứng ở cửa, nhìn ngoài cửa một mảnh hắc ám thế giới, tiện đà, bắt đầu tưởng tượng. Nàng đối mộng cảnh mô hình xây dựng, là nàng sinh hoạt mười mấy năm tiểu khu. Cửa hiệu cắt tóc này cũng chính là tại trong tiểu khu. Mặc dù rời nhà đến Bắc Kinh phiêu bạc nhiều năm, nhưng ra bộ dáng nàng là tuyệt sẽ không quên, cho dù là một viên gạch một mảnh ngói, một thân cây, một quặng cỏ. Này quá trình tự nhiên như trước là rất thống khổ. Mặc kệ nàng tiến hành như thế nào tưởng tượng, cuối cùng, đều sẽ bị bên ngoài hắc ám triệt để nuốt hết, cái gì cũng sẽ không xuất hiện. Cứ như vậy rằng co hơn 5 giờ. Vũ Phàm chán đều bắt đầu chảy ra mồ hôi đến, sắc mặt càng phát ra tiểu thụy, bị Hầu Tước gọi ngừng. Lại lần nữa tuyên cáo thất bại. Cửa hiệu cắt tóc đã bắt đầu phá vỡ, lại không tìm ra biện pháp đến, hai người đều nhất định mai táng ở trong cửa hiệu cắt tóc này. Ôn Vũ Phàm lúc này, đã rất khó lạnh nhạt. Nhưng là loại chuyện này, lại cũng vội không được. Cho nên, Hầu Tước liền sẽ bắt đầu tiếp tục. Cùng Ôn Vũ Phàm đàm luận nàng sự tình trước kia, gia tăng nàng ký ức cùng ấn tượng. Cửa hiệu cắt tóc phụ cận chính là một nhà tiệm tạp hóa, cửa hàng kia mở mười mấy năm, điếm chủ là một người ngoại địa, trước kia ba bà thường xuyên bảo ta đi tiệm tạp hóa giúp hắn mua thuốc lá. Ôn Vũ Phàm bắt đầu tự thuật quá khứ phát sinh sự tình. Tiệm tạp hóa kia là trọng điểm, nó cự ly cửa hiệu cắt tóc là gần nhất. Hầu Tước yêu cầu hoàn toàn dựa theo chân thật đến, nếu chống rông sáng tạo, như vậy mỗi một lần tưởng tượng đều sẽ xuất hiện sai biệt, tất nhiên không đạt được hiệu quả. Chỉ có mỗi lần đều tưởng hoàn toàn giống nhau cảnh tượng, ký ức khắc sâu đến trình độ nhất định, mới có khả năng sáng tạo đi ra. Tiểu khu chỉ là bắt đầu. Còn muốn tiếp tục mở rộng đến bên ngoài ngã tư đường. Đại lâu. Một khi hình thành một khổng lồ mộng cảnh mô hình. Như vậy hai người đều có khả năng được cứu trợ. Vị kia lão bản nhân thực khách khí, ta có một lần quên cầm tiền thối, kết quả hắn đem ta gọi trở về. Khi đó ta phi thường cảm kích hắn, bởi vì nếu liền như vậy về nhà, mụ mụ nhất định sẽ mang chết ta. Vừa rồi kia đoạn lời nàng này 3 tháng đến đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, có thể nhớ rõ địa phương nàng đều đã nói qua. Nếu là người bình thường, nhiều nhất cũng chính là làm được một bước này. Thế nhưng Ôn Vũ Phàm không phải người thường. Lấy nàng tinh thần thiên phú, tuyệt sẽ không chỉ có thể ký ức đến trình độ này. Cho nên, Hầu Tước lại hỏi nàng một đã lặp lại không biết bao nhiêu lần vấn đề, kia một lần ngươi mua thuốc lá là hắn gì, mất bao nhiêu tiền, thối lại hẳn là bao nhiêu. Yên bài tử, thật sự không nhớ rõ. Khi đó ta mới 8 tuổi. Phụ thân thích nhất hút thuốc là Trung Hoa, thế nhưng mụ mụ thường xuyên lại nhảy hắn, cho nên hắn trước kia chịu đều là thuốc lá tương đối rẻ tiền, tỉ như Bạch Sa, Đại Tiền Môn. Ta không xác định kia một lần mua là cái gì yên. Lại nói tiếp này rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Ký ức càng là rõ ràng, lại càng là có thể thành công xây dựng mộng cảnh mô hình. Bất quá. Ta thật sự không nhớ rõ. Ngươi có thể nhớ rõ. Lấy của ngươi tinh thần thiên phú. Một khi hoàn toàn khai phá đi ra, ngươi liền sẽ ngay cả chính mình anh nhi thời kỳ ký ức đều có thể hồi ức đi ra. Trên thế giới này 9 thành 9 trên đây người đều không có khả năng nhớ lại 2-3 tuổi thời kỳ sự tình. Càng đừng nói anh nhi thời kỳ sự tình. Được rồi. Ta lại thử xem. 3 tháng đến, vấn đề này Hầu Tước mỗi một ngày đều muốn hỏi một lần. Sau đó Vũ Phàm tiếp tục hồi ức. Thuốc lá phẩm bài. Phẩm bài. Phẩm bài. Nhân ký ức kỳ thật bởi vì rất nhiều chủ quan nhân tố. Thường xuyên sẽ xuất hiện sai lầm cùng lẫn lộn, có vài người tin tưởng không thể nghi ngờ ký ức, đến sau này đều sẽ bị chứng thực căn bản chính là giả dối. Ôn Vũ Phàm cảm giác, phụ thân khiến chính mình đi mua yên hẳn là Bạch Sa, thế nhưng trong trí nhớ tiệm tạp hóa trung bán ra yên trung Đại Tiền Môn tựa hồ càng thông thường. Về phần giá thuốc lá, nàng lại càng không nhớ rõ, phụ thân sau này tuy rằng yên càng chịu càng hung, thế nhưng tại Ôn Vũ Phàm trung học sau lại cũng không gọi nàng đi mua qua thuốc lá. Mà Ôn Vũ Phàm bình thường cũng không hút thuốc, tự nhiên sẽ không đi quan tâm giá thuốc lá. Thế nhưng hôm nay, khi nàng lại lần nữa hồi ức thời điểm, đã hồi ức 3 tháng cảnh tượng lại lần nữa xuất hiện ở nàng trong đầu. Nàng cầm phụ thân cho nàng tiền. đến tiệm tạp hóa cửa. Sau đó, lão bản đưa cho nàng thuốc lá. Không phải Bạch Sa, cũng không phải Đại Tiền Môn, mà là Hồng Song Hỷ. Nàng kinh ngạc phát hiện, này một ký ức trở nên như thế rõ ràng, giống như là ngày hôm qua vừa kinh lịch qua sự tình như vậy. Đó là một bao hộp cứng Hồng Song Hỷ, giá là 8 nguyên. Ta lúc ấy đưa 20 nguyên qua, bởi vì phụ thân lúc ấy là nói xem có nào vài loại, có Hồng Song Hỷ mà nói liền mua Hồng Song Hỷ. Khi đó ta tiếp nhận yên cư nhiên quên cầm tiền thối, chạy ra một đoạn đường sau, bị lao bản gọi trở về. Tiểu cô nương, của ngươi tiền thối. Đông nhiên đúng lúc này, hắc ám cửa hiệu cắt tóc ngoại, truyền đến một tiếng thét to. Giờ khắc này, hai người song song đem tầm mắt ném về phía cửa hiệu cắt tóc ngoại. Nhưng là bên ngoài như trước là một mảnh tối đen. Ôn Vũ Phàm hoảng sợ, vừa rồi cái kia thanh âm, đích xác chính là cái kia lão bản thanh âm. Thật sự thành công. Mặc dù có nhất định giả thiết, nhưng thật sự nghiệm chứng thành công, vẫn là khiến hầu tức sinh ra một loại không chân thật cảm giác. Hắn lần đầu vứt bỏ lý tính, thuần túy ôm cảm tính góc độ đến nhu cầu sinh tồn, cư nhiên đạt được thành công. Thật sự là nhân vật chính quang hoàn. Vẫn là Ôn Vũ Phàm kiên định ý chí đâu. Lý tính, còn có cảm tính, đều là đạt tới thành công trọng yếu điều kiện. Lúc này Ôn Vũ Phàm cũng là nhìn bên ngoài, nói, này, nay thật đúng là làm được cùng phim kinh dị như vậy. Ta tưởng gì đó cư nhiên thật sự có thể tại đây mộng thế giới thực hiện. Tiếp nàng không hề lãng phí thời gian, tiếp tục hồi ức lúc trước đã phát sinh sự tình. Ngươi cũng thật là, ngay cả tiền thối đều quên cầm. Lão bản đem còn thừa 12 nguyên đưa cho nàng, nói, hoặc là ngươi đặt ở ta này, lần sau đến mua yên miễn của ngươi tiền. Không được, mẹ ta sẽ mắng ta. Sau khi nhận tiền thối lại, Ôn Vũ Phàm liền vội vàng chạy trở về. Lại là liên cảm ơn đều không có nói một câu. Hiện tại nghĩ đến, khi đó chính mình thật sự là không hiểu như thế nào làm người. Lão bản, cảm ơn ngươi. Cách thời không, cùng chân thật mộng cảnh giới hạn, Vũ Phàm đối với trước mắt Hắc Ám nói ra những lời này đến. Thế nhưng, Hắc Ám không có bất cứ biến hóa. Chẳng lẽ, trước mắt chỉ có thể đem thanh âm cụ hiện ra đến. Bất quá dù có thế nào, nay cũng khiến Ôn Vũ Phàm đạt được thật lớn của Vũ. Ta có thể làm đến. Hầu tước, ta nhất định có thể làm được. Ôn Vũ Phàm hưng phấn mà chạy đến hầu tước trước mặt, kéo hắn mặt khác một chỉ còn chưa biến trong suốt thủ, nói, chúng ta có thể sống sót, chúng ta nhất định có thể sống sót. Nói đến này, nàng trong mắt đã có một tia nước mắt. Chung quy này 3 tháng, chính nàng cũng thừa nhận tử vong uy hiếp, hiện tại. Rốt cuộc có sinh cơ, bởi vậy hỉ cực mà khóc. Thật lâu sau, nàng mới cảm giác có chút không ổn, vội vàng rút về kéo hầu tước thủ, có vẻ xấu hổ nói, xin lỗi. Ta rất hưng phấn. Trước đừng cao hưng quá sớm. Hầu tước không quên vào lúc này gõ nàng một phen, cửa hiệu cắt tóc phá vỡ ai cũng không biết lúc nào tiến đến. Muốn chúc mừng, chờ chúng ta ly khai nơi này trở về rạp chiếu phim, ngươi muốn làm cái gì, ta đều đồng ý. Tiếp. Lại là vài giờ uổng phí công phu. Vừa rồi thanh âm giống như phủ dung sớm nở tối tàn. Muốn hay không? Chúng ta lại một lần nữa nói chuyện ta quá khứ sự tình. Ôn Vũ Phàm cảm giác như vậy đi xuống không được. Vừa rồi biện pháp nếu hiệu quả, như vậy hẳn là thử lại một lần. Có thể. Người nói đi. Ân. Ta. Mẹ ta là thực thích khoe gia nhân. Rõ ràng là hàng quán, lại tổng là gặp người liền nói là cao cấp vòng cổ. Châu Đáo, cùng trong tiểu khu hàng xóm gặp mặt thời điểm cũng tổng là so bì. Đôi khi là quần áo cùng trang sức, đôi khi là sủng vật, đôi khi là hài tử thành tích. Ta nhớ rõ có một lần nàng mang ta đi ra ngoài, gặp trụ đối diện lâu một vị thái thái. Kia một lần, các nàng khắc khẩu lên, ta nhớ rõ làm cho thực hung, bất quá ta khi đó chỉ có 8 tuổi, căn bản không biết các nàng tại khắc khẩu cái gì. Sau này ta nhớ lại đến, cho rằng đại khái là mụ mụ lại tại cùng người ta so bị cái gì tạo thành. Có thể nhớ lại tới sao? Ta thử một lần. Nàng một lần nữa bắt đầu nhớ lại đến. Ngày thứ hai, nàng thành công nhớ lại tiền nhân hậu quả. Lúc ấy, vị kia thái thái bởi vì đáng ghét mụ mụ vu hãm phụ thân ở bên ngoài bao nhịn mãi, khiến mẫu thân giận dữ dưới cùng nàng cãi nhau. Kết quả bởi vì nguyên nhân này cha mẹ sau này cũng cãi nhau một trận, cuối cùng mới xem như kết thúc hết thảy. Bất quá mẫu thân sự hậu cũng biết chính mình làm sai, 1-2 tháng thời gian bên trong không lại dám đi điên cuồng mua sắm. Tiếp tục bắt đầu hồi ức. Rất nhiều chuyện đều là cùng cha mẹ có liên hệ rất lớn. Vũ Phàm phát hiện, nàng trước kia, tựa hồ rất ít sẽ đi nghiêm túc hồi ức việc này. Thế nhưng, càng là hồi ức, càng là sẽ tưởng niệm cha mẹ. Ngày đó, trong tiểu khu tổ chức nghỉ hè hóng mát văn nghệ diễn xuất, mụ mụ mang ta đi xem. Kết quả mụ mụ bản nhân cũng lên sân khấu biểu diễn một lần, nàng sướng thủ đặng lệ quân ca. Nói tới đây, Vũ Phàm thanh âm dừng lại. Nàng có thể rõ ràng nhớ lại, lúc trước mẫu thân tiếng ca. Kia giai điệu, giờ phút này liền giống như tại bên tai vang lên. Không nghĩ tới, mụ mụ tiếng ca kỳ thật còn sướng được rất dễ nghe. Thế nhưng bình thường rất ít nghe được mụ mụ ca hát. Nghe phụ thân nói lên qua, mụ mụ tuổi trẻ thời điểm có ý tưởng làm ca sĩ, thế nhưng sau này thất bại. Nàng bởi vì gia cảnh không tốt lắm, cũng không có biện pháp khiến nàng đi học ca hát, thêm bằng cấp cũng bình thường, gia nhân đều quyết định khiến nàng sớm điểm gả cho nhân tính. Bởi vì nguyên nhân này mụ mụ vẫn cảm giác không thể qua thượng chính mình muốn nhân sinh, cho nên đem hết thảy đều ký thác ở trên gia đình. Nàng thật sự không thể hảo hảo mà lý giải mẫu thân A. Lúc này, nàng xem hướng bên ngoài hát cám. Đi ra ngoài. Nhất định phải đi ra ngoài. Ta từ rất sớm trước kia, vẫn đều không thích mẹ ta, ngược lại hứa ba ba. Nhưng là, ba ba sau này tính cách cũng trở nên có chút không xong. Khi đó nhà chúng ta kinh tế vẫn tương đối túng quẫn, phụ thân cũng cảm giác tại mụ mụ trước mặt có điểm nâng không nổi đầu đến cảm giác. Mụ mụ buông tay ca hát về sau, đem hết thảy đều ký thác ở phụ thân trên người. Có lẽ nàng cảm giác, không thể thực hiện chính mình giấc mộng, ít nhất cũng hy vọng có thể qua thượng giàu có sinh hoạt, xuyên xinh đẹp quần áo mang hảo xem trang sức. Hồi ức đến sau này, ta thế nhưng nhớ lại rất nhiều ta nguyên bản một điểm ấn tượng đều không có sự tình. Ta quyết định đi Bắc Kinh lúc đó, ba ba kỳ thật thực không nỡ. Ngày đó, hắn cùng mụ mụ nói chuyện thật lâu. Ta khi đó là nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, chỉ hơi chút nghe được vài lời ngữ. Ba ba hắn nói, ta như vậy vừa đi, hắn cảm giác rất khổ sở. Mụ mụ còn lại là giúp ta tại sửa sang lại quần áo, nói ta người này bình thường không hiểu xuân thu ra mùa, đến thời điểm còn phải gọi điện thoại dặn dò ta. Nói đến này, Vũ Phàm bắt đầu nức nở lên. Ta không nên đi. Ta thật sự không nên đi. Hầu Tước nhìn lúc này chân tình biểu lộ Vũ Phàm, nghĩ chính mình, vì cấp lấy nay đạt được Hầu Tước tước vị, tự tay sát hại gia nhân. Bình Phàm gia nhân điểm điểm tích tích, đối với hắn mà nói lại là xa xỉ. Lúc này, vách tường lại lần nữa rạn nứt. Cửa hiệu cắt tóc, lúc này thế nhưng bắt đầu tan rã, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 10 nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 78, hai vị nữ tử phân đấu. Hắc ma thuật. Đây là từ trung thế kỷ bắt đầu liền vẫn tồn tại, vận dụng ác ma lực lượng ma pháp. Bất quá nói là nói ma pháp, cũng tuyệt đối không có kia vài ma huyễn tiểu thuyết chung như vậy hủy thiên diệt địa hở một cái có thể phá hủy thành trì. Hắc ma thuật lực lượng kỳ thật càng xấp xỉ với Harry Potter trung hắc ma pháp. Cần dùng chú ngữ, cùng với tương quan ma lực dự trữ đến phát động, đồng thời cũng đích sắc tồn tại ạ vạ đạ kẻ đạ giả như vậy có thể nháy mắt sát lục suy diễn chú ngữ, cũng có đoạt hồn chú như vậy có thể thao túng suy diễn ma chú. Mà lúc này Bạch Vũ Sóc, hoàn toàn có một loại hở mì ẩn phụ thể cảm giác. Nàng đối hắc ma thuật vận dụng cực kỳ thuần thục, tại rất ngắn ngủi thời gian bên trong, tiến bộ nhanh chóng. Một ngày này, bị tư, lại đức lỗ đặc, ba nhĩ mâu, cắt lôi tắc nhĩ, gần 20 tự ma chú niệm song sau. Trong tay nàng vung lên, trước mắt trên vách tường, liền nhất thời xuất hiện một màu đen viên điểm. Tiện đà cái kia màu đen viên liền bắt đầu nhỏ màu đến, cuối cùng, vài cánh tay dính đầy máu tươi, từ kia màu đen viên điểm trung vinh lên ra. Thoạt nhìn, tựa như địa ngục bên trong ác quỷ. Thật lâu sau, từ bên trong đó, vỏ ra một chỉ tiếp một chỉ. Cái xác không hồn. Đối, cái xác không hồn. Xem qua cùng tên Mỹ kịch nhân, tuyệt đối không khó tưởng tượng. Chẳng qua theo hoạt kỳ ý ấu bên trong hành thi là sinh vật vi rút kết quả, mà trước mắt lại là nhận đến ác ma nguyên rủa ở giữa sinh tử bất tử sinh vật. Diệp Tường lúc này bị Vũ Sóc gan trí ở trong phòng chiếu phim, cũng tại dạp chiếu phim hạ vô số đạo phù chú cam đoan an toàn, cho dù xuất hiện vấn đề, dạp chiếu phim cũng sẽ tại một đoạn thời gian sau, tự thân đem này đó vật nguyên rủa tiêu trừ. Bất quá, này đó cái xác không hồn, cũng không phải là kia vài hành động thông thả. Đầu óc bị chọc một đao liền sẽ lập tức cúp đê đẳng cương thi. Này đó cái xác không hồn, tốc độ đều phi thường mau, liên tính phá hủy đầu cũng sẽ không chết, nhất định muốn đem trên người bất tử nguyền rủa cấp phá đi, như vậy chúng nó liền sẽ trở thành phổ thông thi thể, sau đó liền sẽ bị dạp chiếu phim tự thân thôn phệ. Vũ Sóc là lần thứ 3 huấn luyện, nàng một lần này phóng ra càng nhiều hành thi, một lần này nàng tưởng trùng kích 30 chỉ trên đây số lượng, lấy khiêu chiến bản thân. Đương nhiên, này đó hành thi tự nhiên không phải cắn ngươi một ngụm ngươi liền xong. Này đó hành thi cũng không phải dựa vào virus sinh sản, hơn nữa Vũ Sóc tự tin tại trước mắt dưới tình huống nàng có thực lực đối phó này đó hành thi. Vũ Phàm đã chết, cho nên muốn tiến hành mô phỏng huấn luyện đã không có khả năng, như vậy liền dứt khoát đao thật chân thương làm. Nếu liên này đó hành thi đều không đối phó được, nàng tương lai như thế nào đi đối phó càng đáng sợ quỷ hồn, ác linh. Cuối cùng phim kinh dị, rất nhanh muốn công chiếu. Thời đại này, sắp gặp phải chung kết. Vũ Sóc cũng không biết linh độ giảm chiếu phim tồn tại. Thế nhưng, thông hướng linh độ rạp chiếu phim vé vào cửa, cũng sẽ không có quá nhiều nhân có thể lấy được. Nhược nhục cường thực. Khôn sống ngông chết. Nơi này, chính là địa ngục rạp chiếu phim. Vô cùng tàn khốc cách sinh tồn. Chỉ có cường giả, mới có thể sống đến cuối cùng. Này đó hành thi tuy rằng tốc độ không tính mau, thế nhưng tuyệt không giống cái sắc không hồn bên trong như vậy chậm chậm. Hơn nữa một chút phóng ra nhiều như vậy, tại đây diện tích không lớn không nhỏ công cộng phòng nghỉ nội, cũng thật sự là để người cảm giác đáng sợ. Bất quá này đó hành thi đều là dựa vào trên vật lý hành động, linh hồn cũng không phục tồn tại, chỉ có thể dựa vào nguyền rủa di động thân hình, càng đừng nói cái gì bất tử chi thân. Xác nhận có 30 chỉ trên đây hành thi tiến vào sau, Vũ Sóc phong bế trên vách tường kia cánh cửa. Mà vào thời điểm này, trước nhất đầu tam chỉ hành thi đã bắt đầu tiếp cận Vũ Sóc. Kia tam chỉ hành thi, cả người đều là độ cao hư thối, hai mắt trắng dã, trên người phát ra tanh tưởi đủ để cho nhân phun ra cả ngày ăn thực vật. Mà lúc này hành thi hai tay giơ lên cao, liền hướng tới Vũ Sóc di động mà đến. Vũ Sóc sẽ không sử dụng thời gian chi đồng. Đối phó hành thi, không cần sử dụng này. Nàng vừa rồi vẫn đang một lần nữa niệm chú, tại tam chỉ hành thi đánh tới thời điểm, nàng khiến cho chính mình dưới chân phiếm ra một đạo hắc ảnh, tiện đà hắc ảnh liền bắt đầu thổi quét lên, theo sau bay lên trời, biến thành vài căn màu đen trường đinh. Hắc linh đinh. Hắc ma thuật chung đối phó bất tử sinh vật thường dùng thủ đoạn chí nhất. Vũ Sóc đã đem luyện tập phi thường thuần thục. Tiện đà hắc linh đinh liền hướng tới trước mắt hành thi di động qua, cắm thẳng bọn họ thân thể. Mà hành thi cũng sẽ không đứng ở kia liền cùng bia ngắm như vậy khiến ngươi sát, cũng là nhanh chóng bắt đầu di động lên. Bất quá ngay cả như vậy, đợt đầu cũng có hơn 10 chỉ hành thi bị hắc linh đinh đâm trúng. Bất quá không phải nói đâm trúng liền nhất định xong, bất đồng hành thi, có lẽ một căn liền đủ để cho này nguyền rủa giải trừ biến thành là chân chính người chết, có một chút có lẽ muốn 2 đến 3 căn, khoa trương một điểm có lẽ 5-6 căn cũng giải quyết không được. Nếu không cẩn thận phóng ra hành thi vương loại này nhân vật, kia liền càng khó đối phó. Bất quá may mà trước mắt không có đối thủ như vậy tồn tại. Đợt đầu đi xuống, 5-6 chỉ hành thi đều bắt đầu ngã xuống đất không dậy, cuối cùng, thi thể bị sàn hấp thu đi vào. Nhưng còn lại hành thi cũng là người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Vũ Sóc thân thể linh hoạt tránh né, đồng thời tiếp tục bắt đầu niệm chú, cũng ngắm chuẩn một tiếp một tân mục tiêu. Bất quá, không gian trung quy hữu hạn, hành thi số lượng cũng nhiều, trong đó còn hôn tạm mấy chỉ tốc độ tương đối nhanh. Không bao lâu, tại nàng lần thứ 2 niệm chú hoàn tất tiền, liền có mấy chỉ đã tiếp cận đến nàng trước mặt. Nhưng mà Vũ Sóc không chút hoang mang lấy ra kia ho khan lão nhân đầu, liền đem kia đầu hung hăng hướng tới trên vách tường nện tới. Kia vài hành thi lập tức liền giẫm chân tại chỗ. Đương nhiên này khỏa đầu một lần tính có thể nguyền rủa đối tượng hữu hạn, cho nên nàng không tính toán dùng này giải quyết trước mắt hành thi quần. Chúng nó là thuần túy cấp Vũ Sóc huấn luyện ứng biến lực, niệm chú tốc độ, ở trong sinh tử đột phá đẳng. Trên thực tế nếu không phải suy xét đến an toàn vấn đề, nàng cũng sẽ không vỏn vẹn triệu hồi một đám liên linh hồn đều không có cương thi đi ra. Hành thi nhóm, một chỉ tiếp một chỉ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên ngồi lên đến, một màn này rất giống là chân nhân bản rẹ xỉ đèn đệ vịu lẹp 4 y hậu. Mà tại Vũ Sóc liều chết luyện tập hắc ma thuật thời điểm, cửa hiệu cắt tóc phá vỡ cũng tại duy trì liên tục. Phá vỡ trình độ, vượt xa dự tính. Vài mặt tường đều là bắt đầu nhanh chóng vỡ ra, từng mặt gương đều là vỡ vụn, trên mặt đất sàn cũng là xuất hiện vài đạo vết dạng. Sau một hồi, rốt cuộc là dừng. Nhìn trước mắt vỡ nát vết tường, cho hầu tức cùng Ôn Vũ Phàm một rất lớn cảnh báo. Nếu vẫn là cái gì tiến độ đều không có mà nói, hai người liền thật sự muốn táng thân ở đây. Hơn nữa, hầu tước cũng phát hiện. Hắn mặt khác một bàn tay. Lúc này cũng bắt đầu trở nên nửa trong suốt lên. Rốt cuộc xuất hiện một tia ánh dạng đông. Nhưng là, bọn họ thời gian cũng không nhiều. Thậm chí hầu tước khả năng còn sớm ở này cửa hiệu cắt tóc, triệt để biến mất. Vũ Phàm nhìn hầu tước mặt khác một chỉ biến trong suốt thủ, sắc mặt cũng là đại biến. Nhân tâm tính chính là như thế kỳ quái. Đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, lại như thế nào khủng bố trạng huống, cũng là một loại giận nhiều không sợ ngứa, nợ nhiều không lo cảm giác. Nhưng khi hy vọng bày ra, chẳng sợ một tia một hào nguy cơ, đều có thể để người sợ hãi không chịu nổi. Nói đến cùng, sợ hãi kỳ thật là phát ra từ hy vọng. Cự ly thành công. Đã như vậy tiếp cận. Hiện tại, rốt cuộc có hy vọng sống sót. Tại kia tàn khốc trên chiến trường, Nam Cung Tiểu Tăng, Phương Lãnh, Tiêu Mộng Kỳ đều đã chết. Mà Ôn Vũ Phàm, nàng còn có hy vọng sống sót. Nàng còn có thể sống sót. Trọng yếu nhất là, nàng có thể cho hầu tức cũng cùng nhau sống sót. Nàng tuyệt đối không thể buông tay. Nàng tiếp tục nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên toàn bộ ngày xưa tiểu khu, thậm chí tiểu khu quanh thân mang sở hữu nhà cao tầng bản đồ địa hình. Nàng đem sở hữu địa hình đều bắt đầu xây dựng ra mô hình đến, tiếp tục lần lượt nếm thử sáng tạo. Bất cứ thời điểm đều có thể. Bất luận kẻ nào đều có thể. Chỉ cần sáng tạo đi ra. Đêm này mô hình sáng tạo đi ra. Mở rộng này phân liệt đi ra mộng thế giới. Khiến nàng có thể cứu hầu tước. Chỉ cần có thể cứu được hắn. Chỉ cần có thể sống rời đi. Sau giờ ngọ, hoàng hôn. Ôn Vũ Phàm lưng túi sách. Về tới chính mình tiểu khu. 15 tuổi nàng, hiện tại đã là một danh học sinh cấp 2. Bất quá lúc này nàng cầm nhất chương bài thi. Sầu mi khổ kiểm. Trên bài thi điểm, vỏn vẹn chỉ có 53 phân. Đây là toán học dự thi, là Ôn Vũ Phàm tối không am hiểu khoa. Hơn nữa, lao sư giảng giải thời điểm, nàng một câu đều nghe không hiểu. Làm sao được? Ta nên như thế nào trở về a? Mụ mụ nói, nếu lần này dự thi lại không đạt tiêu chuẩn, liền không khiến ta vào gia môn. Vì thế, nàng đành phải thong thả bước đi tới tiểu khu cửa hiệu cắt tóc nội. Lúc này, cửa hiệu cắt tóc nội lão bản nương đang tại cấp khách nhân cắt tóc, còn có vài người thì tại trên sofa xem báo giấy. Ân, tiểu Vũ Phàm đến đây. Lão bản nương nhìn đến nàng sau cười ha hả nói, bất quá ngươi tóc không phải lần trước mới cắt qua sao? Ta không dám về nhà đi. Ôn Vũ Phàm cầm kia trương bài thi, ngồi ở cửa hiệu cắt tóc nội, nói, a di, ta đại khái thật sự rất buồn đi, này đó đề mục ta có rất nhiều đều làm không được. Của ta ngồi cùng bàn khảo 99 phần, thật sự là không biết hắn như thế nào khảo đến cao như vậy điểm. Lấy đến bài thi nhìn đến này điểm thời điểm, ta đều không biết nên làm cái gì bây giờ. Mụ mụ nhất định sẽ rất ghét ta. Đang vì khách nhân cắt tóc lão bản nương lại là cười nói, không có việc gì, học sinh nào có dự thi vẫn hảo. Lần sau cố gắng là đến nơi. Nhìn lão bản nương thành thạo cắt tóc kỹ xảo, nàng đỗng nhiên nói, ta tương lai cũng tưởng cùng a di ngươi như vậy đương thợ cắt tóc. Hoặc là, dứt khoát chính mình mở một nhà tiệm làm tóc. Hảo a, nếu ngươi có này ý tưởng, mở tiệm làm tóc khẳng định cũng không cần toán học có bao nhiêu được rồi. Cắt tóc hẳn là cũng sẽ không rất khó mới đúng. Ta muốn thử xem. Bất quá ngươi không trở về nhà sao? Mẹ ta, nàng hẳn là sẽ không khiến ta vào gia môn đi. Sao lại như vậy? Nào có mụ mụ sẽ không khiến nữ nhi về nhà đạo lý. Ngươi suy nghĩ nhiều. Mụ mụ ngươi tuy rằng bình thường đến cắt tóc thời điểm tổng là lại nhảy ngươi có bao nhiêu không bất lo, nhưng nàng là thật quan tâm ngươi. Nếu là những người khác hài tử, nàng cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Đường Vũ Phàm lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, bên ngoài hắc ám thế giới, thế nhưng bắt đầu có một tia quang minh. Có hy vọng. Có. Nhưng mà, đương nàng tầm mắt ném về phía hầu tước thời điểm, nàng lại là sợ ngây người. Hầu tước lúc này, thân thể đã biến thành trong suốt. Hắn thân thể mặt sau cảnh tượng, đều có thể thấy rõ ràng. Hắn rất nhanh liền muốn biến mất ở trên thế giới này. Nay một luồng tàn hồn biến mất sau, lại cũng không có bất cứ biện pháp liền trở lại. Không. Ôn Vũ Phàm vọt đi lên, nhưng là nàng trực tiếp xuyên qua hầu tước thân thể. Hầu tước thân thể, giờ phút này càng đổi càng đạm, có thể nói, hắn hiện tại tùy thời đều có khả năng sẽ triệt để chết đi. Lúc này hầu tước căn bản không thể nói ra lời đến. Trên mặt hắn biểu tình cũng tựa hồ cô đọng, giống như tượng sáp như vậy. Ôn Vũ Phàm liền như vậy nhìn hầu tước rơi vào này gần chết hoàn cảnh. Không thể. Tuyệt đối không được. Nàng tiếp tục nhắm hai mắt lại. Mụ mụ, nàng sẽ khiến ta về nhà đi. Ân, tin tưởng ta, thử xem đi. Nghe lão bản nương nói lời nói, Vũ Phàm cầm bài thi, đi tới cửa hiệu cắt tóc trước cửa, đem cửa. Chậm rãi đẩy ra chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 79, nghiết bản chúng sinh. Hầu tước đã không thể di động, cũng vô pháp nói chuyện, hắn thậm chí đã không có bất cứ tư tưởng. Cửa hiệu cắt tóc phá vỡ, đã không thể ngăn cản. Mà Vũ Phàm vô lực quỳ dạp xuống đất, nàng cắn chặt môi, cơ hồ muốn cắn chảy máu, không ngừng mà cường hóa chính mình tinh thần. Nếu thật sự có như vậy thiên phú, nàng tưởng sử dụng đi ra, đến cứu hầu tước. Nàng tưởng cứu hắn. Giờ này khắc này, Vũ Phàm bắt đầu chân chính nhận thức đến, hầu tước tại nàng cảm nhận chung phân lượng. Tại kia lần lượt mộng cảnh trong thống khổ, nàng thu hoạch đến càng nhiều là làm một người sở có được tự tin. Nàng sinh tồn, là có giá trị, nàng không hề là cái kia tổng là bị người bài xích nhân vật. Không hề là chỉ biết thẩm đoán cha mẹ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế nữ tử, mà là một có thể dùng chính mình lực lượng đến thủ hộ chính mình cùng người khác tuyến đầu diễn viên. Nàng xem hướng về phía hầu tước. Lúc này hầu tước, thân ảnh đã lạ như ẩn như hiện, cơ hồ không thể tra xét. Không được. Không được. Không thể. Nước mắt bắt đầu tràn mi mà ra. Nhìn hầu tước tại chính mình trước mặt tựa hồ liền muốn biến mất, khiến Vũ Phàm cảm giác được một loại giống như trong lòng tín niệm sụp đổ cảm giác. Tựa hồ nào đó thứ trọng yếu nhất bị trừ đi. Của ta. Quá khứ. Không có của ngươi tồn tại. Thế nhưng, ta hy vọng của ta tương lai, có thể có ngươi. Ôn Vũ Phàm trong lòng nói như thế. Ta không dám xa cầu quá nhiều. Chỉ cần có thể làm bạn tại bên cạnh ngươi là có thể. Chỉ cần ngươi có thể sống sót là có thể. Cho nên van cầu ngươi. Không cần biến mất. Lúc này, cửa hiệu cắt tóc nóc nhà bắt đầu sụt xuống. Hầu tước thân ảnh, rốt cuộc tại Vũ Phàm trước mặt. Hoàn toàn tiêu thất. Không còn có bất cứ tung tích. Ôn Vũ Phàm mắt chừng muốn nước phải xem một màn này. Nàng căn bản không có phát hiện chính mình móng tay đã thâm thâm ghim vào trong thịt. Nàng môi đang tại nhỏ giọt đỏ sẫm máu tươi. Ôn Vũ Phàm. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên lộ ra như vậy biểu tình. Loại này giống như là muốn đem thế gian hết thảy đều xé bỏ, loại này giống như muốn nguyền rủa trời xanh tâm tình. Theo sau, nàng chậm rãi đứng lên, tại đây dần dần bắt đầu sụp đổ cửa hiệu cắt tóc nội, vẫn không nhúc nhích đứng thẳng. Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu lên. Một khối sụp đổ nóc nhà, liền như vậy sắp đập xuống đến nàng đỉnh đầu. Thế nhưng, tại Ôn Vũ Phàm tầm mắt chạm đến sát na, nàng hai mắt lại là trở nên càng dữ tợn. Đúng vậy, dữ tợn. Như vậy chứ, cư nhiên sẽ xuất hiện ở Ôn Vũ Phàm mắt bên trong. Sau đó, kia sụp đổ nóc nhà, hoàn toàn hóa thành hư ảo. Vũ Phàm hai mắt, thế nhưng giống như thiêu đốt lên như vậy, rơi rác huyết lệ. Hai mắt bắt đầu rơi xuống huyết lệ Vũ Phàm, thật sự tựa như là một nữ quỷ như vậy. Nhưng tại huyết lệ rơi rác ngay mắt, toàn bộ cửa hiệu cắt tóc, đều bắt đầu bốc cháy lên. Theo sau, nàng hướng tới kia hắc ám nhìn lại. Tiện đà, liền không chút do dự vượt qua. Hầu tức chết. Mà nàng cũng rất nhanh muốn bước theo hắn dập khuôn. Nàng không thể liền như vậy tại tuyệt vọng chung chết đi. Nàng thà rằng đi cược một phen. Cực ra nàng nên có tương lai. Đây là giấc mộng của nàng. Giấc mộng của nàng. Rơi rác huyết lệ, giữ tận song đồng. Giờ phút này Ôn Vũ Phàm không hề có bất cứ băn khoăn cùng do dự. Nàng tinh thần thiên phú, triệt để giải khóa. Nàng mở ra cửa tiệm cắt tóc, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Cửa mở. Ôn Vũ Phàm nhìn ngoài cửa. Trên tay, còn cầm kia trương thất bại bài thi. Sau đó, nàng quay đầu nhìn nhìn cửa hiệu cắt tóc nội còn đang tại cấp khách nhân cắt tóc lao bản nương. Theo sau, liền buôn chính mình ra chung cư mà đi. Hết thảy đều như trước là ánh nắng tươi sáng. Hôm nay buổi tối, nàng đem bài thi đem ra. Kết quả tự nhiên là bị mụ mụ hung hăng giáo huấn một phen. Nhưng không biết vì sao, nàng cũng không cảm giác trong lòng rất khó chịu. Ngươi đây là lần thứ mấy thất bại. Ngươi là chư đầu óc sao? Ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy một không cố gắng nữ nhi? Ngươi cùng ngươi ngồi cùng bàn như thế nào chênh lệch lớn như vậy, cũng đều không hiểu học học nhân ra. Hàng năm họp phụ huynh ta đều lo lắng đề phòng, liền sợ lao sư nói ngươi như thế nào như thế nào. Cùng trong lớp đồng học quan hệ tổng là làm không tốt, học tập thành tích cũng không thể đi lên, ngươi tưởng tức chết ta có phải hay không? Ôn Vũ Phàm yên lặng thừa nhận này hết thể gian dạy. Nàng cảm giác chính mình thực bi thương. Nhưng không phải bởi vì mẫu thân gian dạy. Nàng cảm giác tựa hồ mất đi cái gì đó rất trọng yếu. Nhưng là lại không biết là cái gì. Mụ mụ nàng đỗng nhiên mở miệng nói, ta, cũng có chính mình muốn đi thủ hộ gì đó. Ta lần đầu tiên, có như vậy cường tự tin, tin tưởng ta có thể thay đổi rất nhiều. Ta sẽ không lại là cái gì đều làm không tốt người, ta cũng sẽ không lại oán trời trách đất. Thế nhưng vì cái gì? Vì cái gì sẽ như vậy? Ngươi đang nói những gì a? Ta nghe không hiểu. Ta rất khổ sở a. Vũ Phàm đánh chính mình trái tim vị trí, thanh âm nghẹn ngào nói, ta này địa phương rất khổ sở a. Giống như muốn bị xé rách đau đớn. Ta thật sự thật khó chịu. Vũ Phàm. Tiếp, Vũ Phàm liền bổ nhào vào mẫu thân trong lòng. Mụ mụ. Ta, hảo muốn gặp ngươi. Lúc này, ta hảo muốn gặp ngươi. Ngươi. Vì cái gì không thể càng nhiều cổ vũ ta đâu? Vì cái gì tổng là gạt bỏ của ta tự tin đâu? Nếu ta có thể sớm một chút nắm giữ như vậy cường lực lượng, có lẽ sẽ không chết nhiều người như vậy. Có lẽ, ta có thể cứu hắn. Ta có lẽ có thể cứu hắn A. Hảo. Hảo. Về sau lại hảo hảo dự thi là được, ngươi đừng nói mê sảng làm ta sợ, ăn cơm đi. Mẫu thân nhìn đầy mặt nước mắt Ôn Vũ Phàm, cái gì cứng rắn nói đều nói không ra đến, đứng dậy liền đi giúp nàng thịnh cơm. Mà Ôn Vũ Phàm còn lại là như trước ngồi ở nguyên lai trên chỗ ngồi. Tại ngươi trong mắt, ta liền như vậy kém cỏi sao? Mụ mụ. Nàng túi đầu đến. Nhưng mà, một thanh âm lại là tại thân thể của nàng bên cạnh truyền đến. Không. Ngươi làm được phi thường tốt, so với ta trong tưởng tượng càng tốt. Ôn Vũ Phàm hướng tới kia thanh âm phương hướng mà đi. Một bộ hắc y tuấn mỹ nam tử, đang đứng tại nàng bên cạnh. Cho nên ngươi không có túi đầu tất yếu. Sau này, ngươi đều không cần hướng bất kỳ ai túi đầu. Hầu. Hầu tước. Học sinh cấp 2 hình tượng Ôn Vũ Phàm lập tức biến thành trưởng thành Ôn Vũ Phàm. Ngươi còn sống? Ân, hoàn hảo, ta là đứng đầu linh ngôi, này một luồng tàn hồn vẫn là miễn cưỡng kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Chậm một chút nữa, ta cũng liền xong. Tại Ôn Vũ Phàm tinh thần thiên phú triệt để giải khóa thời khắc, Hầu Tước hoàn toàn khôi phục ngày xưa lực lượng. Hắn một lần nữa trở thành đứng đầu linh ngôi, có thể chỉ dựa vào linh hồn sinh tồn trạng thái. Thậm chí, hắn hiện tại, linh hồn trạng thái, so chi trước kia còn muốn càng cường đại hơn. Cảm ơn ngươi, Ôn Vũ Phàm. Hầu Tước biết, hắn một lần này có thể từ quỷ môn quan trung trở về, hơn nữa một lần nữa đạt được lực lượng, hết thảy đều là trước mắt Ôn Vũ Phàm ban tặng. Cho nên, nàng đương được rất tốt này một thanh cảm ơn. Long Ngạo Thiên, Mục Lam, Diệp Tinh Vẫn. Những người này, Hầu Tước một cũng sẽ không bỏ qua. Sau này, cùng những người này, nhất định đem bởi vì tranh đoạt nhân vật chính quang hoàn mà có đối lập cơ hội. Khi đó, tất đem là ngươi chết ta sống, không hề trì hoãn. Nhìn thấy Hầu Tước trùng sinh, Ôn Vũ Phàm bưng kín miệng, nàng cơ hồ không dám tin tưởng. Theo sau, nàng không chút do dự chạy qua ôm lấy Hầu Tước. Lúc này, nàng cái gì đều không đi tự hỏi. Thế gian hết thảy đều tựa hồ không tồn tại. Nàng chỉ biết là, Hầu Tước còn sống. Còn sống ở trên thế giới này. Kia liền đủ rồi. Kế tiếp ngày, tại mộng thế giới chung, Ôn Vũ Phàm tiếp tục bắt đầu tiến hành mô hình xây dựng. Đồng thời, nàng cũng bắt đầu vì chính mình cùng Hầu Tước một lần nữa sáng lập thân thể. Người là nói, Long Ngạo Thiên có thể đem hắn đám kia hậu cung đều mang ra mộng cảnh thế giới. Là, như vậy vừa đến, chúng ta muốn gặp phải địch nhân liền sẽ rất cường đại. Xem ra, chúng ta cũng cần trở nên càng cường mới được. Long Ngạo Thiên, là không thể so An Nguyệt Hình dễ đối phó nhân vật ta bất quá. Lại nói, Kim Tứ Quý cùng Lý Mỹ Gia lúc trước bị ngươi từ mộng cảnh cứu ra đi, vì sao không có trở thành 19 độ diễn viên. Các nàng hai tình huống đặc thù, cũng không phải linh hồn trạng thái tiến vào, mà là có nhục thể. Nhục thể chưa bị hủy diệt dưới tình huống, rời đi mộng cảnh liền sẽ trở về nguyên bản tương ứng dạp chiếu phim. Nguyên lai như vậy. Ta là mất đi nhục thể, nói cách khác là 13 độ dạp chiếu phim diễn viên thân phận đã tiêu thất. Nhục thể tái tạo không có hao phí quá dài thời gian. Trước mắt Ôn Vũ Phàm tinh thần thiên phú đã có thể dùng khủng bố đến hình dung. Mà nhục thể tái tạo thành công sau, chính là hai người trở về kia một khắc. Địa ngục thứ 19 độ rạp chiếu phim. Này nay đã trở nên không có một bóng người rạp chiếu phim. Giờ phút này, ở trong phòng chiếu phim hai trước chỗ ngồi, xuất hiện hai bóng người. Hầu Tước Hỉn, còn có Ôn Vũ Phàm, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỉnh gì? Quyền mười nì tất lì ở gia tộc ba phục sinh chương 80, ngày thường của Long Ngạo Thiên và Hậu Cung. Địa ngục thứ 10 độ rạp chiếu phim. Ân. Nửa tháng sau lịch chiếu phim, ngược lại là còn rất đầy bộ dáng. Một tóc đen dài mượn, đem một đôi chân trực tiếp liền đặt ở trên bàn trước mặt nữ tử, nhìn trước mắt từng tấm áp phích, theo sau đối với tiền phương mặt khác nữ tử nói, thụ, đây chính là ngươi tự trước thời đại sau khi kết thúc lại lần nữa biểu diễn phim kinh dị, hơn nữa là nữ nhân vật chính, hẳn là sẽ tương đối vui vẻ đi. Tên là thụ nữ tử, là một người mặc một thân lục ý hề, đang cầm một iPad xem sách điện tử nữ tử. Tại đây rạp chiếu phim bên trong tự nhiên không có internet, thế nhưng cung cấp điện là không có vấn đề, cho nên xem tải xuống sách điện tử không thành vấn đề. Này iPad là phía trước nào đó chết đi diễn viên mang vào đến. Đừng quấy rầy ta. Đã nhìn đến đấu phá thương khung bên trong Tiêu Viêm cùng Hàn Phong cuối cùng quyết đấu. Thụ lúc này tầm mắt hoàn toàn nhìn chằm chằm kia iPad, nói, ngược lại là không nghĩ tới thời đại này internet bên trong còn tiếp tiểu thuyết đều như vậy dễ nhìn. Ngươi như thế nào cùng chừng đăng một tính tình a? Kia đem chân đặt ở trên bàn nữ tử lộ ra bất mãn thần sắp đến, cả ngày, ngươi liền nhìn chằm chằm xem internet tiểu thuyết, đấu phá thương khung. Nói cái gì? Liên là nói một người địa cầu xuyên Việt đến một đấu khí đại lục mặt trên, sau đó từ một phế xài một chút biến cường thành một siêu cấp cường giả cố sự. Ân, nghe vào thai giống như thực khuôn sáo cũ kịch tình a. Nói bậy, đấu phá thương khung thực phấn khích hảo hay không hảo? Tiếp, đại khái 5 phút đồng hồ qua đi, nàng liền nói, ân. Rốt cục muốn đi tiêu tộc bên kia tìm Hân Nhi, hiện tại là tối phấn khích thời điểm, cho dù là hỏa. Cũng đừng quấy rầy ta a. Tân Nguyệt. Tên là Tân Nguyệt nữ tử không khỏi lấy tay bóc chán. Nếu là xem qua đấu phá thương khung này quyển sách nhân, nhất định sẽ thấy kỳ quái. Tiêu Viêm vs Hàn Phong là hắc giác vực lúc đó kịch tình. Mà đi tìm Hân Nhi đã là Trung Châu Thiên. Như thế nào ngắn ngủi 5 phút đồng hồ liền khiêu dược tới đó. Này chính là nữ tử này, cao thụ nguyền rủa năng lực trí nhất. Đối với nàng mà nói, một quyển mấy trăm vạn tự internet tiểu thuyết, đủ để tại không đến trong một giờ đọc hoàn tất, hơn nữa là từng câu từng chữ đọc xong. Hơn nữa, bị nàng xem qua nội dung, cho dù là một chữ, một dấu chấm câu. nàng đều có thể nhớ lại đến, đọc lầu lầu. Còn tại xem sách sao? Lúc này, ngoài cửa vào một nùng trang diễm mạt nữ nhân, nhìn còn tại xem ai bắt thụ, lắc lắc đầu, nhìn về phía Tân Nguyệt, nói, nàng đang nhìn cái gì thư? Đấu phá thương khung. Nga, Thiên Tàm Thổ Đậu viết. Ta gần nhất đang nhìn bàn long. Các ngươi vì cái gì đều như vậy thích internet tiểu thuyết? Không có biện pháp à, nay địa ngục dạp chiếu phim lại không có internet, TV ngay cả cơ bản giải trí đều không có, này đó tồn tại bên trong sách điện tử là duy nhất có thể giải buồn. Hiện tại nhân xem sách giống như đều thích đọc này đó. Ngươi có không cũng xem. Tân Nguyệt. Bàn long ta 2 giờ trước liền xem xong. Thụ một bên thay đổi trước mắt áp bắt trang vừa nói, sau đó ta liền nhìn tinh thần biến cùng phàm nhân tu tiên truyện. Ân phàm nhân tu tiên truyện tiêu phí ta một chút thời gian, 1 giờ cư nhiên thiếu chút nữa không thấy hoàn. Cứ như vậy lại qua hơn 10 phút thời gian. Xem xong. Thụ đem trước mắt áp bắt ta đi, lười biếng rồi eo, hôm nay liền xem này mấy bản đi. Ta ăn cả chua cùng Thiên Tàm Thổ Đậu đều thực không sai, bất quá ta càng thích Vong Ngữ Thư. Ngươi muốn hay không xem Ma Thiên Ký? Trứng đăng, cũng chính là cái kia đang xem bản lòng nữ nhân nói, Vong Ngữ Tân viết, bất quá còn chưa kết thúc. Chưa kết thúc liền tính. Ta còn tưởng phàm nhân bên trong Hàn Lập tại tiên giới thiên kịch tình A. Nhưng vào lúc này, trước mắt bạch sắc vách tưởng, đồng nhiên bắt đầu xuất hiện một bạch sắc nhân. Không. Không phải bạch sắc nhân, mà là người này giống như tắc kẻ hoa như vậy dung nhập vách tường trung. Các ngươi rất nhàn nhã đi. Giống như tắc kẻ hoa nữ tử lánh bộ mặt, hiện tại là thảo luận tiểu thuyết thời điểm sao? Được rồi. Xin lỗi. Trừng đang khoát tay, đối kia lạnh lùng nữ tử nói, bất quá, Liễm Nguyệt, cuối cùng phim kinh dị công chiếu hẳn là còn có một đoạn thời gian mới đúng. Chúng ta còn không phải có thể chân chính vô địch. Cuối cùng phim kinh dị độ khó tuyệt đối sẽ vượt quá chúng ta tưởng tượng. Liễm Nguyệt giờ phút này tản mát ra từng đợt bức người sắc khí, ngươi cho rằng, chúng ta có mấy cái có thể sống đến linh độ dạp chiếu phim. Trong lúc nhất thời, không khí nhất thời ngưng trệ lên. Có thể có một nửa. Cũng đã không sai. Các ngươi nên rõ ràng điểm này. Đúng vậy. Điểm này, đại gia đều rất rõ ràng. Kế tiếp đường, cũng không khả năng không có hy sinh. Thậm chí, toàn bộ chết đi, cũng là rất có khả năng. Cho nên tất yếu khiến Ngạo Thiên đạt được cuối cùng phim kinh dị nhân vật chính vương tọa. Chỉ có trở thành nhân vật chính nàng chỉ vào thụ trên tay iPad. Hán tài năng giống kia vài tiểu thuyết chung nhân vật chính như vậy, cuối cùng sinh tồn xuống dưới. Tại ngày sau càng thêm tàn khốc phim kinh dị thế giới chung, nhân vật chính quang hoàn mới là sinh tồn căn bản bảo đảm. Tại bất cứ một bộ phim kinh dị chung, nào nhân vật chính sinh tồn xuống dưới không phải dựa vào quang hoàn. Tại ngày sau phim kinh dị bên trong, vật nguyền rủa đem không còn tồn tại, muốn sinh tồn, chỉ có dựa vào nhân vật chính quang hoàn. Đây là đã trải qua trước thời đại cuối cùng quyết chiến mỗi người, đều hiểu được đạo lý. Áo xanh nữ tử thụ gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta biết. Chúng ta có thể sống đến thời đại này, thuần túy là vì khi đó tịch thâm dạ thưởng thức Ngạo Thiên tài năng. Này, hầu tước cùng Sa La đều chết. Ngạo Thiên muốn đoạt lấy nhân vật chính bảo tọa, địch nhân lớn nhất, chính là thợ săn ác ma Diệp Tưởng. Người này, tất yếu phải chết. Những lời này vừa nói xong, đang đem chân đặt ở trên bàn Tân Nguyệt, đầu mi tâm vị trí, đồng nhiên bị cắm vào một căn huyết châm. Kia châm đem nàng ghim ở trên vách tường. Thật là, ngươi tổng là như vậy a, Liễm Nguyệt. Theo sau, đại gia lại nhìn đi, trên vách tường, vỏn vẹn lưu lại nhất trương bị đinh ở mặt trên mềm nhũn, cùng nhân đẳng thân cao giấy. Một người giấy. Tiếp, kia người giấy liền bắt đầu bốc cháy lên, rất nhanh liền biến mất hầu như không còn. Cùng chân nhân không khác người giấy. Cùng Diệp Tinh vẫn nhân ngẫu, rất có vài phần tương tự. Chẳng qua Diệp Tinh vẫn là được ích lợi từ Tây Phương Ác Ma lực lượng sáng lập ra nhân ngẫu, mà Tân Nguyệt người giấy thuần túy là Trung Quốc thức khủng bố. Ngươi làm như vậy thích hợp sao? Tỷ tỷ. Tân Nguyệt lời nói, tại Liễm Nguyệt phía sau truyền đến. Một đôi tỷ muội này, đều là Long Ngạo Thiên hậu cung. Tỷ muội song thu loại này thực quỷ xúc sự tình, Long Ngạo Thiên cũng không để ý. Liễm Nguyệt lại là mặt không đổi sắc, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Không cần bởi vì tại mộng thế giới đợi quá dài thời gian, quên chúng ta nguy cơ. Cơ hội, không có lần thứ hai. Một lần này, chúng ta nhất định phải đi theo Ngạo Thiên, thăng nhập linh độ dạp chiếu phim. Công cộng phòng nghỉ trên sofa. Lúc này, Long Ngạo Thiên đang tại nghiên cứu nửa tháng sau diễn viên chính mấy bộ phim mới. Bởi vì 10 độ dạp chiếu phim tử thương thảm trọng, cho nên danh sách diễn viên cũng phát sinh cự đại thay đổi. Này đó điện ảnh đều là độ khó cao phim kinh dị, Á Châu phong cách vi chủ. Trong đó, cũng có một bộ điện ảnh, cần cùng 14 độ dạp chiếu phim hợp phách. 14 độ dạp chiếu phim đều là vài Nhật Bản quỷ tử đi. Long Ngạo Thiên cười lạnh, cư nhiên muốn cùng một đám tiểu quỷ tử diễn trò. thật sự là để người buồn bực. Mục Lam ở một bên cũng gật đầu phụ họa, đại nhân nói rất đúng. Mục Lam tuy rằng không phải trẻ trâu, nhưng là không tất yếu vì che chở bọn họ đắc tội Long Ngạo Thiên. 14 độ dạp chiếu phim cản giả kỳ UU từng bị xúi dục vi đoạt tinh, sau này là An Nguyệt hình thời kỳ sự tình. Long Ngạo Thiên khẳng định sẽ không hy vọng nghe được này dạng lời nói, bởi vậy Mục Lam cũng tuyệt đối sẽ không nói. Mà thôi, nay quân tiểu Nhật Bản tốt nhất không cần gây trở ngại ta, bằng không, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Kế tiếp, phỏng chừng ta muốn biểu diễn, hẳn là mức độ khó giải phim kinh dị. Đúng vậy, đại nhân thư linh nhân nhân vật chính Lý Tín Lăng cùng trọng yếu phối hợp diễn ấn Thủy Thiên đều đã chết đi, thêm ma cốc này bộ điện ảnh, đều có khả năng khiến đại nhân biểu diễn. Kỳ thật lệ quỷ chi quan cũng đồng dạng có khả năng, thế nhưng đây là một bộ tại Nhật Bản quay chụp phim kinh dị, Long Ngạo Thiên nếu căm ghét Nhật Bản, kia liền không tất yếu cố ý đề xuất. Đệ tứ cấm khu 10, cũng giống nhau có khả năng đi. Long Ngạo Thiên lại là vào lúc này dùng hơi mang hưng phấn giọng điệu nói, ha ha, này bộ phim kinh dị, ta ngược lại là rất có hứng thú khiêu chiến một phen. Này bộ điện ảnh có chúng ta nhân tại Hồng Kông chính phủ bên trong, nếu đại nhân biểu diễn bộ phim này, cũng có thể đạt được lớn lao ưu thế. Mặt khác, dị độ phòng học 2, bởi vì quá nhiều biểu diễn bộ phim này diễn viên tử vong, nếu quay chụp, diễn viên hẳn là sẽ thay máu. Mục Lam đánh giá, này bộ điện ảnh sang năm rất có khả năng liền sẽ quay chụp. Dị độ phòng học, còn cất giấu quá nhiều câu đố. Trọng yếu nhất là, này bộ điện ảnh cất giấu thời không lịch chuyển bí mật. Nếu, khiến Diệp tưởng lại một lần nữa trở lại quá khứ. Lịch sử hay không có khả năng nhị độ thay đổi, chưa xong còn tiếp. Đợt, ta tuyệt đối không có hắc này đó internet tiểu thuyết ý tứ. Vong ngữ đại đại bọn người là ta thực thưởng thức tiền bối đại thần nhóm. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc 3 phục sinh chương 81, lớp học dị độ 2. Vũ Sóc thành công đem cuối cùng một chỉ hành thi lấy giải quyết. Trước mắt biến thành phổ thông thi thể hành thi, bị sàn hoàn toàn hấp thu đi vào. Nàng theo sau nhìn nhìn đồng hồ trên tường. 5 phút 30 giây. So mong muốn giải một ít. Nàng đem cửa mở ra, đi ra ngoài, lại là nhìn đến Diệp Tưởng liền đứng ở bên ngoài. Bởi vì phù chú phong ấn ngoại giới, cho nên nàng linh môi cảm giác cũng vẫn chưa cảm ứng được Diệp Tưởng. Người điên rồi. Vũ Sóc vội vàng xem xét Diệp Tưởng trên người phù chú hay không hoàn hảo. Ta khiến ngươi chờ ở phòng chiếu phim, từ phòng chiếu phim đến nơi đây ta bố trí thiên la địa võng, có thể tuyệt đối cam đoan ngươi an toàn. Khiến một nữ nhân ở trong này huấn luyện, ta lại là trốn ở an toàn địa phương, ngươi cho rằng này ăn khớp của ta tính cách sao? Diệp Tường lại là chẳng phải cho rằng, ta hiện tại biến thành như vậy, nếu không có thay đổi, liền tính tiến vào điện ảnh, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Tường nói không có sai. Không có vật nguyền rủa diễn viên, tại phim kinh dị sinh tồn tỷ lệ thấp đến mức đáng thương. Tại vật nguyền rủa thiếu thốn 13 độ dạp chiếu phim ngày xưa thời đại, lúc ấy liên khu quỷ loại vật nguyền rủa đều là vô cùng hiếm lạ. Kết quả, một tân nhân diễn viên liền tính miễn cưỡng sống sót, cũng sống không qua 3 bộ điện ảnh. Về sau Diệp Tưởng, cho dù là đi diễn một bộ thấp độ khó phim kinh dị, chỉ sợ cũng sống không được đến. Mà Vũ Sóc trước mắt thực lực là tuyệt đối không có khả năng đi diễn thấp độ khó phim kinh dị. Ác ma phân thân không có, ngay cả cơ bản nhất quỷ sai năng lực cũng đã biến mất. Như vậy, nên làm như thế nào? Hắc ma thuật là chỉ có nọt phiệu gia tộc nhân có thể sử dụng, cũng vô pháp truyền thụ cho Diệp Tưởng. Hắn bởi vì quỷ sai thể chất, không thể sử dụng bất cứ vật nguyền rủa. Tiếp theo ngươi huấn luyện thời điểm mang theo ta đi. Ít nhất ta cũng muốn thử xem, ta hay không có biện pháp tại trước mắt trạng thái hạ sinh tồn đi xuống. Nhân vật chính quang hoàn có thể tăng ta bao nhiêu sinh tồn khả năng. Trước mắt là một cực kỳ bi ai chẳng hướng. Diệp Tưởng đánh bại nỉ tật ly ở. Nhưng mà... hắn lại có khả năng kế tiếp ngay cả ở thấp độ khó phim kinh dị sinh tồn đi xuống năng lực đều không có. Vấn đề này, Vũ Sóc cũng biết. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn đang lật xem sách ma pháp, ý đồ tìm đến giải quyết con đường. Đáng tiếc là, đến nay mới thôi, một điểm biện pháp cũng không có. Nếu muốn biến cường mà nói, chí ít phải giải quyết vấn đề này. Như thế nào giải khóa hắn quỷ sai thể chất? Như thế nào? Khiến hắn có sinh tồn đi xuống năng lực? Có thể. Dựa vào nhân vật chính quang hoàn sao? Cuối cùng, Liên Vũ Sóc đều là chua xót nói ra những lời này, người giết An Nguyệt Hình. Hẳn là khiến nhân vật chính quang hoàn có thể cường hóa mới đúng. Nhân vật chính quang hoàn. Cường hóa. Diệp Tưởng không được nói, này thật là làm cho người ta không nói được lời nào a. Nhưng liền tại hai người đều lộ ra bất đắc dĩ thần sắc thời điểm, Diệp Tưởng bỗng nhiên chú ý tới một thứ. Nhất trương dán tại phía trước trên vách tường áp phích. Đó là. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc nhanh chóng chạy qua, đi đến kia tấm áp phích phía trước. Áp phích là tại trong một gian phòng học, một đám học sinh tụ tập cùng một chỗ. Mà ở phòng học mặt sau trên bảng đen, dùng máu tươi viết liền dị độ phòng học 2. Dị độ phòng học cư nhiên nhanh như vậy liền muốn quay chụp đệ nhị bộ. Không, kỳ thật cũng không tính mau. Cự ly đệ nhất bộ, đã có trên nửa năm thời gian. Đệ nhất bộ cuối cùng, Kim Thư Đông tại Quảng Nguyệt Trung học nội, bị chưa biết bóng trắng tập kích. Mà áp phích nội tụ tập học sinh. Mặt có thể nói là thay máu. Đợi đã. Rất nhanh. Diệp Tường ở trên tấm áp phích này, thấy được Nhất Trương rất tinh tường gương mặt. Hầu. Hầu tước. Hắn thế nhưng còn sống. Áp phích bên trên. Vũ Sóc bên cạnh, rõ ràng đứng Hầu tước. Tại kia bộ điện ảnh chung, Hầu tước cùng Vũ Sóc sắm vai như trước là huynh muội. Không có khả năng. Hắn như thế nào có thể còn sống? Lúc này liên Vũ Sóc cũng không khả tin. Nhưng theo sau, càng kinh người còn tại mặt sau. Hai người đều nhìn đến tại đây quần học sinh chung, còn xuất hiện một người. Ôn Vũ Phạm. Hầu tước cùng Ôn Vũ Phạm đi ra phòng chiếu phim. Nơi này thoạt nhìn, cùng 13 độ rạp chiếu phim cũng không có bao nhiêu khác biệt ta. Ôn Vũ Phạm thoáng hảo kỳ đánh giá nơi này. Nàng đối 13 độ rạp chiếu phim, vẫn rất có lòng trung thành, nhất là đối Vũ Sóc, vẫn đem nàng xem như tỷ tỷ đối đãi. Thế nhưng, hiện tại có thể sống sót, đã là phi thường không dễ dàng, còn có thể xa cầu càng nhiều sao. Hơn nữa chuyển đến là Hầu tước sở tại 19 độ rạp chiếu phim, đối với nàng mà nói, coi như là trong cái rủi có cái may. Rạp chiếu phim chi gian không có quá lớn chênh lệch. Trên lầu phòng rất nhiều, ngươi có thể chính mình lựa chọn một, sau đó. Hầu tước đang nói đến nơi đây thời điểm, đã liếc mắt nhìn thấy được các phích. Dị độ phòng học 2. Công chiếu, hoặc là nói ra chủ ngày, định vì 2014 tháng 5 năm 10 nguyệt 31 ngày. Lại là, Halloween. Cùng năm trước như vậy, đều là tại Halloween công chiếu. Một lần này đệ nhị bộ, sẽ là như thế nào kịch tình? Cần tại điện ảnh bên trong ở bao lâu thời gian? Trọng yếu nhất là, tích kính. Đối với Diệp Tưởng mà nói, tích kính là hắn cùng Vũ Sóc nữ nhi. Từ điện ảnh áp phích có thể phán đoán ra, An Nguyệt Hình chết đi, nguyên bản do hắn biểu diễn chủ nhiệm lớp Lý Vĩnh Quân nhân vật, sửa vi do Long Ngạo Thiên biểu diễn. Mà mặt khác một ít đã chết diễn viên sắm vai nhân vật, cũng là lục tục thay đổi người đến diễn. Thẳng thắn nói Diệp Tưởng cũng là lần đầu tiên nhìn đến loại tình huống này. Này diễn viên nếu chết, hắn diễn qua nhân vật liền thay đổi người đến diễn. Nghĩ đến nếu hắn chết đi, cũng sẽ đổi một người đến diễn Kim Thư Đông, sau đó người kia liền có thể là dựa theo nhân vật chính thuận vị đến bài danh. Cuối cùng kế thừa chính mình nhân vật chính quang hoàn đi. Bất quá mặc kệ như thế nào, Hầu tước cùng Ôn Vũ Phạm còn sống, cũng là khiến hắn phi thường phân chấn. Trung quy Hầu tước cùng hắn mặc dù ở nhân vật chính quang hoàn vấn đề thượng là đối thủ cạnh tranh, thế nhưng dù sao cũng là từng tại cùng trận doanh phấn đấu qua chiến hữu. Mà Ôn Vũ Phạm, dù sao cũng là hắn mối tình đầu, nàng tử, đối với Diệp Tưởng mà nói cũng là có rất lớn đả kích, chỉ là bởi vì người chết quá nhiều, hắn không thể đi tự hỏi nhiều lắm. Vũ Phạm. Nàng còn sống Vũ Sóc cho tới nay tương đối u ám nội tâm rốt cuộc chiếm được một tia an ủi, rốt cuộc có tin tức tốt. Sống. Lại không trở về rạp chiếu phim. Đây là cái gì tình huống? Khả năng cùng loại hoàng phủ vô kỵ đi. Hoặc là linh hồn của nàng còn tại mộng bên trong thế giới. Không đúng. Người xem danh sách diễn viên, Ôn Vũ Phạm đánh dấu là 19 độ rạp chiếu phim. Nàng. Vì cái gì sẽ biến thành 19 độ rạp chiếu phim diễn viên? Không Vũ Sóc lại là sửa sang lại suy nghĩ, chỉ vào này tấm áp phích nói, 10 cuối tháng. Hiện tại là 7 nguyệt, nói cách khác 4 tháng tả hữu thời gian, ngươi liền muốn đi diễn một bộ độ khó cao nhất phim kinh dị. Nhưng là nếu là lấy ngươi hiện tại thực lực, liền tính ngươi là Kim Thư Đông, ngươi có thể sống xuống dưới sao? Dưới tình hình chung, kịch bản vì ưu đãi nhân vật chính đều sẽ khiến hắn sống đến cuối cùng, thế nhưng loại này phim kinh dị, kịch bản đều đã không phải tuyệt đối chuẩn xác. Kịch tình thực tế phát triển rất có khả năng thoát ly kịch bản phát triển, khiến một không thể sử dụng vật nguyên rủa, cũng không có biện pháp sử dụng quỷ sai năng lực diễn viên, đi diễn một bộ độ khó cao nhất phim kinh dị, hơn nữa là tại độ khó cao nhất chung đều là cực kỳ đáng sợ vô nhân hình phim kinh dị. Nàng nghĩ không ra Diệp Tưởng có sống sót khả năng. 10 độ rạp chiếu phim. Hình, hắn cư nhiên còn sống. Long Ngạo Thiên đứng ở kia áp phích tiền, nhìn áp phích chung chính mình cùng với học sinh quần trung hình. Nếu ta diễn là chủ nhiệm lớp, hắn diễn là lớp trưởng mà nói. Ta liền không có bất cứ lý do giết hắn, là như thế này đi. Là như thế này. Bất quá Mộc Lam vội vàng nói, dị độ phòng học là một bộ độ khó phi thường cao phim kinh dị, đệ nhất bộ tựa hồ suy xét nhân vật chính bài vị vấn đề, cho phép một bộ phận nhân sinh tồn xuống dưới, nhưng như trước tại trường Nguyệt Đảo Trung có cự đại tử thương. Hầu tước một lần này liền tính sống sót, cũng là nguyên khí đại thường, nghĩ đến, không có dễ dàng như vậy sinh tồn xuống dưới. Tại trong danh sách diễn viên, nữ đồng học kẻ sắm vai, không hề thiếu đều do Long Ngạo Thiên Hậu cung tạo thành. Thu, Tân Nguyệt, Trứng Đăng đám người, đều danh liệt trong đó. Tính. Như vậy cũng hảo. Long Ngạo Thiên nhìn áp phích bên trên hầu tước mặt, tại kia tầm mắt ngưng tụ dưới, áp phích trung hầu tước, đồng nhiên hình tượng bắt đầu vặn vẹo lên. Thật lâu sau, nay tấm áp phích thượng, hầu tước sở tại vị trí, thế nhưng trở nên giống tuyết. Ta có thể tự mình nhìn đến, hắn tử. Sa La, là vì hắn mà chết. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Dị độ phòng học đệ nhị bộ, này bộ vô nhân hình phim kinh dị sắp lại lần nữa quay chụp. Mà này bộ điện ảnh, ở một bộ trước như trước lưu lại quá nhiều bí ẩn. Kim Thư Đông từng từ tương lai trở lại quá khứ, khiến trên trường Nguyệt đảo Ngô Quảng Nguyệt thay đổi lịch sử. Thế nhưng, không biết vì sao Ngô Quảng Nguyệt thực hiện lại căn bản không xem như đem lịch sử thay đổi, ngược lại thúc đẩy lịch sử một độ tiếp tục hướng phía trước phát triển. Cuối cùng, lấy Hạ Úy Nhiên tử vong, cùng với thần bí bóng trắng xuất hiện mà chấm dứt. Kim Thư Đông, tại kết cục chung, sinh tử không rõ. Giả thiết, một lần này lại lần nữa quay chụp, là khiến Diệp Tưởng trực tiếp tiếp đệ nhất bộ kết cục bắt đầu quay chụp mà nói, lấy trước mắt Diệp Tưởng loại trạng thái này, đừng nói cái kia thần bí bóng trắng, tùy tiện đến cô hồn dã quỷ, đều có thể kết liễu hắn. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền mười nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 82, thượng tầng thế giới. Đây là một phát sinh tại Diệp Tưởng sở không biết địa phương cố sự. Cờ rít ánh mắt mở. Mơ mơ hồ hồ, hắn thấy được rất nhiều người đang kêu gọi hắn. Người không sao chứ? Theo thời gian chuyển rời, cờ rít đầu não dần dần bắt đầu rõ ràng lên. Hắn xác nhận chính mình phải làm sự tình. Trong đầu tiên liền mở ra kịch bản đệ nhất trang, nhìn thuộc về hắn lời kịch. Nơi này là nơi nào? Người rốt cuộc tỉnh. Trước mắt, tổng cộng có 5 người, phân biệt là 3 nam 2 nữ. Nói chuyện, là một râu ria sồm sàm, làn da rám nắng hơi đen nam tử. Nơi này, thoạt nhìn là một gian phòng học. Chẳng qua, bàn học đều bị kéo đến bốn phía, chỉ là từ hai mặt bảng đèn có thể phán đoán gian này từng là đông học sinh lên lớp lớp học. Ngươi còn nhớ rõ ngươi tên là gì sao? Danh tự. Ta gọi. Hạ Duy. Ngươi còn nhớ rõ dọc theo đường đi như thế nào đi đến này sở học giáo sao? Cờ rít hướng tới phòng học bên ngoài nhìn lại. Phòng học bên ngoài, giờ phút này là từng phiến căn bản không thể phân biệt rõ sương mù. Kia sương mù đem toàn bộ thành thị đều triệt để bao trùm. Trang cảnh này thực dễ dàng để người nhớ tới kia bộ do Sở Tí Phần Kim danh tác cải biên điện ảnh Sương Mù. Kia bộ điện ảnh giảng thuật là nào đó trên đảo bởi vì một khoa học thực nghiệm mở ra dị thế giới thông đạo dẫn đến đại lượng sương mù dũng manh tràn vào hòn đảo, cũng phóng ra rất nhiều khủng bố quái vật, mọi người ở trong sương mù từng bước đánh mất nhân tính cố sự. Thế nhưng, nay sương mù, cùng kia bộ điện ảnh, là hoàn toàn bất đồng. Ta thực khát cờ rít tiếp tục dựa theo hậu tục lời kịch nói chuyện. Cứ việc hắn trên thực tế cổ họng cũng đích xác là khát được bốc hơi. Một dung mạo tương đối thanh lệ nữ tử đưa lại đây một cái chén. Tiện đà bị kia ngăm đen nam tử tiếp nhận. Đút cho cờ rít. Đại khái hơn một giờ sau, lại ăn một chút này nọ, cờ rít rốt cuộc khôi phục điểm khí lực. Bất quá, bọn họ thủy chung khiến hai nam tính nhìn hắn, sẽ không khiến hắn đơn độc hành động. Ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu sự tình? Ta chỉ nhớ rõ. Ngày đó, ta buổi sáng dậy, liền nhìn đến bên ngoài đều là một mảnh đại vụ. Ta ngay từ đầu tưởng sương mù, cho nên chỉ là đeo khẩu trang liền chuẩn bị đi ra ngoài đi làm. Thế nhưng đi ra ngoài sau, tiến vào kia phiến đại vụ trùng, ta liền không có ký ức. Quả nhiên kia ngăm đen nam tử châm một hơi thuốc, nói, chúng ta đều cùng ngươi như vậy, tiến vào kia phiến đại vụ, liền một điểm ký ức đều không có. Không biết qua bao lâu sau khi tỉnh dậy, liền phát hiện chính mình xuất hiện ở này sở học giáo. Thực quỷ dị là, kia vài vụ sẽ không tiến vào này sở học giáo. Nhưng là chỉ riêng như vậy có ích lợi gì? Bên cạnh một nam tử mang một bộ kính mắt, thở dài, nói, này sở học giáo giống như hoang phế rất nhiều năm. Một điểm ăn đều không có. Nếu muốn sống sót, nhất định phải đi ra ngoài tìm bộ cấp. Thế nhưng đi ra ngoài nhân, không có bao nhiêu người có thể sống trở về. Hơn nữa, quỷ dị là, mỗi khi có một người chết đi, sẽ có một tân nhân tiến vào này sở học giáo. Tựa như ngươi như vậy. Đồ con hoang. Ngăm đen nam tử một quyền nện ở trên vách tường, giống như toàn thế giới người đều chết sạch như vậy, internet không có, cảnh sát cùng chính phủ cũng hảo giống nhân gian trừng phạt. Bên ngoài tràn đầy đại vụ trên đường con mẹ nó một người sống đều không có, ngay cả chó đều tìm không đến. Ngươi nói người đã chết ít nhất nên có thi thể đi. Nhưng là ngay cả khối thi thể đều không có. Hôm nay là mấy tháng mấy ngày? Cờ rít do hỏi. Hôm nay. Kính mắt nam tử nói, 6 nguyệt 7 ngày. Cự ly trận này đại vụ xuất hiện, đã qua đi nửa năm. Nửa năm. Ta gọi Trịnh Trầm. Ngăm đen nam tử hung hăng hấp điếu thuốc, mặt lộ vẻ một tia hung tướng nói, ta trước thanh minh, ngươi nếu muốn gia nhập chúng ta này tập thể, không thể ăn không ngồi rồi, tất yếu làm việc. Chúng ta tuyệt đối không dưỡng nhàn nhân. Sở hữu tài nguyên, đại gia dựa theo suất lực bao nhiêu phân phối, nếu có nhân cản trở, như vậy liền sẽ bị bài trừ đi ra ngoài. Minh bạch. Hảo. Ngươi hôm nay vừa tới, có thể trước nghỉ ngơi một lát, đợi đến ngày mai, ta cho ngươi giới thiệu một chút này đoàn thể trước mắt nhân viên cấu thành. Cùng với ngươi nên phân phối đến chức vụ. Nay sở học giáo, là một sở phế khí tư nhân sơ trùng, chiếm diện tích cũng không tính rất lớn, về phần phòng ngủ loại địa phương này tự nhiên là căn bản không có. Điện nước than đá cái gì tự nhiên tưởng đều không muốn tưởng, thực vật trước mắt chỉ có thể đến bên ngoài sưu tầm, thủy còn lại là chân quý nhất tài nguyên. Sở hữu sưu tập đến bình chứa nước, thùng chứa nước đều thống nhất đặt, mỗi ngày đều phải tính toán số lượng, phòng ngừa có người một mình thủ dùng. Mỗi người dùng thủy, đều phải chi tiết ghi lại. Một khi nào một ngày muốn trưởng kỳ bị vây khốn, thủy số lượng là bọn họ có thể chống đỡ bao lâu căn bản nhất căn cứ. Mà căn cứ Trịnh Trầm theo như lời, trường học nội bộ, tổng cộng có 9 nhân. Không nhiều không ít, 9 nhân. Đương có một người chết đi, nhất định sẽ có một người bổ sung vào đến. Mà này nhân khẳng định sẽ xuất hiện ở trường học nơi nào đó. Trước mắt 9 nhân, cũng không phải ban sơ một đám 9 nhân. Nay sở học giáo quỷ dị tự nhiên liền không cần nhiều lời. Mà bên ngoài trong sương mù đến tột cùng có cái gì? Vấn đề này không người có thể trả lời. Bởi vì, biết này đáp án nhân, sớm đã bước vào âm tàu địa phủ. Cờ rít vào ban đêm, một mình một người nhìn bên ngoài vụ. Này chính là, hoa hạ tam đại phim cấm chi nhất vụ. Mà hắn là thứ mấy phê bị chuyển vận tiến vào này bộ điện ảnh diễn viên đâu. Hoa hạ tam đại phim cấm, này kịch tình nội dung đều là không thể vi ngoại giới biết, bởi vì có thể ở trong điện ảnh sinh tồn xuống dưới nhân phi thường ít có. Hơn nữa, này bộ điện ảnh, thời gian chiều ngang cũng tương đối trưởng, bọn họ muốn tại đây sở học giáo quay chụp mấy tháng thời gian. Mấy tháng thời gian bên trong theo có người tử vong, tân diễn viên cũng sẽ bị lục tục chuyển vận tiến vào. Cờ Dít là lần đầu tiên bị chuyển vận tiến vào phim cấm. Này trong truyền thuyết có thể nói diễn viên mộ trường điện ảnh. Mà hắn tại đây bộ điện ảnh có được tối cường nhân vật chính quang hoàn, bởi vậy bị tuyển vi nhân vật chính. Thế nhưng này nhân vật chính quang hoàn đối với hắn bảo hộ là có hạn. Cùng hạ tầng dạp chiếu phim bất đồng, bọn họ không thể sử dụng vật nguyên rủa, cũng không tồn tại bất tử chi thân. Mà này bộ điện ảnh quay chụp đệ nhất bộ thời điểm, đầu nhập tự nhiên chính là kia nhóm đầu tiên sớm nhất 9 diễn viên. Mà kia 9 diễn viên, trước mắt đã toàn bộ tử vong, không một may mắn còn tồn tại. Đối với một diễn viên mà nói, bị tuyển vào phim cấm, tuyệt đối là một kiện khủng bố đến cực điểm sự tình. Thế nhưng, chính cái gọi là đại phiêu lưu tất có đại tiền lời. Phim cấm, có trong truyền thuyết có thể chân chính trở về hiện thực pháp môn. Mà bị xưng là phim cấm, trừ này độ khó cùng tỷ lệ tử vong cực cao ngoại, cũng là không cho phép tại bất cứ cụm rạp công chiếu điện ảnh. Bọn họ cũng không phải ở trước màn hình bị truyền tống đi vào, mà là trực tiếp liền bị kéo vào phim kinh dị chung. Cho nên trừ chính bọn họ, không có bất luận kẻ nào có thể biết bọn họ biểu diễn phim kinh dị nội dung. Mà Cờ Dít, chính là đại hình cụm rạp phong đô diễn viên. Phong đô cụm rạp hạ hạt rạp chiếu phim tổng cộng 144 gia, là đại hình cụm rạp trung xếp hạng đệ nhị cụm rạp, thượng tầng rạp chiếu phim cũng tổng cộng có 6. Mà Cờ Dít chính là phong đô cụm rạp lục đại thượng tầng rạp chiếu phim chi nhất nhân gian đạo rạp chiếu phim 6 đại rạp chiếu phim phân biệt vi địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo, tu la đạo, nhân gian đạo, thiên đạo. Một lần này, phong đô cụm rạp chỉ có hắn một người bị lựa chọn tham diễn vụ. Có thể bị phán định vì thích hợp biểu diễn phim cấm nhân vật chính quang hoàn, đã bắt đầu càng phát ra thưa thớt. Bất quá Cờ Dít không tính toán suy xét quá nhiều. Dù có thế nào, đệ nhất suy xét, nên là sinh tồn đi xuống. Đêm nay, trường học chung quanh vụ, tựa hồ đặc biệt nồng đậm, đậm sệt. Một cố dọa người hương vị phát ra. Đứng ở phía trước cửa sổ Cờ Dít thu đến từ Trịnh Trầm kịch bản tin tức. Ta đến từ Cửu Hàn Cụm Giảm, tên thật là Hồ Ung. Các hạ chính là Cờ Dít. Einstein tiên sinh sao? Là ta. Một lần này, chỉ hy vọng ngài có thể nhiều chiếu cố chúng ta. Ta nghe nói, kế tiếp, tựa hồ liên trung hạ cùng giảm, đều khả năng sẽ có diễn viên chuyển vận tiến vào. Ngươi cũng biết, càng là cao tầng cùng giảm, thời gian lưu tốc chênh lệch càng lớn. Này thuyết pháp tựa hồ cũng là có khả năng. Trung hạ cụm giạp sao? Đưa vào đến, chẳng phải là chờ chết. Ai biết được. Bất quá chỉ cần chúng ta có thể sinh tồn xuống dưới, sở tại cụm giạp cũng có thể thu hoạch càng nhiều đến từ trung hạ cụm giạp diễn viên tài nguyên bổ sung, ngược lại là sự thật. Cờ Dít nhìn bên ngoài đại vụ, chậm rãi trầm tư lên. Nếu thật sự là như thế, như vậy có lẽ tại đây bộ điện ảnh quay chụp trong lúc, còn tại nào đó hạ tầng cụm giạp dễ rùa diễn viên, liền có thể tiến vào phim cấm trung đến. Này hết thảy. Giờ phút này Diệp Tưởng, tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, muốn bảo hộ ngươi. Địa ngục đệ thập tam độ rạp chiếu phim. Lại là một bình tĩnh ngày. Diệp Tưởng tỉnh. Đã là thất nguyệt hạ tuần. Như trước. Không có mơ thấy Ôn Vũ Phàm cùng Hầu Tước. Hắn vốn tưởng rằng, Vũ Phàm có lẽ có thể dùng này thủ đoạn liên hệ bọn họ. Nhưng đáng tiếc là, vượt rạp chiếu phim thực hiện mộng cảnh liên thông, trừ phi có Vũ Phàm như vậy tinh thần thiên phu yêu nghiệt nhân vật làm liên hệ môi giới mới được. Bằng không, Ôn Vũ Phàm chẳng phải là có thể thoải mái đem 20 độ rạp chiếu phim bất cứ một diễn viên kéo vào nàng trong mộng giết chết. Diệp Tưởng tự nhiên cũng có nghĩ đến này khớp xương, chỉ là hắn như trước có điều chờ mong mà thôi. Bởi vậy, chẳng khác nào không thể cùng 19 độ rạp chiếu phim liên hệ. Diệp Tường xuống giường, bắt đầu rửa mặt, tiếp bắt đầu sơ lý tóc, tạo râu, theo sau, tuyển một kiện hắn cho rằng tương đối khéo léo quần áo. Ra phòng sau, hắn liền là ở bên ngoài chờ đợi Vũ Sóc. Vũ Sóc cùng hắn chỉ kém hơn một phút lên.